ma linh vực. Tu ẩn hung hăng mà khẽ cắn môi, sắc mặt tối tăm. Hắn lúc này đây mang người nhưng không đủ, nếu thật sự cùng ma linh vực người đối thượng, cũng không phải là một chuyện tốt. Chính là, hai người kia, huyết tộc cũng phi thường để ý. Vậy thử xem. Tu ẩn sắc mặt trầm xuống mở miệng nói. Vô luận như thế nào, cũng muốn cướp được hai người kia. Màu đen con rơi ứng tu ẩn triệu hoán, từ bốn phương tám hướng bay nhanh hướng bên này hội tụ lại đây. Chương 1256 tiểu hắc áo choàng. Tiểu hắc áo choàng sắc mặt cũng là lạnh lùng, trong tay màu xanh lơ linh lực liên vùng, hai bên cùng khắc dùng sức. Vâng! Khắc khắc khắc. Con rơi cùng trường liên giao tiếp, bất quá khoảnh khắc, con rơi thi thể liền bùm bùm hạ xuống đầy đất. Mà cùng lúc đó, tiểu hắc áo choàng thân mình cũng sau này lùi lại vài bước. Hiển nhiên, ai đều không có chiếm được chỗ tốt. Nhưng hai người đều không phải từ bỏ chủ nhân. Đốn khoảnh khắc, liền lại bay nhanh đối thượng. Trang ca trang mặt vừa thấy, thật cẩn thận xê dịch thân mình, chạy nhanh lặng lẽ khôi phục lên linh lực. Phía trước Tô Lê cho bọn họ một ít thuốc viên phòng thân. Trong đó liền có một ít là khôi phục linh lực cùng nguyên khí, hiện giờ chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, bọn họ là có thể đủ một lần nữa gọi ra băng nguyên truyền tống trận tới. Vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể đủ làm những người này bắt lấy bọn họ. Hai người trong mắt nổ bắn ra giống nhau ánh sao. Mà bên này Tô Lê thừa dịp bên kia đánh nhau hấp dẫn tới những người khác thời điểm, cũng ở lặng lẽ tới gần hai người. Bang bang. Tu ẩn cùng tiểu hắc áo choàng đánh nhau thực mau, thân ảnh rằng có ở bên nhau, chỉ nghe được đến sao không dứt bên thai đối đâm thanh. Mỗi một lần đối trưởng qua đi, tu ẩn ngoài dự đoán mượn dùng con rơi lực lượng, không có về phía sau bắn ngược, mà là bay thẳng đến tiểu hắc áo choàng ra chảo. Tu ẩn tay sắc bén trình độ, có thể dễ như trở bàn tay hoa khai một người xương cốt. Tiểu hắc áo choàng không dám đại ý, chạy nhanh hướng bên cạnh một trốn. Thật dài móng tay kề sát hắn cổ sẽ qua, lại khó khăn lắm không có đụng tới hắn làn da. Hưu. Một thanh âm vang lên, tiểu hắc áo choàng cổ chỗ áo choàng theo tiếng mà nức, đấu đồng mũ liền tan khai, bị gió thổi qua, chạy xuống đi xuống. Tô Lê chính cong lưng, đi bước một hướng cách đó không xa trang ca trang mạt dịch qua đi. Nghe thế một tiếng không giống bình thường thanh âm vang lên, lơ đãng ngẩng đầu vừa thấy, này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. Gì, là hắn? Tô Lê có chút kinh ngạc, trừng mắt, lại tỉ mỉ nhìn vài mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Kia áo choàng mũ bị thổi phi khoảnh khắc, một trương quen thuộc mặt liền tiến vào chính mình tầm mắt giữa. Lược hiện non nớt một khuôn mặt thượng, lộ ra chính là cùng tuổi không hợp trầm ổn. Rõ ràng chỉ là một cái hài tử, nhưng hành sự làm việc lại như thế tàn nhẫn chu toàn. Mạc Xanh. Gia hỏa này, thế nhưng chính là tiểu hắc áo choàng. Tô Lê đã sớm cảm thấy gia hỏa này ẩn tàng rồi vài thứ, lại không nghĩ rằng thế nhưng che giấu đến sâu như vậy. Hắn thế nhưng là ma linh vực người. Nói như vậy, phía trước rất nhiều lần gặp được ma linh vực người, gia hỏa này đều là biết chính mình thân phận. Liền chính mình bị chẳng hay biết gì. Tô Lê mím môi, thật mạnh hừ một tiếng. Cùng lúc đó, triển lộ ra chân chính dung mạo Mạc Xanh bị gió lạnh một tuổi, cầm lòng không đậu đánh cái hắt xì. Thật không nghĩ tới, ma linh vực hộ pháp, thế nhưng sẽ là như thế này một cái tiểu hài tử. Tu ẩn trao phúng cười lạnh lên. Mạc Xanh lại lạnh lùng một hừ. Huyết tộc đây là kỵ không bằng người, muốn bắt đầu múa mép khua môi. Tu ẩn bị lời này một đổ, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Hừ, vậy thử xem. Giọng nói rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn chỉ con rơi bông dưng hội tụ đến cùng nhau, dựa theo nhất định quy luật sắp hàng, hình thành một cái khổng lồ con rơi hình dạng đàn. Mạc Xanh sắc mặt cũng đứng đắn lên, màu xanh lơ linh lực bông dưng bốc lên dựng lên, ở chính mình đỉnh đầu hình thành hai điều thanh hắc sắc xích sắt. Khí thế thượng, thế nhưng chút nào không thua cấp tu ẩn. Theo sau mà đến mọi người thấy như vậy một màn đều sợ ngây người. Thật sự không nghĩ ra vì sao này êm đẹp hai người, sẽ ở chỗ này phát động như vậy đánh nhau. Một đám sắc mặt kinh dị. Vâng. Một tiếng kinh thiên động địa va chạm tiếng vang lên. Con rơi đàn cùng kia hai điều xích sắt va chạm, kích động ra một đạo cường đại linh lực dao động. Chỉ khoảnh khắc, kích động quá mọi người trong lòng. Tầm mắt có thể đạt được chỗ, tu ẩn bị hung hăng mà đánh lùi đi ra ngoài. Nếu không phải phía sau con rơi đàn kịp thời ở phía sau chặn hắn, chỉ sợ giờ phút này sớm đã chật vật tạp vào núi lớn giữa. Cùng lúc đó, Mạc Xanh lui về phía sau hai bước, trên cổ tay chậm rãi hiện ra một cái lắc tay. Ma Linh lắc tay. Khó trách hắn có thể đem tu ẩn đánh bay. Một bên đỉnh núi phía trên, thấy rõ ràng lắc tay bộ dáng quân cùng kinh ngạc mở miệng. Thế nhưng là Ma Linh lắc tay. Ma Linh vực vực chủ đối cái này tuổi trẻ nam tử nhưng thật ra tín nhiệm thật sự. Ma Linh lắc tay chính là Ma Linh vực vực chủ bảo bối, thực lực cường đại. Này lắc tay xuất hiện ở Mạc Xanh trên tay, liền đủ để thuyết minh lúc này đây hành động, Ma Linh vực lại như thế nào để ý. Mạc Xanh trên cao nhìn xuống nhìn té rất tu ẩn, mặt vô biểu tình, chậm rãi thu hồi trên tay ma linh lắc tay lực lượng. Tu ẩn hung tợn nhìn hắn, bỗng dưng cười lạnh một tiếng. Ma linh vực, dĩ vãng thật đúng là xem thường các ngươi. Bất quá, ngươi chưa chắc là có thể cười đến cuối cùng người. Vừa mới lão nhân hoàn toàn có thể đem người thần không biết quỷ không hay mang đi. Chỉ là hiện giờ bị hắn như vậy một ngăn trở, các thế lực tu sĩ đều đã đến đông đủ. Mặc dù Mạc Xanh có được ma linh lắc tay, cũng không có khả năng dễ như trở bàn tay từ nhiều người như vậy mí mắt phía dưới mang đi kia hai người. Nay liền không nhọc ngươi nhọc lòng. Mạc Xanh lạnh lùng một hừ, phất tay đang muốn kêu thủ hạ đem người mang lại đây, bên cạnh người liền vang lên tiếng kinh hô. Hộ pháp, kia hai người bị người mang đi. Nói chuyện chính là phía trước tên kia láo giả. Bị tu ẩn đả thương lúc sau, hắn liền đẩy đến Kim Thế Quảng bên cạnh người, bảo hộ Kim Thế Quảng đồng thời, cũng ở thời khắc quan sát đến một bên trang ca trang mạt. Tô Lê ra tay động tác trước tiên liền bị hắn cấp bắt giữ tới rồi. Mạc Xanh vội vàng xoay người, chỉ thấy tầm mắt bên trong, một thân nam trang Tô Lê bắt lấy trang ca trang mạt hai người bay nhanh lui về phía sau. Trong lúc, trả lại cho hai người một cái đan dược. Mạc Xanh biểu tình ở nhìn đến Tô Lê xuất hiện trong nháy mắt kia, liền kinh ngạc lên. Nữ giả nam trang có thể giả đến như thế anh khí mười phần, phỏng chừng cũng chỉ có Tô Lê. Mặt mày một chút không có vẻ nữ khí, cho người ta ngược lại chỉ là một loại tiểu sinh thanh tú. Nhưng đối thượng cặp mắt kia, Mạc Xanh liền biết, nàng, nhất định là Tô Lê. Mà ở nơi này nhìn đến Tô Lê, hắn là vạn phần không nghĩ tới. Mạc Xanh, hồi lâu không thấy, ngươi này tân thân phận, nhưng thật ra làm ta kinh ngạc không ít. Tô Lê giơ giơ lên mi, ý cười doanh doanh mở miệng. Ta là thật sự không nghĩ tới, ta bên người một cái tiểu người hầu, thế nhưng còn có như vậy thân phận cùng thực lực. Trước kia, thật đúng là ta xem thường ngươi. Chỉ là, hôm nay khiến ngươi thất vọng rồi, này hai người là ta đưa tới băng tuyết trấn nhỏ, không có khả năng nhậm những người khác thương bọn họ. Tô Lê nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt thẳng tắp dừng ở Mạc Xanh trên người. Đối thượng kia lạnh băng ánh mắt, Mạc Xanh buồn lạnh nhạt biểu tình lại có một tia động dung. Tô Lê, thế nhưng sẽ ở chỗ này. Đã không có áo choàng đen che đậy, đó là chính mình chân thật dung mạo. Hắn là thật sự không nghĩ tới, này trong nháy mắt, thế nhưng sẽ bị Tô Lê vừa lúc đụng phải. Hắn há miệng thở dốc muốn nói cái gì, rồi lại trong nháy mắt liếc tới rồi phía sau đi theo ma linh vực mọi người, nhịn xuống mở miệng. Chương 1257 minh khí. Tô Lê du mắt, nhẹ nhàng thở hắt ra, hoàn thanh hỏi. Người đi theo ta bên người, cũng là có mục đích hành vi. Vì cái gì? Tô Lê vẫn luôn không phát hiện chính mình bên người còn có như vậy một cái như hổ rình mồi người. Cũng là vì, Mạc Xanh kỳ thật cũng không có đối nàng từng có cái gì quá mức hành động, không thương tổn quá nàng. Chỉ là, trên thế giới này, thân phận bất đồng, chú định đó là hoàn toàn bất đồng trên đường hai người. Mạc Xanh không có trả lời Tô Lê nói. Hắn tới gần Tô Lê đích xác có mục đích, vừa mới bắt đầu, là vì Hắc Khí Nhi. Ma Linh vực vực chủ Nô Linh, ngẫu nhiên cơ hội bị Lộc Đài Sơn Thượng Ma Linh vực nhậm mang theo ra tới, trộm đi ra ngoài. Hắn phụng mệnh chốc nã, lại không nghĩ đi theo Tô Lê bên cạnh người thời gian lâu rồi. Nhìn Tô Lê nhất tần nhất tiếu, thế nhưng Mạc Danh có tâm động. Trừ bỏ đã cứu mấy cái thiếu chút nữa chết ở Tô Lê trên tay ma linh vực người ở ngoài, hắn cũng không có làm ra quá cái gì đối Tô Lê gây rối sự. Đem kia hai người giao ra đây, ta có thể bảo đảm, các ngươi có thể an toàn rời đi. Mạc Xanh nhấp môi, thanh âm không giống bình thường vô hại vui sướng. Tô Lê tâm tình thực trầm trọng. Xem thói quen kia trương non nớt mặt lộ ra thiên chân vô tà biểu tình. Đột nhiên nhìn đến này Mạc Xanh mặt trầm như nước bộ dáng, trong lòng hơi đau. Cùng này tương xử trong quá trình. Tô Lê trước sau là tin tưởng, hắn là có tâm. Khoe miệng gợi lên một mặt cười khẽ, tựa trao phúng, lại tựa hồ là khinh miệt. Nếu ta nói không đâu. Tô Lê đạm cười một tiếng, lại thấy Mạc Xanh khoe miệng khẽ nhúc nhích, ánh mắt dần dần lạnh nhạt xuống dưới. Hiển nhiên, đáp án, liền ở cặp mắt kia giữa. Tô Lê thấy vậy, hơi hơi mỉm cười. Kia, liền thử xem đi. Mạc Xanh cũng không tưởng cùng Tô Lê động thủ, vô luận là đã từng lại hoặc là hiện tại. Chỉ là... Hắn thân là ma linh vực hộ pháp, lúc này đây sự tình qua đi, chỉ cần hắn có thể lấy ra cũng đủ thành tích tới. Trở thành ma linh vực đứng thứ hai, cũng không phải thiên phương dạ đàm. Hắn từ đám khất cái đứng lên, đi theo ma linh vực vực chủ rời đi. Thừa nhận rồi nhiều năm như vậy khổ sở, lương đeo nhiều năm như vậy lạnh nhạt, vì chính là có ngày này. Hắn không thể từ bỏ. Xoát! Thật dài thanh hát sát xích sát vung, liền phụ không chỉ hướng về phía Tô Lê. Cùng lúc đó, Mạc Xanh phía sau. Một đám người vây quanh lại đây, hiển nhiên là phải nghe theo Mạc Xanh mệnh lệnh, chuẩn bị động thủ. Nha! Hét lớn một tiếng. Mạc Xanh phía sau mọi người liền không hề do dự hướng tới Tô Lê vọt lại đây. Trong tay các tiểu binh khí bay múa, kia hùng hổ bộ dáng, tựa hồ muốn đem Tô Lê cấp đại tá táng khối. Mọi người ở đây trên mặt lộ ra khinh miệt khinh thường khoảnh khắc, Mạc Xanh trên mặt lại là hơi hơi ngưng trọng thần sắc. Làm Tô Lê bên cạnh người người, tự nhiên kiến thức quá Tô Lê thực lực. Đơn liền bên người nàng người, liền thực lực cao cường, cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hắn cũng không có cảm thấy chính mình đối thượng Tô Lê, sẽ so đối phó Tu Ẩn muốn đơn giản. Quả nhiên, một chúng thủ hạ còn không có chạy đến Tô Lê trước mặt, liền bị người tiệt xuống dưới. Màu đen thân ảnh giống như một đạo quỷ ảnh, vụt ra nháy mắt liền xẹt qua đằng trước một người ma linh vực thủ hạ yết hầu. Người nọ còn không kịp nhiều lời một câu, ao ạt máu tươi liền theo yết hầu xông ra. Hắn trừng lớn đôi mắt, cơ hồ ở hắc ảnh rời đi nháy mắt, liền thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Bị cứ như vậy giết chết lại không ngừng hắn một cái. Hắc ảnh thoán qua phương hướng vị trí, từng khối thi thể ngã xuống, mà bọn họ thậm chí liền hắc ảnh bộ dáng cũng không từng thấy rõ ràng. Mạc Xanh mở to hai mắt, trong tay màu đen xích sắt hướng tới kia hắc ảnh quăng đi ra ngoài. Lại mỗi khi chỉ có thể đủ ném đến hắc ảnh chạy qua, bởi vì quá nhanh lưu lại màu đen tàn ảnh phía trên. Thất bại. Lao ra đi mọi người hoảng sợ, vội vàng bước chân chỉnh tề lại rụt trở về, tụ thành một đoàn, cảnh giác trừng mắt bốn phía. Sợ kia đạo hắc ảnh lại đột nhiên vụt ra tới giết người. Mà giờ phút này mặt đất phía trên, đã ước chừng nằm mười mấy cổ thi thể. Một cái đối mặt liền tiêu diệt nhiều người như vậy, có thể nghĩ thực lực của nàng đến tột cùng tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Mọi người dầm nuốt khẩu nước miếng thời điểm, Tô Lê trước người chậm rãi rơi xuống một đạo thân ảnh. Nàng giống như lông chim giống nhau khinh phiêu phiêu lạc định ở Tô Lê trước người, không có phát ra một chút thanh âm. Liền dường như kêu u linh giống nhau, chỉ có hình, không có thanh. Màu đen quần áo nịt đem nàng trước đột sau kiểu dáng người hoàn mỹ bày ra ra tới, trừ bỏ một khuôn mặt thượng ngông khăn che mặt, làm người nhìn không ra dung mạo tới. Kêu cao gầy thân mình, xinh đẹp dáng người không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ. Mà chính là như vậy một người, liền ở vừa mới, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, liền đã giết nhiều như vậy người. Máu tươi từ nàng đôi tay phía trên chảy xuôi mà xuống. Nàng kia một đôi tay phảng phất mới từ máu tươi thùng rút ra giống nhau. Rũ tại bên người, lại tí tách chảy xuôi. Rõ ràng là như vậy một đôi thon dài trắng non tay, lại ngạnh sinh sinh bị bồi dưỡng thành cứng rắn đến có thể trực tiếp lấy nhân tính mệnh tay. Mọi người đối bóng dáng sợ hãi, lại nhiều hai phân. Mà người như vậy đi theo Tô Lê bên người, rõ ràng chính là Tô Lê người. Ma linh vực nếu muốn đem Tô Lê đánh bại, không hề nghi ngờ liền phải đối mặt giờ phút này bóng dáng. Mạc Xanh sắc mặt tâm lãnh, gắt gao nhéo lên nắm tay tới, trong tay xích sắt vùng, không chút do dự hướng tới bóng dáng công kích qua đi. Hắn không tin, hắn ma linh vực âm khí chẳng lẽ còn đánh không lại một nữ nhân tay. Nhưng mà, giao thủ chỉ trong nháy mắt, Mạc Xanh liền kinh ngạc sắc mặt lui về phía sau. Trừng lớn đôi mắt nhìn bóng dáng. Đó là minh khí. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bóng dáng trên tay phát ra ra tới ngăn cản, thế nhưng sẽ là minh khí. Không, không có khả năng, minh khí như thế nào sẽ có nhân tu luyện thành công. Chuyện này không có khả năng. Nhưng, có thể làm âm khí đều tự giác né xa ba thước, không phải minh khí lại là cái gì. Chính mình công kích không những không có đối nữ nhân này tạo thành cái gì thương tổn, âm khí còn bị trên người nàng minh khí tùy tùy tiện tiện liền đánh tan. Ma linh vực nhiều người như vậy, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn sắp tới tay hai người, bị Tô Lê cấp cứu đi. Mạc Xanh nội tâm thực rồi dám, nhưng này trong nháy mắt, thế nhưng Mạc Danh cũng không cảm thấy khó chịu. Có lẽ bởi vì người này là Tô Lê. Đang nghĩ người tới, bên cạnh người bỗng dưng buộc phát ra một trận lực lượng cường đại. Minh khí lại như thế nào? Chúng ta trước tìm được người, như thế nào có thể cho các ngươi mang đi? Lao Phu chính là liều mạng này mệnh, cũng đến đem người cho ta lưu lại. Chỉ thấy phía trước nói chuyện tên kia lão giả trên người bỗng dưng buộc phát ra một trận lực lượng cường đại, cả người trên người khí thế kế tiếp trèo lên. Lại có loại hủy thiên diệt địa làm cho người ta sợ hãi cảm giác. Lưu lão, Mạc Xanh kinh hãi mở miệng. Hắn sở sử dụng là một loại thiêu đốt sinh mệnh lực, tăng cường thực lực phương pháp. Xem Mạc Xanh không địch lại bóng dáng, liền lửa giận thao thao dùng ra như vậy phương pháp. Hiển nhiên, là phải không tiếc hết thể đại giới, nhất định phải đánh bại bóng dáng. Ha ha. Mặc dù minh khí là trên đại lục nhất thần bí cùng bá đạo một loại linh khí, nhưng lão phu tăng cường mấy chục lần thực lực cũng không phải hư, hôm nay ta đảo phải hảo hảo nhìn xem, ngươi này minh khí có cái gì lợi hại. Chương 1258 nửa đời người mới đủ. Giọng nói rơi xuống, kia bị Mạc Xanh xưng là Lưu lão lao giả liền bay nhanh hướng bóng dáng vọt lại đây. Kia bao vây lấy nắm tay cường đại linh lực biến ảo thành một cái thật lớn nắm tay bộ dáng. Tựa hồ muốn đem bóng dáng cấp chủ ý thành thịt nát. Bóng dáng sắc mặt hơi hơi trầm trọng xuống dưới, liền tính là Tô Lê cũng nhíu nhíu mày. Phanh. Giao thủ nháy mắt, cự quyền cùng bóng dáng đôi tay đối thượng. Tô Lê rõ ràng nhìn đến bóng dáng đôi tay hơi hơi rung động hạ. Nay ở dĩ vãng trong chiến đấu chính là chưa từng có quá. Có thể nghĩ, lão giả lần này công kích rốt cuộc cường đại đến mức nào lực đạo. Nắm tay cũng không có chút nào thả lỏng, ngay sau đó đè ép xuống dưới. Bóng dáng đôi tay thành chảo trạng giao nhau ở ngực chặn hắn công kích, ý đồ dùng trường móng tay phá vỡ cự quyền uy lực. Nhưng mà, kia trường móng tay hoa thượng cự quyền, lại không có chút nào tác dụng. Ngược lại là bởi vì chiến lực, bóng dáng bị hung hăng mà sau này đẩy. Mấy chục lần thực lực tăng trưởng cũng không phải là nói giỡn. Liên tính bóng dáng minh khí cường đại nữa, cũng chịu đựng không được như vậy thực lực tàn phá. Phanh! Bóng dáng bị đẩy đi ra ngoài, hảo sau một lúc lâu mới đứng vững thân hình. Lão giả khinh miệt cười, gần chỉ là trong nháy mắt tạm dừng, liền đột nhiên lại vọt lại đây. Bóng dáng vội vàng ngăn cản. Nhưng như vậy bị động ngăn cản, rất nhiều địa phương đều chậm người một bước. Mấy cái hiệp xuống dưới, liền bị lão giả chiếm thượng phong. Mắt thấy bóng dáng sắp chỉ chịu đựng không nổi, Tô Lê ra tay. Màu xanh nhạt linh lực vòng đột ngột xuất hiện ở bóng dáng trước người, chặn nhìn lại một đợt sắc bén công kích. Mặc cho lão giả nắm tay đánh vào kia linh lực quyển trụ trong phạm vi, lại không có một đinh điểm lực lượng phá tan phòng ngự. Tô Lê tiến lên hai bước, hướng tới bóng dáng nhẹ nhàng phất tay. Bóng dáng hiểu ý, hổ thẹn chiều Tô Lê chắp tay, liền lui xuống, đem trước mặt chiến đấu sân khấu, để lại cho Tô Lê cùng lão giả. Lão giả huy động nắm tay, một chút đánh vào kia linh lực vòng thượng, vốn tưởng rằng thực mau là có thể đem linh lực vòng cấp đánh vỡ. Lại không nghĩ rằng, này linh lực vòng thế nhưng như thế kiên cố, ở hắn kia cường đại công kích dưới, không chút sức mẻ. Lão giả kinh ngạc trừng mắt, nhìn về phía Tô Lê ánh mắt lộ ra xem kỹ. Liên ở vừa mới hắn cho rằng, Tô Lê bất quá là một cái ỷ vào có bóng dáng đi theo, liền muốn làm gì thì làm nhà giàu công tử. Lại không nghĩ rằng, nàng bản thân, cũng có như vậy cường đại thực lực. Nha! Hắn hét lớn một tiếng, lực lượng trong tay dùng ra lớn nhất, mới nghe kia linh lực vòng quang lang một tiếng nắc hai, hóa thành linh lực ti tiêu tán ở không khí giữa. Thấy vậy, Tô Lê chỉ là nhẹ nhàng cười. Mạnh mẽ sử dụng sinh mệnh lực tăng lên thực lực, cũng bất quá như thế. Ngươi muốn hay không lại nhiều sử dụng chút sinh mệnh lực tăng cường công lực. Ta sẽ chờ ngươi. Tô Lê nói, nhất phái thong dong buông tay. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Tô Lê, lại nhìn xem lão giả. Đối thủ đều như vậy kiêu ngạo, hắn sẽ như thế nào ứng đối? Lão giả trong lòng ở bồn chồn. Hắn cho rằng hắn mất tích điểm này sinh mệnh lực đã cũng đủ đem đối thủ cấp đánh bại, lại không nghĩ rằng, đánh bại một cái, không ngờ lại tới một cái thực lực như vậy cường đại người. Nàng vẫn là người sao? Thế nhưng chỉ dùng một cái linh lực vòng, liền chặn hắn công kích. Như vậy nhẹ nhàng. Thực lực của nàng, thế nhưng so vừa mới nữ nhân kia còn phải cường đại. Nhưng mà, mọi người tưởng càng nhiều, lại là Tô Lê kiêu ngạo. Rõ ràng đối thủ liền ở trước mắt, thế nhưng còn nói ra chờ hắn tăng cường công lực nói. Này phân tự tin, là nơi nào tới? Nàng liền như vậy khẳng định, thực lực của chính mình đã cao đến cái kia trình độ, vô luận lao giả như thế nào, đều không phải nàng đối thủ sao. Nha! Tựa hồ là Tô Lê lời này đem lão giả cấp chọc giận. Lão giả hét lớn một tiếng, trên người lại bốc cháy lên càng vì cường đại ngọn lửa. Tô Lê nhìn kia ngọn lửa, khép mắt cười. Lúc này mới đối sao? Nếu muốn sử dụng sinh mệnh lực đối chiến, sử dụng cái 10 năm 8 năm tính cái gì? Ít nhất đến sử dụng cái nửa đời người mới đủ. Chỉ thấy lão giả trên người màu đỏ ngọn lửa đã biến thành huyết hồng, quay chung quanh ở hắn bên cạnh người, phảng phất một đoàn huyết hỏa giống nhau. Lão giả trên người hơi thở cũng càng thêm làm cho người ta sợ hãi. Mọi người đều cầm lòng không đậu lộ ra kinh hãi sắc mặt. Mà Tô Lê mặc dù tại đây một khắc, sắc mặt cũng chưa từng biến đổi, chỉ là chậm gì gì phất tay lấy ra một kiện vũ khí. Một cây đao. Mọi người kinh ngạc nhìn Tô Lê này động tác, có chút mộng bức. Một phen chỉ có hai tay lớn lên đoàn đao. Duy nhất làm người nghi hoặc khó hiểu, chỉ sợ chỉ có đao thượng kia nhẹ nhẹ quanh quần màu đen linh khí. Chỉ là, kia đao thoạt nhìn như vậy dung mạo bình thường. Ở như vậy chiến đấu giữa, có thể làm cái gì? Mọi người khó hiểu đường khẩu, lão giả đã bay nhanh nhảy lại đây, tốc độ cực nhanh, giống như một đoàn hỏa cầu. Đối mặt kia thế tới rào rạt công kích, bên này, Tô Lê chỉ là phong khinh vân đạm nâng lên trong tay đao, đông dưng ném đi ra ngoài. Đao xoay tròn, hướng tới lão giả chính diện bay đi, ở kia một đoàn ngọn lửa cầu linh lực dưới, có vẻ là như vậy nhỏ yếu. Chính là cố tình chính là như vậy nhỏ yếu một cây đao, thế nhưng mạc danh đâm thủng kia đoàn thật lớn ngọn lửa cầu. Lão giả này gần trong gang tấc đoàn đao, lão giả bị hoảng sợ. Nguyên bản cuồng nhiệt đầu, nháy mắt bình tĩnh xuống dưới, kinh hai chừng lớn đôi mắt nhìn về phía Tô Lê. Chết, tử linh chi khí. Không sai, này đoàn đao phía trên màu đen lực lượng, chính là tử linh chi khí. Phía trước là xa, cảm giác không rõ ràng lắm, chính là hiện giờ, này đoàn đao liền ở chính mình trước người, hắn sẽ không cảm giác sai. Hắn kinh hãi ngẩng đầu lên, trừng mắt Tô Lê. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng trong tay thế nhưng sẽ có loại này pháp khí. Tử linh chi khí, đó là vực chủ tìm kiếm nhiều năm như vậy, đối với ma linh vực tới nói chí cao vô thượng lực lượng a. Người này như thế nào sẽ có? Hưu. Đoạn đao thừa dịp hắn sững sờ thời gian, xoát xẹt qua hắn gương mặt. Từng đợt hắc khí liền từ hắn kia miệng vết thương bên trong thẩm thấu ra tới. Một cổ xuyên tim đau, theo cốt cách kéo dài tới rồi khắp người. Lão giả bỗng dưng phát ra hét thảm một tiếng. A. Hắn thống khổ vạn phần kêu thảm, đôi tay phủng chính mình mặt, đầy mặt vặn mẹo. Tô tiểu thư, buông tha hắn sống không được thời gian dài bao lâu. Mạc Xanh vừa thấy nhịn không được tiến lên, chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê nhàn nhạt nhướng mày, ánh mắt dừng ở Mạc Xanh trên người. Ta vì sao phải thả hắn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hắn đối phó ta người thời điểm, nghĩ tới buông tha nàng sao? Bóng dáng hôm nay bị thương nhưng không nhẹ. Lão già này cậy già lên mặt, bị thương nàng người, này bút chướng, nàng cần phải thanh toán. Mà Mạc Xanh, giấu ở bên người nàng, mục đích không biết ra hỏa, hiện giờ sự việc đã bại lộ, lại có cái gì tư cách ở nàng trước mặt nói chuyện? Ta. Mạc Xanh muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể phí công hơi há mồm, lại câm miệng. Hắn đích xác không tính cái gì. Nói như vậy, chỉ sợ còn sẽ khiến cho Tô Lê phản cảm đi. Chính là, này làm người khống chế tử linh chi khí, là sẽ trực tiếp muốn lao giả tánh mạng A. Tô Lê xem hắn muốn nói lại thôi biểu tình, đông dưng nhẹ nhàng cười. Buông tha hắn có thể, mang theo người của ngươi, lập tức rời đi nơi này, ta liền buông tha hắn. Đệ 1259 chương mây đen quay cuồng. Lão giả vừa mới đối bóng dáng động thủ thời điểm, không phải thực kiêu ngạo sao. Mạc Xanh mở to con ngươi, cắn chặt răng, lại không dám hạ lệnh. Nếu là rời đi nơi này, chẳng phải là cái gì đều không có được đến, còn bằng bạch tổn thất lão giả. Liên tính là loại này sử dụng sinh mệnh lực chiến đấu phương pháp, thế nhưng đều không phải Tô Lê đối thủ. Nàng rốt cuộc từ đâu tới đây tử linh chi lực. Hắn như thế nào hoàn toàn không biết. Trên thực tế, ngay cả Tô Lê chính mình đều không có nghĩ đến, này đem cái chết linh đao ở chính mình trên tay, thế nhưng còn có như vậy tác dụng. Phía trước sử dụng cây đao này khi, nàng còn sợ khống chế không được. Nhưng từ U Minh Điện Tà Đế 2 năm trước bị thương nàng lúc sau, chính mình trong máu liền chạy xuôi nổi lên tử linh chi lực. Mà cây đao này thượng tử linh chi lực chính mình cũng có thể hoàn mỹ khống chế. Đối phó cái này lão nhân, cũng không nói chơi. Cũng ít nhiều này tử linh chi lực, là ma linh vực tu sĩ đối thủ một mất một còn, Tô Lê mới có thể đủ dùng như vậy phương pháp đánh bại lão giả. Tô Lê thu hồi kia thanh đao thời điểm, lão giả trên người linh lực đã tiêu tán đến sạch sẽ. Vốn là già nua trên mặt, nếp nhăn càng thêm thâm, một đầu phía trước còn có chút màu đen đầu tóc, cũng trở nên hoa râm. Cả người trên người đã không có một đinh điểm sinh cơ. Quỳ dạp trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Hắn sử dụng chính mình sinh mệnh lực mạnh mẽ tăng lên thực lực, không những không có khởi đến tác dụng, còn bị Tô Lê tử linh chi lực cấp trực tiếp đánh tan. Thật đúng là thiên đại châm trọc. Mạc Xanh, ta còn không có phát huy toàn bộ thực lực đâu, ngươi muốn hay không còn thử xem. Tô Lê cười đến sán lạ, nhẹ giọng hỏi lại. Mạc Xanh thân mình dừng một chút, nhấp môi nhìn Tô Lê kia tươi cười không nói lời nào. Không cần phải nói, nhìn đến lao giả bị Tô Lê đánh bại, hắn liền biết. Chính mình hôm nay không có nhiều ít phần thắng. Kia hai người là chú định mang không đi rồi. Trang ca trang mặt mở to hai mắt nhìn Tô Lê động tác, thẳng đến giờ phút này, thấp thỏm tâm mới chậm rãi thả đi xuống. So sánh những người khác, bọn họ tình nguyện chính mình dừng ở Tô Lê trong tay. Ít nhất này dọc theo đường đi, Tô Lê đối bọn họ thực hảo. Nếu là Tô Lê nói, hẳn là sẽ không bức bách bọn họ đi. Trang ca như vậy tưởng. Nhưng mà, ý niệm mới vừa một quá, trên bầu trời bỗng dưng truyền đến một đạo cười lạnh. Ta thật đúng là không biết, này trên đại lục lại vẫn có người có thể đủ khống chế tử linh chi lực, hơn nữa, đơn giản như vậy liền đem ta người, cấp bị thương. Tiểu tử, ngươi làm tốt để mạng lại chuẩn bị sao? Cười lạnh thanh cùng với kiêu ngạo nói chuyện thanh truyền đến. Thanh âm này cũng không tuổi trẻ, nghe tới, ngược lại còn có vài phần gián ua. Nhưng trong đó chứa đầy tròn xoe linh lực, nhưng thật ra làm Tô Lê kinh ngạc mở to trấn mắt. Thức mau, một đạo hắc ảnh từ xa tới gần, cực nhanh chạy tới. Thực rõ ràng. Vừa mới người nói chuyện, chính là hắn. Người tới ăn mặc ma linh vực áo đen, nhưng cùng mặt khác người bất đồng chính là, người này trên người áo đen là theo đồ án. Bước nhanh đạp không lại đây, tốc độ thực mau, làm người thấy không rõ lắm vận động quỹ đạo. Hắn đứng yên ở Tô Lê trước mặt cách đó không xa địa phương, giơ tay, trong lòng bàn tay liền ấp ủ ra một đoàn linh lực. Hiển nhiên, người tới không có ý tốt. Vực chủ, Mạc Xanh nhìn thấy người tới, bùng một tiếng quỳ xuống, rũ đầu, cung cung kính kính không dám nói lời nào. Mặt khác ma linh vực người cũng đều sôi nổi quỳ xuống, Tô Lê thế mới biết, ra hỏa này, thế nhưng chính là ma linh vực vực chủ. Hắn nhàn nhạt chiều mọi người xua tay, lạnh lùng ánh mắt đảo qua Mạc Xanh, theo sau dừng ở cách đó không xa hơi thở thoi thóp lão giả trên người. Đã không có sinh mệnh lực lão giả liền như vậy nằm chờ chết. Theo sau, vực chủ ngẩng đầu, nhìn thẳng Tô Lê. Người rốt cuộc là ai? Vì sao, hắn chưa bao giờ nghe nói qua đại lục này phía trên, toát ra như vậy một người tuổi trẻ cao thủ. Tô Lê không có mở miệng trả lời hắn, chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Nguyên lai là ma linh vực vực chủ đại gia Quang Lâm, nói như vậy, ngươi cũng là vì hai người kia tới. Tô Lê nhưng thật ra không nghĩ tới, này hai người thế nhưng còn có như vậy giá trị. Hừ, ba nguyên cửa ra vào, ta ma linh vực tất nhiên phải được đến, nhân tiện, ngươi đến lưu lại ngươi tánh mạng. Hắn ma linh vực người, còn chưa từng có chịu người uy hiếp quá. Mà hôm nay, thế nhưng bị trước mắt người này cấp uy hiếp. Chuyến ra đi, ma linh vực mặt, còn muốn hay không? Tô Lê sau khi nghe xong nhướng mày, hơi hơi mỉm cười. Vậy muốn xem vực chủ, ngươi có hay không buồn sự này? Người không lớn, khẩu khí đảo không nhỏ. Nha! Vực chủ thanh âm rơi xuống, hét lớn một tiếng, trên người mênh mông linh lực mãnh liệt mà ra, hình thành nhất nhất điều hắc xà quay chung quanh ở vực chủ bên cạnh người. Tô Lê trên người cũng nhảy lên cao nổi lên một đạo cường đại linh lực, hình thành một cái hình dạng, quay chung quanh tại bên người xoay tròn. Chiến đấu, chạm vào là nổ ngay. Hôm nay tới chỗ này băng nguyên người, nhưng đều là mở rộng tầm mắt. Liên tính là năm đó mấy đại môn phái lẫn nhau đấu, cũng không có như vậy xuất sắc. Cái kia không biết từ nơi nào toát ra tới người trẻ tuổi, rốt cuộc còn có thể đủ đi bao xa. Và anh, đơn giản nhất linh lực đối đâm. Tô Lê từ hấp thu thanh lệ nước thánh lực lượng, linh lực tăng cường, còn chưa từng có cùng ai dùng quá như vậy linh lực chiến đấu. Một trận chiến này, nhưng thật ra làm nàng nhiệt huyết sôi trào. Vực chủ thực lực không yếu, thậm chí Tô Lê suy đoán, chỉ sợ đã tại đại lục này một đường tồn tại. Quả nhiên, giao thủ khoảnh khắc, Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Khó trách hắn có như vậy tự tin, thực lực của hắn đã ở tông sư trung tầng, thẳng bức đỉnh tồn tại. Dĩ vãng như vậy thực lực, ở đại lục bên trong cũng là đi ngang. Chỉ là, hôm nay, hắn gặp được chính là Tô Lê. Trọng sinh lúc sau Tô Lê, tuy nói đỉnh tông sư danh hiệu, nhưng kỳ thật thực lực sớm tại ngàn năm hồn phách du đãng gian thoái hóa. Lúc sau, theo thời gian trôi qua, này thực lực mới chậm rãi khôi phục lại. Thẳng đến có được thanh lệ nước thánh. Thanh lệ nước thánh chung lực lượng, làm Tô Lê thực lực tăng nhiều. Giờ phút này Tô Lê, sớm đã không phải đã từng cái kia tông sư thực lực. Vực chủ sau khi bị bước lui 5 bước xa mới đứng vững, mà Tô Lê như cũ ổn tại chỗ, bất động như núi. Này thực lực chênh lệch, không khỏi quá lớn. Mạc Xanh trừng mắt, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Tựa hồ từ lần trước ở Lộc Đài Sơn phân biệt lúc sau, hắn liền rốt cuộc chưa thấy qua Tô Lê tự mình động thủ. Nhưng nàng khi nào trở nên như vậy cường? Rõ ràng phía trước ở Lộc Đài Sơn ăn ảnh phùng khoảnh khắc, còn không có như vậy cường. Thậm chí dọc theo đường đi còn cần hắn bảo hộ. Mấy năm nay thời gian, nàng rốt cuộc đã trải qua chút cái gì? Nhìn đến vực chủ xuất hiện, quân cùng cũng đã làm tốt tùy thời ra tay cứu người chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng xuất hiện ở trước mắt. Thế nhưng lại như thế này một màn. Ma linh vực vực chủ, thế nhưng đánh không lại Tô Lê. Mấy trăm đạo tầm mắt tiêu điểm, vực chủ sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng nhéo quyền, cơ hồ là thẹn quá thành giận giống nhau hướng tới Tô Lê, liền vọt lại đây. Cùng khắc, Mạc Xanh trên cổ tay ma linh lắc tay bị hắn triệu hoán biến mất, xuất hiện ở vực chủ trên cổ tay. Thanh hắc sắc xích sắc hình dạng linh lực từ trong tay hắn đột nhiên chạy trốn lên, thẳng bước Tô Lê. Linh lực chi gian lần này va chạm, làm khiến cho Tô Lê cũng không thể không sau này lùi lại vài bước. Chương 1260 âm công. Ngẩng đầu, vực chủ trong tay lại thoát ra ba điều xích sắt hướng tới nàng công kích lại đây. Tô Lê sắc mặt hơi khẩn, trong tay màu xanh lơ linh lực cũng càng thêm nồng đậm lên, hình thành đầy trời một mảnh. Lấy cực nhanh tốc độ xoay tròn, bay nhanh hướng vực chủ trong tay xích sắt rảo qua đi. Được đến ma linh lắc tay thêm vào ma linh vực vực chủ thực lực, phảng phất được đến mấy cái lần tăng trưởng. Tô Lê do xoáy linh lực trận cũng không có đem kia mấy cái xích sắt chặt đứt, ngược lại bị hắn nương sức gió, đem 5 điều xích sắt xoay chuyển ở cùng nhau, hình thành một cái. Thể tích cùng lực lượng đều không hề là phía trước có thể so sánh với. Ngươi có thể bức ta sử dụng này ma linh lắc tay che giấu lực lượng, đích xác thực ra người ngoài ý muốn. Bất quá, ngươi cho rằng, ta ma linh vực sừng sững nhiều năm như vậy không ngã, thật sự như thế yếu ớt. Ngươi sẽ vì ngươi hành động, trả giá đại giới. Giọng nói rơi xuống. Vực chủ đống dưng dương tay, trong tay giống như cây cột giống nhau phẩm chất xích sắt đống dưng vứt ra. Xích sắt công kích tỏa định đối diện Tô Lê. Tô Lê giãy giụa hai hạ, phát hiện căn bản không có khả năng né tránh xích sắt công kích tỏa định, biểu tình lạnh xuống dưới. Nếu nói phía trước, nàng chỉ là tưởng giáo huấn một chút đối phương, làm này biết khó mà lui, như vậy hiện tại là thật sự sinh khí. Nàng bất quá là muốn biết cha đi đâu nhi. Tưởng cứu hai người mà thôi, thế nhưng cùng nàng liều mạng như vậy. Thủ đoạn vừa lật. một trận thanh tú trúc cầm xuất hiện ở Tô Lê trong tay. Tô Lê nhẹ nhàng nhón chân, linh lực liền nâng lên nàng trong tay trúc cầm phóng bình. Cùng lúc đó, cách đó không xa Phượng Vô Thâm nhìn đến Tô Lê đem trúc cầm lấy ra tới khoảnh khắc, khóe miệng gợi lên một cái nhẹ nhàng độ cung. Xích sắt trong nháy mắt đã tới rồi Tô Lê trước mặt, ngay sau đó, một đạo thanh thúy tiếng đàn liền chợt vang lên. Chanh! Người cao giống nhau âm nhận thành hình, hướng kia thật dài xích sắt bổ tới. Keng! Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Kia thô tráng linh lực xích sắt phía trên, liền để lại một cái khủng bố dấu vết. Nhưng tựa hồ không có thể ngăn cản kia xích sắt tiến công. Vực chủ buồn bị Tô Lê này động tác hãi một chút, nhưng đảo mắt vừa thấy, chính mình công kích không hề có đã chịu ngăn cản, lại cười lạnh một tiếng, yên tâm. Người này nhất định là ở sướng không thành kế. Trên thực tế sớm đã không có dư thừa lực lượng, chính là tới hủ dọa hắn. Ý niệm mới vừa một xẹt qua, dồn dập tiếng đàn liền ngay sau đó vang lên. Chanh chanh chanh chanh. Liên tiếp đơn điệu khúc gầm chui vào trong tai, trong tầm mắt, kia sắp đánh vào Tô Lê đỉnh đầu xích sắt đột nhiên bị đánh đến dập nát lên. Bùm bùm tiếng vang giữa, xích sắt ở Tô Lê trước mặt theo tiếng mà toái, thế nhưng không có một đinh điểm bắn đến Tô Lê trên người. Mọi người kinh ngạc nhìn, chỉ thấy Tô Lê trong tay khúc gầm hóa ra từng đạo âm nhận, bay nhanh về phía trước lao đi. Một chút, đánh vào cái kia xích sắt trên đầu. Một lần có lẽ chỉ có thể lưu lại một đạo dấu vết, nhưng vô số lần, đó là vô số lần đập. Nước chảy đá mòn. Huống chi, này âm nhận đập thời điểm lực lượng, có thể so giọt nước lực lượng lớn hơn rất nhiều. Xích sắt ở phía trước hành trong quá trình, bị Tô Lê kia từng cái âm nhận đánh đến dập nát, sôi nổi rơi xuống mặt đất phía trên, ngay sau đó tiêu tán đi. Mà xích sắt bên này cuối, là ma linh vực vực chủ. Tô Lê này đột nhiên thủ đoạn, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Chính mình trong tay xích sắt linh lực ở bị bay nhanh phá hư tiêu tán, xích sắt chiều dài ngắn lại. Mắt thấy liền phải bị hủy đến sạch sẽ, hắn vội vàng bắt lấy trong tầm tay xích sắt, đột nhiên sau này lôi kéo. Chính mình tắt sau này bay nhanh lùi lại mười mấy mét xa, dừng lại bước chân kinh ngạc nhìn phía trước cái kia chậm rãi phù không, trong tay đánh đàn người. Âm, âm công. Ngươi rốt cuộc là ai? Âm công sớm đã thất truyền mấy trăm năm, thẳng đến trước hai năm, mới nghe nói, có một nữ tử dùng ra âm công công pháp. Nghe nói, là Phượng Linh Triều nhị vương gia Phượng Vô Thâm Vương Phi, Tô Lê. Kia trước mắt người kia là ai? Là cái kia Vương Phi. Không, nàng không phải nam sao. Vực chủ kinh hãi vạn phần khoảnh khắc, một bên Mạc Xanh cùng quân cùng, lại vẻ mặt hiểu rõ bộ dáng. Như thế tinh vi âm công công pháp, cũng chỉ có Tô Lê mới có thể đủ khiến cho ra tới. Trúc cầm tiếng nhạc rơi xuống, Tô Lê lúc này mới lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn về phía vực chủ. Nàng không có mở miệng, chỉ là âm lãnh con ngươi giống như ban đêm linh miêu, nhiếp nhân tâm phách. Chanh! Một tiếng đàn vang lên khoảnh khắc, vực chủ đầu đột nhiên chui vào một cổ cơn đau, chấn động đến linh hồn đều bắt đầu run rẩy. A! Vực chủ hét thảm một tiếng, đôi tay không tự kìm hãm được ôm lấy cơn đau đầu, thình thịch một tiếng quỳ tới rồi trên mặt đất. A! Trong đầu trống rỗng, kia cổ đau đớn phảng phất ở thần kinh giữa tán loạn, bay nhanh di động thời gian, mang cho hắn một cổ khó có thể chịu đựng đau đớn. Vực chủ ôm đầu lăn đến trên mặt đất, cắn chặt hàm răng, không tự kìm hãm được quay cuồng dãy rủa. Mà Tô Lê cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, mặt mày lạnh nhạt. Mọi người trong lòng dâng lên một cổ hàn ý. Không cần phải nói, này vực chủ sở dĩ dáng vẻ này, khẳng định là Tô Lê làm. Chỉ là, nàng làm cái gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau gian, chỉ có quân cùng môi giật giật, hộc ra mấy cái chỉ có chính mình mới nghe được đến tự. Tinh thần công kích. Hắn thấy nàng dùng quá một lần, hiệu quả là như vậy kinh người. Không nghĩ tới, hiện giờ lại có thể nhìn đến lần thứ hai. Rõ ràng Tô Lê đã hai công pháp đều dạy cho bọn họ. Vân Linh cung người cũng đều bắt đầu xuống tay luyện tập, nhưng hiệu quả cực hơi. Mặc dù thiên phú cường như hắn, học khởi này tinh thần công kích tới, cũng là buồn đến đáng thương. Thẳng đến như thế, như cũ chỉ có thể khiến cho một chút tinh thần cộng minh. Đến nỗi muốn dựa tự thân tinh thần lực công kích người khác, còn kém xa đâu. Chính là, Tô Lê lại tu luyện tới rồi như vậy xuất thần nhập hóa cảnh giới. Thậm chí liền vực chủ như vậy thực lực người, cũng đều bị nàng dễ như trở bàn tay cấp đánh bại. Mà chỉ cần Tô Lê không ngừng hạ công kích, vực chủ tinh thần linh hồn liền sẽ bị vẫn luôn tra tấn bị hao tổn. Không dùng được bao lâu, liền sẽ chết ở chỗ này. Nha! Ma linh vực mọi người vừa thấy tình huống không đúng, sôi nổi cầm trong tay vũ khí chiều Tô Lê tiến công. Mạc Xanh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê, cũng không thể không động thủ, chỉ là, hắn càng có rất nhiều đi ngăn cản Tô Lê đối phó ma linh vực vực chủ, mà cũng không phải thương tổn Tô Lê. Tô Lê thủ hạ bóng dáng mọi người cũng đều sôi nổi ra tay, cùng chi vật lộn ở bên nhau. Bóng dáng một người liền đã đối địch phương trăm người, huống chi còn có những người khác. Trong lúc nhất thời, thi thể khắp nơi. Trên mặt đất vực chủ còn ở dãy rua, ý đồ dùng chính mình cuối cùng lực lượng, ngăn trở trong óc kia phi người đau đớn, hắn cảm giác, chính mình sắp cứ như vậy sống sờ sờ đau đã chết. Mà đối diện Tô Lê bình tĩnh thong dong phủ không đứng, bất động cũng không né. Trung quanh tới tới lui lui như vậy nhiều đánh nhau người, trừ bỏ Mạc Xanh đi ngăn cản, thế nhưng không có những người khác có thể tới gần nàng 10 bước trong vòng. Không phải bị trúc tiếng đàn nhận giết chết, đó là chết ở bóng dáng trong tay. Vực chủ hai mắt huyết hồng, toàn thân run rẩy. Cùng lúc đó, thế giới nơi nào đó đại điện giữa, nhắm mắt dưỡng thần Trung Ma Linh rất giống chăng có điều phát hiện, chậm rãi mở to mắt. A, còn có người dám đụng đến ta người. Chương 1261 thần. Hắn cười lạnh một tiếng, vĩnh bảo tuổi trẻ trên mặt lộ ra một mặt không vui. Ngón tay vừa động, một sợi linh lực đống dưng xuyên qua phía chân trời, hướng phương xa nhảy đi. Cùng lúc đó, băng nguyên ngai thượng, nguyên bản sáng sủa thời tiết bắt đầu quay nổi lên mây đen. Cuộn cuộn mây đen quay, đem trên bầu trời ánh sáng chậm rãi che đậy. Thiên địa lập tức âm trầm xuống dưới. Mây đen trung chậm rãi đi ra một bóng người. Nói là bóng người, kỳ thật cũng chỉ là một đạo hình người hắc ảnh. Hắc ảnh chậm rãi về phía trước đã đi tới, hắc khí quay trì gian, cho người ta một loại đặc thù uy áp áp bách. Đặc biệt là ở giữa Tô Lê. Thân mình bỗng dưng một trọng, nguyên bản phụ không hai chân, không tự kìm hãm được rơi xuống đất, thế nhưng cảm thấy chạm đều có chút khó khăn. Tô Lê kinh hãi ngẩng đầu, kia hắc ảnh lại bỗng dưng phất tay. Màu đen linh lực bay lả tả ở một bên vực chủ phía trên. Bất quá trước mắt, Tô Lê lưu tại vực chủ trên người tinh thần công kích liền biến mất sạch sẽ. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn ở giữa cái kia hắc ảnh. Thật sự nghĩ không ra, ai có như vậy thực lực, có thể dẫm đạp đám mây, phù không mà đứng. Huống hồ, trên người hắn lực áp bách như thế mãnh liệt, căn bản không phải trên thế giới này người có thể có được. Băng, băng nguyên, là băng nguyên hạ thần. Có người kêu sợ hãi lên, kinh hãi nhìn kia đạo hắc ảnh. Này một đều, làm ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Thần, thế nhưng là thần xuất hiện sao? Chẳng lẽ đây mới là thần tích? Phía trước kia cái gì thần chỉ là giả? Một đám trừng lớn đôi mắt nhìn kia phiến mây đen, trong lòng thấp thỏm. Mà một bên Trang Ca Trang Mạt ánh mắt dừng ở kia màu đen bóng người thượng khoảnh khắc, sắc mặt liền căng thẳng. Ca ca. Trang Mạt trong lòng sợ hãi, không xác định ra tiếng kêu một tiếng. Là những người đó. Trang Ca nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định Trang Mạt suy đoán. Hai người giống như đánh đố giống nhau liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Là bọn họ ra tới sao? Chính là, cha không phải đã nói, những người đó không có khả năng xuất hiện ở chỗ này sao? Sao có thể? Cách đó không xa, Mạc Xanh cùng Quân Cùng trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ nghe nói qua một cái truyền thuyết. Trên thế giới này tồn tại một ít được xưng là thần tồn tại, thực lực cường đại, cùng thiên địa cộng sinh. Mấy ngàn năm trước, tựa hồ xuất hiện quá tại đây phiến đại lục phía trên. Chỉ là, xuất hiện thập phần ngắn ngủi, khiến cho truyền thuyết, còn chưa bị chứng thực, liền đã biến mất. Nghe nói lúc ấy, đó là có như vậy mây đen, có như vậy hắc ảnh, cũng có như vậy thực lực. Chẳng lẽ, người này, chính là những người đó? Quân Cùng hơi hơi rũ xuống mắt, trường tụ bên trong đôi tay bỗng dưng siết chặt. Mà Mạc Xanh nhìn kia bị chảo Tô Lê há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, rồi lại ở nhìn đến kia đạo hắc ảnh khoảnh khắc, trầm mặc xuống dưới. Hắn tim đập đến bay nhanh, là kích động. Lại hoặc là nói sợ hãi. Là hắn tới. Thật là hắn. Ma linh vực nhất sùng kính thần, ma linh thần. Chỉ có hắn có được như vậy thực lực, chỉ có hắn có thể dễ như trở bàn tay đem đánh bại ma linh vực vực chủ Tô Lê dễ như trở bàn tay bắt lên. Đây là hắn cho tới nay nhất muốn gặp đến người A. Chỉ là, hiện giờ Tô Lê lại bị hắn trộm trong tay, sinh tử không biết. Mạc Xanh tâm bỗng dưng nắm khẩn. Nếu là vực chủ muốn sát Tô Lê, có lẽ hắn có thể cầu tình. Có thể cho vực chủ lưu Tô Lê một cái tánh mạng. Chính là, nếu là người kia muốn đối Tô Lê động thủ, hắn căn bản không có bất luận cái gì biện pháp. Đó là thần A. Chúa tể hắn tánh mạng thần. Mạc Xanh thân mình run nhẹ nhẹ, hai chân cơ hồ mềm nhũn, liền phải quỳ xuống. Mà hắn bên cạnh người ma linh vực những người khác, đã bùm bùm quỳ đầy đất. Không có bất luận cái gì ngôn ngữ, nhưng liền cái loại này khắc dưới đáy lòng kính sợ cảm giác, mỗi ngày đối với hắn thần tượng triều bái, liền đủ để báo cho mọi người một tin tức. Đây là bọn họ quỳ lệ ngàn năm thần. Nhưng mà, hắc ảnh cũng không có cấp những người này một ánh mắt, thậm chí là một cái khỏe mắt. Hắn nhìn về phía Tô Lê, biểu tình hứng thú mà lạnh băng. Thật không nghĩ tới, trên thế giới này, thế nhưng còn có người đem âm công tu luyện đến như thế nông nỗi. Còn có tinh thần lực công kích. Ha ha ha, có ý tứ. Bất quá, cũng đến đây kết thúc. Hắn bỗng dưng duỗi tay, cách không một chảo. Loảng xoảng. Tô Lê trong tay trúc cầm rơi xuống đất. Thân mình bỗng dưng cứng đờ, giống bị người một tay một chảo, liền không thể động đậy, bị người nhắc lên. Nàng căn bản không kịp né tránh, thân mình liền đã bị trói buộc. Tô Lê quay đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất tên kia vực chủ, con ngươi bỗng dưng trở to. Chẳng lẽ nói, người này là ma linh vực người? Chính là, vì sao có lực lượng như vậy? Liền tính là trên người nàng hộ thể linh lực, dãy rủa cũng chút nào không có tác dụng. Trong lòng kinh hãi đồng thời, chỉ nghe thanh âm kia tiếp theo mở miệng nói. Tuy nói thế giới này ma linh vực, ta buồn không để bụng, bất quá. Cũng không phải ai đều có thể đối phó. Người động ta người, liền tất nhiên muốn trả giá đại giới. Liền thu ngươi mệnh, như thế nào? Hắc ảnh giọng nói rơi xuống, Tô Lê tựa hồ đều có thể đủ cảm giác được hắc ảnh khinh miệt khinh thường ánh mắt dừng ở trên người nàng. Phảng phất chính mình chỉ là cái không đáng hắn để ý con kiến, lấy nàng tánh mạng, dễ như trở bàn tay. Ở thế giới này đãi lâu như vậy, thậm chí đều đã hoàn toàn thói quen thế giới này. Nhưng Tô Lê lại là lần đầu tiên biết, nguyên lai thế giới này thế nhưng cũng có nhân tu luyện đến như vậy cảnh giới. Nàng cái này đại tông sư đều không thể dễ dàng phản kháng cảnh giới. Nàng bị kia cổ lực lượng gắt gao áp chế, vô pháp lúc nhích. Phảng phất chỉ có thể làm phí công giấy rùa. Mà hắc ảnh nói xong câu đó lúc sau, nắm tay bỗng dưng dùng sức. Tô Lê liền cảm giác chính mình thân mình bị hung hăng mà một tát bức. Phảng phất tâm can tỷ vị dơ đều sắp bị bài trừ tới cảm giác. Toàn thân đều ở đau, thậm chí có thể cùng đã từng sư phụ cho nàng tẩy tinh phạt tùy thời điểm thống khổ. Tô Lê nhịn không được cắn chặt hàm răng, thân mình đau đến run. Chủ tử, không thể. Phượng Vô Thâm tiến lên một bước, lại bị bên cạnh người ngăn lại. Chủ tử, đó là ma linh thần, không phải chúng ta có thể chống lại. Nếu là ta U Minh Điện bại lộ, chỉ sợ sẽ bị hắn nhất cử diệt trừ, kể từ đó, U Minh thần lửa giận, không phải chúng ta có thể gánh vác đến khởi. Hắn là U Minh Điện trong đó một lão, thực lực cũng còn tính có thể. Đi theo Phượng Vô Thâm bên cạnh người, tổng có thể nghe được U Minh thần cấp Phượng Vô Thâm hạ mệnh lệnh. Tự nhiên biết, thần đối với bọn họ những người này tới nói, là cái dạng gì tồn tại. Mà Tô Lê giờ phút này là bị thần trộm trong tay, chỉ cần thần tưởng, như vậy Tô Lê liền tính là hôi phi yên diệt, cũng là có thể. Huống chi, thần lực lượng, không phải bọn họ có thể ngăn cản. Phượng Vô Thâm ngẩng đầu, màu đen khăn che mặt hạ lạnh băng trên mặt lộ ra một mạt nôn nóng. Song quyền gắt gao niết tại bên người run nhẹ nhẹ. U Minh Điện, ma linh thần, Tô Lê. Hưu. Màu đen bóng dáng đông dưng nhảy đi ra ngoài, hành động khoảnh khắc, trong tay trường kiếm đã bay nhanh cử lên. Chủ tử. U Minh Điện một lão kinh hô một tiếng, nhưng mà, Phượng Vô Thâm giống không nghe được giống nhau, trong tay trường kiếm đã hướng kia nắm lấy Tô Lê linh lực tay chém qua đi. Chương 1262 Hắc Long máu tươi. Muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy Tô Lê chết ở chỗ này. Sao lại có thể? Hắn phí nhiều ít tâm tư, mới đưa Tô Lê lưu lại, nếu là lại tận mắt nhìn thấy nàng chết đi, hắn làm sao bây giờ? Phượng Vô Thâm khăn che mặt hạ sắc mặt căng thẳng, trên người màu đen linh lực nháy mắt tràn ngập ra tới, che kín trường kiếm. Trường kiếm rơi xuống nháy mắt, hơi hơi một đốn, tựa hồ có chút phá không khai kia linh lực bàn tay khổng lồ. Nhưng Phượng Vô Thâm trong tay lực lượng cũng càng ngày càng cường đại, rốt cuộc phá vỡ một cái khẩu từ lúc sau, liền thế như trẻ che giống nhau cắt đi xuống. Dấu tay trong nháy mắt tiêu tán ở không khí giữa, làm mọi người sửng sốt. Mà Phượng Vô Thâm tắc không chút do dự nhảy vào không trung, đem Tô Lê cấp nhận được trong lòng ngực. Cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới, ở kia đạo hắc ảnh lực lượng cường đại áp chế hạ, Phượng Vô Thâm thế nhưng còn ra tay cứu người. Hơn nữa vẫn là như thế không màng tất cả ra tay cứu người. Hắc ảnh sửng sốt, nâng đến giữa không trung tay dừng một chút, nhưng ngay sau đó toàn thân khí thế bỗng dưng bỏ lên lên. Thật to gan. Ta muốn giết người, ngươi cũng xứng động. Hắc ảnh tức giận, Chu Thâm hơi thở lưu chuyển, thế nhưng đem kia mây đen đều cấp cuốn lên. Toàn bộ không trung cuồng phong giống giận, sấm sét tầm ầm. Mọi người sắc mặt kinh sợ, một đám bước chân sau này lui, lại có loại lại không dám đi phía trước một bước cảm giác. Như vậy không an ổn hoàn cảnh giữa, Tô Lê phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu đối thượng chính là Phượng Vô Thâm lo lắng ánh mắt. Lê Nhi, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Tô Lê lắc đầu. Ngươi nọ thực lực rất mạnh, có lẽ, ngươi không nên ra tới. Tô Lê dừng một chút, mặc dù biết có lẽ Phượng Vô Thâm nghe xong lời này sẽ sinh khí, vẫn là nhịn không được mở miệng nói. Nàng đã chết, tổng so với bọn hắn đều đã chết muốn tốt đi. Ngươi nếu đã chết, ta bồi ngươi cùng chết. Phượng Vô Thâm đông dưng chậm rãi mở miệng, ngữ khí không nặng, lại thập phần khẳng định. Đem Tô Lê đưa vào trọng sinh quỹ đạo, duy nhất chống đỡ hắn kiên trì xuống dưới, chính là vô nàng gặp lại. Hiện giờ, hắn vô luận như thế nào cũng rốt cuộc chịu đựng không được mất đi nàng. Tô Lê ánh mắt dừng một chút, còn muốn nói cái gì, lại cuối cùng dừng lại câu chuyện. Hảo, vậy cùng nhau. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu, bốn mắt nhìn nhau, chưa từng có nhiều lời nói, lại có chút tuyệt đối tín nhiệm cùng kiên định. Đỉnh núi người trên đều sôi nổi xuống phía dưới đi, phảng phất ly đỉnh núi thượng Tô Lê hai người xa một ít, có thể an toàn một ít dường như. trừ bỏ Mạc Vân cùng U Minh Điện người. Ở Phượng Vô Thâm ra tay khoảnh khắc, bóng dáng đã dẫn người cùng U Minh Điện người đứng ở Tô Lê hai người trước mặt. Mặc dù biết, có lẽ trước mắt này đạo hắc ảnh không phải bọn họ có thể chống cự, lại như cũ muốn nỗ lực. A, hảo a, thực hảo. Nhiều như vậy không sợ chết, nhưng thật ra thập phần thú vị. Kia hắc ảnh cười lạnh lên, nhìn Phượng Vô Thâm đem hắn muốn giết chết Tô Lê cấp nâng đứng dậy. Trên người bỗng dưng ngưng tụ ra một đạo thập phần cường đại linh lực, hướng bọn họ múa may lại đây. Bóng dáng trường mà sắc bén móng tay xẹt qua đạo linh lực kia, ở mặt trên lưu lại vài đạo trường mà thâm hoang ngân. Đến nỗi những người khác, lại là nhỏ tí tẹo dấu vết cũng không từng lưu lại. Kia công kích đã đến Tô Lê hai người trước mắt. Màu đen cái chắn bỗng dưng ở hai người trước mặt mở ra. Phượng Vô Thâm đột nhiên giơ tay, toàn thân trên dưới linh lực tại đây một khắc bay nhanh vận chuyển lên, rót vào cái chắn. Cái chắn thượng hắc khí mờ mịt, đối thượng kia lao xuống tới linh lực, ở tầng tầng bị suy yếu. Mặc dù tựa hồ ngăn cản không được kia công kích thế công, nhưng tốt xấu đem sao nói công kích suy yếu gần một nửa. Màu xanh nhạt linh lực đống dưng thả ra, theo sát Phượng Vô Thâm linh lực đối thượng người nọ công kích. Vang một tiếng vang lớn, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm bị hung hăng mà đánh bay về phía sau. Kia đám mây giữa người, thế nhưng cũng bị Phượng Vô Thâm lực lượng chấn động, lui về phía sau nửa bước. Hắn thực khiếp sợ. Cái này thâm sơn cùng cốc thế giới, thế nhưng còn có thể bị thương người của hắn tồn tại. Ngay sau đó, giống như sóng gió giống nhau mãnh liệt mà đến, là vô cùng vô tận phẫn nộ. Hắn công kích thế nhưng bị người cấp chặn. Vẫn là thế giới này hai cái thoạt nhìn không chút nào thu hút người trẻ tuổi. Thế nhưng chặn hắn công kích. Nếu là bị những người khác nhìn đến, còn không được cười đến rụng răng. Ta muốn các ngươi chết. Hắc ảnh phẫn nộ kêu to lên, mênh mông linh lực bay nhanh hướng tới hắc ảnh nơi phương hướng hội tụ qua đi. Một đoàn thật lớn linh lực tạo thành màu đen linh lực đoàn ấp ủ xuất hiện ở tầm mắt giữa. Hắc ảnh bỗng dưng hét lớn một tiếng, hướng tới Tô Lê hai người phương hướng ném ra cái này linh lực đoàn. Màu đen linh lực đoàn mang theo hủy diệt hết thể lực lượng xông thẳng xuống dưới. Bên trong ấp ủ lực lượng quá mức khổng lồ, thế nhưng ẩn ẩn lộ ra lôi điện tiếng động. Tô Lê mày dương lên, trong lòng bỗng dưng nắm khẩn. Như vậy thực lực, có thể nói tự nhiên chi tuyệt đi. Liên tính nàng là đại tông sư, Phượng Vô Thâm thực lực siêu quần, cũng ngăn cản không được. Đó là một loại lột sắc vì thần lực lượng, cường đại vô cùng. Chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Phượng Vô Thâm bỗng dưng xoay người, đưa lưng về phía hắc ảnh người phương hướng, một bàn tay chế trụ nàng cái hốc, đi phía trước nhấn một cái. Tô Lê đến gần rồi Phượng Vô Thâm trong lòng ngực. Hữu lực tim đập thông qua ngực hắn quần áo truyền tới. Đông, đông. Mặc dù thân ở nguy nan bên trong, hắn tim đập cũng chưa bao giờ từng có nửa phần hoảng loạn. Vẫn là như vậy vững vàng, thong dong. Tô Lê nôn nóng bất an tâm, đột nhiên phảng phất có người tâm phúc giống nhau, an tĩnh xuống dưới. Vô Thâm. Tô Lê nhẹ nhàng mở miệng, Phượng Vô Thâm màu đen khăn che mặt hạ lộ ra một cái tươi cười, mặt mày hơi cong. Ân, ta ở, ta sẽ bảo hộ ngươi. Bên tai một câu rơi xuống, Tô Lê rõ ràng cảm giác được Phượng Vô Thâm thân mình đột nhiên nghiêng về phía trước. Ngay sau đó, có cái gì theo chính mình cổ chạy xuống vào cổ áo, ấm áp, nhiệt nhiệt. Tô Lê ngơ ngẩn, thân mình nhẹ nhàng run lên, đỉnh đầu truyền đến Phượng Vô Thâm ức chế không được hò khăn thanh. Tô Lê ngẩng đầu xem hắn. Phượng Vô Thâm lại tựa hồ liền giam cầm trụ nàng sức lực đều không có, dễ dàng bị nàng tránh thoát khai. Khoe miệng đỏ tươi huyết, kích thích Tô Lê tâm. Vô Thâm, Vô Thâm. Tô Lê lớn tiếng kêu gọi lên, đôi tay nắm chặt chứ Phượng Vô Thâm tay. Ngẩng đầu, Phượng Vô Thâm bên cạnh người, một cái màu đen cự long thống khổ vặn vẹo thân mình, tựa hồ chịu đựng một đạo không thể khỏi hẳn công kích. Nhưng dù vậy, nó như cũ vẫn duy trì bảo hộ cùng phòng ngự tư thái, xoay quanh ở bọn họ trước mặt. Hắc, Hắc Long. Tô Lê trừng lớn đôi mắt, nắm chặt Phượng Vô Thâm tay hơi hơi rung động. Nàng gặp qua này Hắc Long, nó là tu luyện Long Quyết hình thành bảo hộ chân long. Vừa mới kia nguy hiểm vạn phần thời điểm, này Hắc Long liền bỗng dưng chạy trốn ra tới, mục đích đó là vì bảo hộ bọn họ. Không, hoặc là nói, là Phượng Vô Thâm vì bảo hộ nàng, mới đưa nó mạnh mẽ triệu hoán ra tới. Vô Thâm, ngươi còn hảo đi. Tô Lê run rẩy xuống tay, khẩn trương nhìn Phượng Vô Thâm mặt. Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Lại là liền một câu đều nói không nên lời. Tô Lê há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, vị mặn chất lỏng chảy vào miệng. Nàng khóc. Vô Thâm. Như thế nào ngu như vậy, vì cái gì phải bảo vệ nàng. Chương 1263 bị ngăn trở. Chẳng lẽ, nàng liền hy vọng hắn dùng tánh mạng của hắn, tới đổi chính mình sao? Tô Lê đem Phượng Vô Thâm nhẹ nhàng ôm đến trên vai, khóc đến rơi lệ đầy mặt. Mà trước mắt một màn này lại làm kia hắc ảnh chấn kinh rồi. Thế nhưng còn chưa có chết. Hắn này một kích, dự tính là muốn trực tiếp hoanh giết Phượng Vô Thâm cùng Tô Lê hai người. Mà hiện tại, Phượng Vô Thâm nửa chết nửa sống, đến nỗi cái kia nguyên bản hắn muốn chém giết Tô Lê, lại còn bình an không có việc gì. Là nhiều năm như vậy chưa từng vận dụng thật bản lĩnh, mà có chút mới là sao. Vừa mới như vậy uy lực, liền tính là phá hủy toàn bộ Phượng Linh Triều Hoàng Cung, đều dư giả. Thế nhưng còn oanh giết không chết hai người. Hắc ảnh nhìn về phía Phượng Vô Thâm ánh mắt có chút không giống nhau. Có thể ngăn trở này một kích người, vô luận dùng cái gì phương pháp, như vậy thực lực của hắn, nhất định đều là không tầm thường. Người này, không thể lưu. Hắc ảnh trong mắt xẹt qua một mạt lênh quang. Hắn biết rõ như vậy một người nếu là trưởng thành lên, đối hắn rốt cuộc có cái dạng nào nguy hại. Mặc dù người này còn chỉ là bị nhốt tại đây phiến đại lục phía trên, căn bản không gặp được hắn mặt. Hắn cũng có loại khẩn trương cảm giác. Nếu là một ngày kia, hắn có thể đi đến thế giới kia, như vậy, hậu quả không dám tưởng tượng. Lại đến một chút, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc ảnh quyết định một chút, liền bay nhanh ngưng tụ linh lực, hóa thành một thanh trường kiếm, nhắm ngay phía dưới hai người. Hưu. Trường kiếm bỗng dưng ném đi ra ngoài, nhắm ngay Phượng Vô Thâm ngực, mang theo vô pháp ngăn cản lực lượng cùng tốc độ, gào thét mà khai. Tô Lê ngẩng đầu, phóng xuất ra tới phòng ngự cái chắn bị nó nhất nhất phá hư, mắt thấy nó liền phải bay vụt đến Phượng Vô Thâm trước mặt. Đinh. Một tiếng giòn vang, trường kiếm thân kiếm một đốn, khó khăn lắm bị ngăn cản xuống dưới. Nhìn kỹ, Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trước mặt nhiều ra tới một mảnh trong suốt cái chắn. Tuy rằng không hậu, nhưng tựa hồ cũng đủ cứng rắn. Mặc dù là vừa mới hắc ảnh đối bọn họ động thủ phát ra trường kiếm, cũng bị khó khăn lắm ngăn trở xuống dưới. Tô Lê kinh hồn chưa định ngẩng đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn kia gần trong gang tấc trường kiếm mũi kiếm, khoảng cách Phượng Vô Thâm ngực, chỉ có hai nắm tay khoảng cách. Nó tựa hồ cũng không cam lòng với bị ngăn trở xuống dưới, chính mao đủ sức lực hướng về Tô Lê hai người trong lòng chuyển động, ý đồ đem trước mặt này khối phòng ngự cái chắn cấp toàn phá đi. Nhưng này khối phòng ngự cái chắn tựa hồ ra ngoài nó dự kiến. Vô luận nó dùng như thế nào lực, tựa hồ cũng chưa biện pháp toàn động. Kia hơi mỏng cái chắn phảng phất không gì chặn được giống nhau, lẳng lặng mà che ở hai người trước mặt. Hắc ảnh sửng sốt, trên thế giới này, còn có người thực lực có thể cùng hắn đánh đồng. Không, không có khả năng. Ai? Ai dám ngăn trở với ta? Ra tới. Một tiếng quát lạnh, hắc ảnh cắn răng thập phần phẫn nộ. Ngay sau đó hắn giọng nói rơi xuống, trên bầu trời mây đen bắt đầu rồi nhanh chóng phiên động, hướng về hắc ảnh nơi địa phương hội tụ qua đi. Đơn giản là hắc ảnh nơi đối diện, một lần nữa hội tụ một mảnh tuyết trắng vân. Ánh mặt trời từ đám mây mặt sau phát ra quang mang, chiếu xạ ra từng đạo ngũ thải hà quang. Dáng màu bên trong chậm rãi đi ra một bóng người, khóe môi mang cười, phong độ nhẹ nhàng. Hắn sinh cực hảo xem, bình tĩnh trên mặt mang theo cười nhạt, một thân màu bạc trường bào, rực rỡ lung linh. Rõ ràng chỉ là một người ra tới, khí thế thượng lại một chút không thua cấp bóng đen đối diện. Nhưng hắn đồng dạng không có cấp phía dưới mọi người cái gì ánh mắt, chỉ nhìn thoáng qua Tô Lê, liền nhìn về phía hắc ảnh. Ma linh thần, ngươi này lén lút lại đây, cũng không cùng chúng ta lên tiếng kêu gọi, chính là không quá địa đạo a. Ngân bào nam tử chậm rãi mở miệng. Đều tướng an không có việc gì nhiều năm như vậy, ngươi cũng không nên khơi mào chúng ta chi gian chiến đấu, nếu không. Vân linh thần. Ma linh thần nhìn thấy người tới dung mạo, căm giận nghiến răng nghiến lợi một phen, hung hăng hử lạnh một tiếng. Ngươi thế nhưng muốn cứu này hai người. Hắn liền nói, này phiến đại lục có thể ngăn cản hắn giết người tuyệt đối không có. Nguyên lai là vân linh thần ra tay. Ma linh thần có chút buồn bực. Hắn một tay đốc xúc sáng tạo ma linh vực thiếu chút nữa đã bị bọn họ làm hỏng, chẳng lẽ còn không thể giết bọn họ. Vân linh thần ra hỏa này chạy tới xem náo nhiệt gì. Vân linh thần sau khi nghe xong, hướng tới hắn hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Đã từng ta cái nào cũng được là ước pháp tam chương quá, ai đều không thể lấy linh lực can thiệp này phiến đại lục phát triển. Vô luận ngươi muốn giết người là ai, ta đều sẽ ra tay. Ngươi! Ma linh thần hận đến ngứa răng, nhưng đối thượng vân linh thần như vậy thái độ, rồi lại nói không nên lời cái gì phản bác nói tới. Hắn thật là vi phạm quy định ra tay. Ánh mắt lạnh lùng dừng ở Tô Lê cùng Phượng Vô Thâm trên người, ma linh thần hung hăng mà cắn chặt răng. Hừ! Con kiến thôi, nếu lại làm ta gặp được, ta định cho các ngươi trả giá đại giới. Ma linh mắt thần quang đảo qua một bên ma linh vực vực chủ. Bị như vậy tinh thần công kích quá người, liền tính hảo cũng sẽ lưu lại di chứng. Hiển nhiên, đời này hắn tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Quả nhiên là cái phế vật. Vì tìm kiếm dị thế giới bí mật, thế nhưng đem chính mình cấp đáp đi vào. Có vân linh thần ở, liền tính là hắn muốn báo thủ, hiển nhiên đều không thể. Oán hận khẽ cắn môi, ma linh thần vung trường tụ, xoay người liền đi. Màu đen mây đen cuồn cuộn mà đi, so với xuất hiện thời điểm còn muốn nhanh chóng. Bất quá trong nháy mắt, mây đen liền thu nạp rời đi, ầm ầm ầm tiếng sấm cũng nhanh chóng tạm dừng xuống dưới, toàn bộ không trung một mảnh sáng sủa tường hòa. Cùng lúc đó, nơi xa quân cùng bung lỏng ra kết ấn khai trận đôi tay. Trời biết, hắn vì đem Vân Linh Thần thỉnh ra tới, hoa bao lớn tâm lực. Giờ phút này toàn thân trên dưới tất cả đều là hư thoát mồ hôi lạnh, gió lạnh một tuổi, lạnh lẽo một mảnh. Đang đang, bước chân không tự chủ được về phía sau lùi lại một bước, còn hảo bên cạnh hộ vệ kịp thời đỡ lấy hắn. Hắn hung hăng hít vào một hơi, phảng phất mới có chút khôi phục. Triệu Hoán Vân Linh Thần sử dụng lực lượng mạnh mẽ, cơ hồ rút cạn hắn. Giờ phút này hắn, so với người thường còn không bằng. Lúc này đây băng nguyên hành trình, chỉ sợ muốn lấy thất bại chấm dứt. Bất quá, có thể nhìn đến một lần Vân Linh Thần xuất hiện, cũng coi như là thỏa mãn. Cùng lúc đó, Vân Linh Thần ánh mắt dừng ở hắn trên người, khóe miệng mỉm cười khẽ gật đầu. Tuổi còn trẻ liền có thể bằng vào tự thân nghị lực đem ta triệu hồi ra tới, nhưng thật ra không đơn giản. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tô Lê hai người, ở nhìn đến nàng trong lòng ngực phượng vô thâm khi, ánh mắt lạnh lùng. Nếu hắn không nhìn lầm nói, này nam nhân trên người sở tu, là U Minh chi lực. Nói vậy cùng U Minh thần thoát không được căn hệ. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình vừa mới thế nhưng cứu hắn. Bên miệng hư lạnh một tiếng, Vân Linh Thần xoay người liền phải rời khỏi. Hiển nhiên, đối với Tô Lê hai người lười đến phản ứng. Bước chân mới vừa động, phía sau liền truyền đến một đạo thanh lãnh ngăn cản thanh. Từ từ, vị công tử này, ngươi đã thực lực lợi hại, còn thỉnh ngươi cứu cứu hắn. Tô Lê ngửa đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía kia Vân Linh Thần bóng dáng. Nàng không lo lắng hắn sẽ đối với các nàng ra tay. Bởi vì vừa mới hắn liền ngăn trở Ma Linh Thần đối với các nàng ra tay, là tuyệt đối sẽ không lại đối với các nàng ra tay. Nhưng nàng lo lắng hắn cứ như vậy rời đi. Chương 1264 Mỹ Nhân nước mắt. Vân Linh Thần chậm rãi xoay người, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Tô Lê. Người kêu ta cái gì? Hắn tựa hồ đối Tô Lê cho hắn cái này xưng hô có chút ngoài ý muốn. Thế giới này người, tựa hồ đều xưng hô bọn họ vì thần. Nhìn thấy bọn họ, không có chỗ nào mà không phải là sợ hãi, kính ngưỡng. Thậm chí còn, năm nay hắn đã hơn 1.000 tuổi, chỉ là bởi vì tu luyện duyên cớ, dung mạo dừng lại ở hơn 20 tuổi, mới có vẻ như thế tuổi trẻ. Nữ nhân này, không phải hẳn là xưng hô hắn một tiếng, tiền bối sao. Có từng có người dùng quá như vậy ánh mắt, như vậy xưng hô. Thật giống như, bọn họ kỳ thật chính là đồng lứa, cũng không có cái gì trưởng ấu chi phân. Mà Tô Lê về điểm này nữ giả nam trang kỹ xảo, ở hắn thấy rõ vật nhỏ trong mắt không tính cái gì. Công tử. Nhưng mà, Tô Lê trả lời là đồng dạng đáp án. A, Vân Linh Thần đột nhiên tâm tình có điểm hảo. So với cả ngày bị nhân xưng hô vì tiền bối. Thần. Hắn càng thích như vậy tuổi trẻ hóa xưng hô. Công tử. Nhớ năm đó hắn cũng từng là một thế hệ phong hoa tuyệt đại công tử. Hắn cười, chỉ là nói ra nói, làm Tô Lê vi lăng. Nếu bị thương chính là ngươi, có lẽ ta sẽ ra tay cứu ngươi. Nhưng là hắn nói. Vân Linh Thần lời còn chưa dứt, lại hướng về phía Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu. Vì sao? Tô Lê trừng lớn đôi mắt hỏi lại. Vân Linh Thần hơi hơi rũ mắt, ánh mắt dừng ở phượng vô thâm trên người, chậm rãi mở miệng nói. U Minh Thần cũng không phải là cái gì hảo thần, người của hắn nói vậy cũng không phải cái gì người tốt, tương lai làm hại thế giới, như vậy kết quả nhưng không tốt. Nếu hắn cứ như vậy đã chết, có lẽ hắn không phải người xấu. Vân Linh Thần giọng nói còn chưa rơi xuống, Tô Lê liền mở miệng trực tiếp đánh gãy. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Vân Linh Thần, ánh mắt nghiêm túc kiên định, thậm chí làm Vân Linh Thần có loại ảo giác. Nếu là hôm nay hắn không cứu hắn, là sẽ hối hận. Vân Linh Thần hơi hơi nhếch môi, ánh mắt ở Tô Lê kia trường kiên định trên mặt một đốn. Nếu ngươi cứu hắn, ta liền đem như thế nào xử lý mỹ nhân nước mắt phương pháp nói cho ngươi. Tô Lê bỗng dưng mở miệng, một câu, làm Vân Linh Thần biểu tình kịch biến. Mỹ nhân nước mắt? Đó là cái gì? Những người khác vẻ mặt một bức, ai cũng không nghe nói lời nói cái gì mỹ nhân nước mắt. Nhưng, Vân Linh Thần lại thân mình run lên, đông dưng rơi xuống một khoảng cách, đi tới Tô Lê trước mặt, gàn từng chữ một cắn răng mở miệng. Ngươi, nói, cái, sao? Hắn nói không rõ chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Kích động, thấp thỏm, sợ hãi, lại hoặc là hưng phấn. Mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp? Không, không có khả năng. Nữ nhân này nhất định là đang nói dối, chính là tưởng lừa hắn. Trên thế giới này người, ngay cả thần chi môn hạm cũng không từng có người đặt chân, sao có thể sẽ có người biết mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp? Thậm chí, căn bản không có khả năng có người biết mỹ nhân nước mắt tồn tại. Chính là nàng vừa mới lại như thế chém đinh chặt sắt nói ra mỹ nhân nước mắt tên. Thậm chí còn như vậy kiên định nghiêm túc nói với hắn, nàng biết mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp. Đối này, Tô Lê biểu tình chưa biến. Chỉ là thực nghiêm túc mở miệng nói. Ngươi nếu cứu hắn, ta liền nói cho ngươi. Nàng như vậy chắc chắn, như vậy nghiêm túc, như vậy tự tin. Thật giống như, này mỹ nhân nước mắt, nàng thật sự biết giống nhau. Vân Linh Thần cũng không phải một cái ái đánh của người, nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên nhịn không được muốn đánh cuộc một keo. Nếu là đánh cuộc thắng, hắn thật sự đã biết mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp, như vậy. Nếu là thua, ngươi không phải gạt ta. Vân Linh Thần sắc mặt đông lạnh nhìn chằm chằm Tô Lê. Việc này, không cho phép bất luận kẻ nào lừa hắn, nếu không. Ngươi thực lực như thế cường đại, ta còn không nghĩ không chết ở ma linh thần thủ, lại chết ở ngươi trong tay. Tô Lê chậm rãi mở miệng giải thích một câu. Vân Linh Thần trên cao nhìn xuống nhìn Tô Lê. Tô Lê vẫn là kia một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, chỉ là ôm Phượng Vô Thâm đôi tay hơi khẩn. Hiển nhiên, nàng biết, Phượng Vô Thâm nếu là không có ai có thể đủ ra tay cứu hắn, sẽ chết ở chỗ này. Mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp, hắn đã tìm kiếm nhiều năm như vậy. Thủy yêm, đóng băng, lửa đốt, đao chém, lại hoặc là dược vật hòa tan. Vô luận là cái gì phương pháp, hắn đều thử qua. Chính là kêu bề ngoài thoạt nhìn là như vậy tinh ánh dịch thấu mỹ nhân nước mắt, không nghĩ sắc ngoài thế nhưng hiện giờ cứng rắn. Vô luận hắn dùng cái dạng gì phương pháp, đều không thể đem mỹ nhân nước mắt cấp xử lý tốt có thể dùng ăn. Hắn không biết chính mình đã tìm kiếm nhiều ít năm, vẫn luôn đều không có tìm được. Mà hiện tại, thế nhưng có người nói cho hắn, nàng sẽ xử lý mỹ nhân nước mắt. Vân Linh Thần nội tâm rẽ rùa vài hạ, cuối cùng ánh mắt dừng ở Phượng Vô Thâm trên người. Này nam nhân cũng đích xác xuất sắc, thế nhưng có thể lấy hiện giờ thực lực, kháng hạ ma linh thần kia một kích. Nếu là về sau có thể đi đến chính đồ phía trên, có lẽ cũng vẫn có thể xem là một nhân tài. Suy nghĩ một lát, Vân Linh Thần gật gật đầu, hoan thanh nói. Hảo, một lời đã định. Một lời đã định. Tô Lê liền biết, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Vân Linh Thần dứt lời, liền không hề trì hoãn, giơ tay. Kim sắc linh lực liền chậm rãi hướng Phượng Vô Thâm bao phủ lại đây. Tô Lê còn nhìn đến hắn cấp Phượng Vô Thâm bỏ thêm vài cọng dược liệu ở bên trong. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt Phượng Vô Thâm ở Tô Lê trong lòng ngực chậm rãi có chút hồng nhuận. Theo Vân Linh Thần linh lực chữa thương, Tô Lê có thể cảm giác được Phượng Vô Thâm dần dần biến cường sinh mệnh lực, vẫn luôn dẫn theo tâm hơi hơi buông lỏng. Sau một lát, Vân Linh Thần thu hồi chính mình linh lực, nghiêng mắt nhìn về phía Tô Lê. Trên người hắn thương đã tu chỉnh xong, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi. Mỗi ngày dùng tốt dưỡng khí bổ sinh dược liệu nuôi nấng, dần dần sẽ khôi phục. Vân Linh Thần giọng nói rơi xuống, phảng phất là vì xác minh hắn lời này giống nhau. Tô Lê trong lòng ngực Phượng Vô Thâm lông mi giật giật, chậm rãi mở to mắt. Nhìn đến trước mắt Tô Lê, Phượng Vô Thâm có trong nháy mắt kinh ngạc. Sau một lát phục hồi tinh thần lại, hắn chống nhức mỏi thân mình ngồi dậy, hung hăng ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tô Lê vội vàng giơ tay cho hắn thuật khí. Vân Linh Thần thấy vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Máu bầm nổ ra, liền không có việc gì, hiện tại, ngươi có thể thực hiện ngươi lời hứa đi. Vân Linh Thần chậm rãi mở miệng. Tô Lê nhìn kỹ xem Phượng Vô Thâm thân thể, xác định hắn đích xác hảo quá nhiều, hơn nữa cũng sẽ không ảnh hưởng sau này tu luyện, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía Vân Linh Thần. Thiệt tình thực lòng chắp tay mở miệng nói một câu. Đa tạ. Vân Linh Thần chậm rãi gật đầu, chỉ thấy Tô Lê ngẩng đầu, truyền âm nhập mật. Ngươi nói cái gì? Vân Linh Thần ở Tô Lê giọng nói rơi xuống ngáy mắt, trừng lớn đôi mắt. Đầy mặt không dám tin tưởng, thậm chí là phẫn nộ, cho rằng Tô Lê ở trêu chọc hắn. Nhưng này phẫn nộ giữa, tựa hồ lại mang theo vài phần xấu hổ, ngượng ngùng. Tô Lê lại như cũ biểu tình nhàn nhạt. Ngươi nếu là không tin, đại có thể trở về thử xem, nếu là vô dụng, ta này tánh mạng tùy thời chờ ngươi tới lấy. Tô Lê ngữ khí khẳng định, biểu tình nghiêm túc. Vân Linh Thần rất khó hoài nghi, Tô Lê là ở trêu cợt hắn. Chính là, như vậy phương pháp như thế nào có thể hành? Tô Lê nói. Thành thục mỹ nhân nước mắt kỳ thật đã có một bộ phận linh trí. Chương 1265 vạn nhất thành công đâu. Đối phó nó, chỉ có một biện pháp. Chính là, làm nó quan khán thầm kín. Mỹ nhân nước mắt xem sau, sẽ chính mình chảy ra nước thuốc, kia đó là có thể làm thuốc dược liệu. Hắn xử lý dược liệu nhiều năm như vậy, còn chưa từng có nghe nói qua, dược liệu có thể như vậy xử lý. Hắn căn bản chính là hoài nghi Tô Lê ở thuận miệng vừa nói. Chính là, nàng như vậy nghiêm túc bộ dáng. Rất khó làm người hoài nghi đây là giả. Ngươi nên biết, lừa gạt ta hậu quả. Vân Linh Thần giờ phút này cũng không thể không vận dụng một chút chính mình làm thần uy hiếp lực. Tô Lê lại không có chút nào sợ hãi, hơi hơi mỉm cười mở miệng nói. Ta sở dĩ đem phương pháp này nói cho ngươi, là bởi vì ngươi đã cứu ta người, mặc kệ ngươi hiện tại tin hay không, ngươi đều hẳn là đi thử thử. Tô Lê giọng nói rơi xuống, Vân Linh Thần nao nao. Không tồi. Mặc kệ này phương pháp là cái gì phương pháp, hắn đều không nên từ bỏ. Đều hẳn là thử một lần. Vạn nhất thành công đâu? Vân Linh Thần bình tĩnh nhìn về phía Tô Lê mặt mày, từng giọt rành mạch nhớ kỹ gương mặt này, mím môi nói. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không sợ chút nào. Bọn họ sở dĩ được xưng là thần, chỉ sợ cũng là thực lực tới rồi trình độ nhất định gây ra. Bản chất tới nói, thần cũng đồng dạng là người. Tô Lê chính mình cũng là du đãng hơn 1.000 năm cô hồn, muốn nói bối phận, Tô Lê bối phận nhưng không thấp. Đối mặt Vân Linh Thần, không có nửa điểm sợ hãi cùng sợ hãi. Vân Linh Thần thấy vậy gật gật đầu, lại đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ngươi như thế nào biết ta muốn mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp? Bọn họ đây là lần đầu tiên gặp mặt đi. Nàng không có khả năng biết hắn là ai, càng không nên biết hắn muốn biết chuyện này. Hắn rất tò mò, nàng rốt cuộc là làm sao thấy được. Tô Lê ánh mắt đảo qua Vân Linh Thần mặt, theo sau chậm rãi dừng ở hắn trên eo. Mỹ nhân nước mắt không phải liền ở ngươi bên hôm sao? Mỹ nhân nước mắt phát ra nhàn nhạt hương vị, tuy rằng không nồng đậm, nhưng bao phủ phạm vi cực đại. Này hương vị thập phần đặc thù, ở ngươi xuất hiện nháy mắt, ta liền đã nhận ra. Mà vừa mới nói chuyện thời điểm, ngươi vẫn luôn đều ở dùng linh lực ôn dưỡng bên hông túi gấm. Mỹ nhân nước mắt nếu là ly nguyên bản sinh trưởng bùn đất, trừ phi thời gian dài dùng linh lực ôn dưỡng, nếu không liền sẽ khô khốc mà chết. Không có người sẽ ăn no trống, tùy thân mang theo mỹ nhân nước mắt lấy linh lực tầm bổ. Chắc là yêu cầu nó dược hiệu, mới có thể mang theo nó, tìm kiếm xử lý phương pháp. Tô Lê nói chuyện nói có sách mách có chứng. Vân Linh Thần túi đầu nhìn chính mình bên hông túi gấm, hơi hơi nhúng mày. Mỹ nhân nước mắt xử lý thập phần khó khăn, liền tính là hắn cũng là rất khó xử lý. Cho tới nay, hắn tìm kiếm phương pháp đồng thời, đó là dùng Tô Lê theo như lời phương pháp, lấy linh lực ôn dưỡng. Hắn cho rằng chính mình làm cũng đủ bí ẩn, lại không nghĩ rằng, bị Tô Lê liếc mắt một cái nhìn thấu. Vân Linh Thần cười, nhìn về phía Tô Lê trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, thậm chí còn đều sắp có chút tin tưởng Tô Lê phía trước theo như lời nói. Vừa mới như vậy tình huống, nếu không phải Tô Lê nói nàng biết mỹ nhân nước mắt xử lý phương pháp, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự rời khỏi. Được đến đáp án, Vân Linh Thần đạm đạm cười, xoay người giống như tới khi giống nhau, nhanh chóng rời đi. Thẳng đến giờ phút này, bị hắc ảnh đánh bay bóng dáng mọi người, mới khập khiễng trở về, ủ rũ cụp đuôi đứng ở Tô Lê trước mặt. Tô Lê ngước mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, căn bản không có biện pháp đối phó như vậy cảnh giới người. Không phải các ngươi sai. Mặc dù Tô Lê nói như thế, bóng dáng vẫn là gắt gao cắn chặt môi. Chuyện tới hiện giờ, nhìn đến Tô Lê đối Hắc Y Liễu Nam tử thái độ, bọn họ cũng đều biết. Hắc Y Liễu Nam tử nhất định chính là U Minh Điện điện chủ, Phượng Vô Thâm. Cũng là bọn họ trước chủ tử. Ở chủ tử cùng trước chủ tử trước mặt, thế nhưng làm cho bọn họ người đang ở hiểm cảnh, là bọn họ thất trách. U Minh Điện người thực mau đem Phượng Vô Thâm mang đi. Giờ phút này hắn, yêu cầu tuyệt đối tu dưỡng hoàn cảnh. Mỗi ngày một cái, Tô Lê đem áp chế Phượng Vô Thâm máu lực lượng dược cùng cho hắn, lúc này mới lưu luyến xem hắn rời đi. Nếu không phải nàng nghiên cứu ra áp chế máu giữa kia cổ lực lượng, Phượng Vô Thâm cũng không có khả năng như thế rời đi tự do. Bất quá, theo thực lực của hắn tăng cường, kia cổ máu giữa lực lượng, tựa hồ cũng bị tan ra không ít. Như thế làm Tô Lê thấy được hy vọng. Nếu là Phượng Vô Thâm thực lực cũng đủ cường đại, có phải hay không này lực lượng tác dụng phụ, sẽ hoàn toàn biến mất đâu. Mau xem, bọn họ muốn bỏ chạy. Đám người sau bỗng dưng kinh hô một tiếng, hấp dẫn Tô Lê tầm mắt. Tô Lê quay đầu đi xem, nhìn đến đúng là Trang Ca Trang Mạt hai người tránh thoát trói buộc, bay nhanh hướng một bên băng tuyết nhai lao đi. Mau, mau bắt lấy bọn họ. Bọn họ khẳng định biết đi thế giới kia lộ, mau bắt lấy bọn họ. Không sai, đó là thần lực lượng, đi thế giới kia liền có thần lực lượng. Mau hướng A. Thần lực lượng rốt cuộc như thế nào, hôm nay bên này mọi người xem như đều xem đến rõ ràng. Lực lượng như vậy, ai không nghĩ có được. Vừa mới ở Ma Linh cùng Vân Linh thần uy áp dưới, ai cũng không dám lộn xộn. Nhưng giờ phút này uy hiếp đã biến mất, tham lam tâm sử dụng hạ, tất cả mọi người dốc hết sức lực hướng tới Trang Ca Trang Mạt hai người đuổi theo. Ca ca, làm sao bây giờ? Trang Mạt chạy trốn khi tranh thủ lúc rảnh rỗi nhìn thoáng qua phía sau. Thượng trăm hào người đuổi theo bọn họ chạy trốn phương hướng lại đây, kia không muốn sống dường như tốc độ, phảng phất đuổi theo bọn họ liền nhất định có thể thành thần. Trang Ca nhăn chặt mày trầm mặc xuống dưới, phía sau tình huống như thế nào, hắn cũng đều thấy rõ ràng. Nếu là hôm nay thật sự bị lưu lại nơi này, chỉ sợ sẽ không có ngày lành quá. Chuyện tới hiện giờ, chỉ có cái kia biện pháp có thể trợ chúng ta chạy thoát, chỉ là Lê Nguyệt Công Tử cũng đi theo chúng ta lại đây. Nếu là bởi vì này mà bị thương Lê Nguyệt Công Tử, ta. Trang Ca trên mặt lộ ra gian nan biểu tình. Nếu không có Tô Lê hỗ trợ, bọn họ căn bản không có khả năng an toàn tới nơi này. Tô Lê chính là bọn họ ân nhân cứu mạng. Chính là, cái kia phương pháp nếu là khởi động, ở đây mọi người, chỉ sợ đều là giữ nhiều lành ít. Vạn nhất ngộ thương rồi Tô Lê, hắn nên áy náy cả đời. Trang Mạt quay đầu nhìn xem ca ca, cũng trầm mặc xuống dưới. Chính là, nếu không cần cái kia phương pháp, chúng ta khẳng định sẽ bị bắt lấy. Tuy rằng mặc dù cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết Ba Nguyên rốt cuộc có cái gì bí mật, nhưng nhất định cùng những cái đó thần có quan hệ. Bọn họ có dự cảm, nếu là Ba Nguyên bí mật thông báo thiên hạ, như vậy chờ đợi này phiến đại lục, sẽ là long trời lở đất dung chuyển. Cái nào nặng cái nào nhẹ, nên như thế nào lựa chọn? Trang Ca nhéo quyền do dự một lát, Đông Dương ánh mắt kiên định, quay đầu hướng tới Trang Mặt nói. Một khi đã như vậy, vậy mở ra đi. Cùng lắm thì đợi chút hắn liều chết đi cứu người. Trang Ca như vậy tưởng, quay đầu cùng Trang Mạt liếc nhau, Đông Dương thân mình một đốn, đôi tay bay nhanh kết ấn, tốc độ biến hóa. Lấy Trang Ca vì trung tâm bỗng dưng kích động ra một tầng đặc biệt băng hệ linh lực. Nay cổ linh lực liên tiếp càn quét quá mọi người trên người, ngay sau đó, mọi người trước mắt bỗng dưng một hoa. Chương 1266 nghe không được thanh âm. Lại nhìn chăm chú đi xem, lại phát hiện trước mắt tất cả đều là trắng xóa một mảnh, cái gì băng tuyết ngai, cái gì băng nguyên, toàn bộ không thấy. Đây là chỗ nào? Trong không khí tựa hồ chỉ có chính mình tiếng hít thở. Bên hai tiếng gió, nói chuyện thanh, tiếng bước chân trong nháy mắt tất cả đều biến mất. Túi đầu chỉ có thể nhìn đến thân thể của mình, cùng với dấu chân. Có người sao? Có người sao? Không ai đáp lại. Rõ ràng vừa mới đi theo đồng môn sư huynh đệ, chỉ chớp mắt liền cái gì đều nghe không thấy, nhìn không thấy. Một môn phái người, thế nhưng cứ như vậy biến mất. Sao lại thế này? Có người bắt đầu hoảng loạn, có người bắt đầu nôn nóng, ở chung quanh lung tung đi. Lung tung sớm. Ngay sau đó, đệ nhất thanh thét chói tai rơi vào Trang Ca trong tai. A. Trang Ca ngước mắt, hắn trong mắt vẫn là mỹ lệ băng tuyết ngai, băng linh thúy lam, tinh ánh dịch tấu. Chỉ là, giờ phút này kia thật sâu băng nguyên lại sẽ là những cái đó trượt chân rơi xuống những người đó phân mộ. Băng nguyên tồn tại với này phiến đại lục đã thật lâu thật lâu. Nhưng mà, nhiều năm như vậy, trừ bỏ băng nguyên nội người có thể ra tới ở ngoài, băng nguyên ngoại người, lại cơ hồ không ai có thể đi vào. Này sương mù trận pháp, đó là một trong số đó nguyên nhân. Sương mù trận pháp chẳng những sẽ mê hoặc một người ngũ cảm, sáng tạo một ít hư vô đánh dấu làm người phát hiện, đem người dẫn vào băng nguyên phương hướng. Còn sẽ phóng thích một loại độc tố, áp chế người nọ linh lực. Nếu là rơi vào băng nguyên, bị băng nguyên bên trong phiêu đáng trọc khí gây thương tích, đó là tử lộ một cái. Mặc dù không có rơi vào băng nguyên, kia độc tố cũng sẽ chậm rãi ăn mòn nhân thể. Mới đầu không có nhiều ít cảm giác, nhưng phối hợp băng nguyên phụ cận băng hàn chi lực, chậm rãi xâm nhập cốt thủy, bất quá 2-3 cái canh giờ, liền sẽ đông cứng. Lại sau đó, liền trở thành băng tuyết bên trong vĩnh cửu điều khắc. Vừa mới kêu thảm thiết người nọ khẳng định là thấy được những cái đó giả dối đánh dấu, cho rằng đó chính là xuất khẩu. Không cần nghĩ ngợi chạy ra khỏi băng nguyên, rơi xuống. Nói vậy không cần bao lâu, băng nguyên nội trọc khí cũng sẽ đem chi tan rã. Mà giờ phút này Trang Ca ở khởi động xong cái này khổng lồ trận pháp lúc sau, liền sắc mặt tái nhợt. Không có dư thừa lực lượng nằm ở tuyết địa giữa. Nếu không phải Trang Mạt còn chống đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sắp ngất đi rồi. Trận pháp khởi động, yêu cầu hao phí bản nhân rất nhiều tinh thần lực cùng linh lực. Hiện giờ hắn xem như hoàn toàn hư thoát. Nhưng dù vậy, hắn vẫn là cố chấp phải đợi ở chỗ này, không muốn đi trước. Kaka, ngươi này thân thể sắp chống đỡ không được. Trang Mạt thập phần lo lắng. Tuy rằng nàng cũng cảm kích Tô Lê cứu giúp, nhưng càng nhiều chỉ là đối Trang Ca để ý. Đến nỗi Tô Lê tánh mạng, nàng nhưng thật ra cảm thấy không sao cả. Băng nguyên ở ngoài sinh mệnh đều là yếu ớt, ai đã chết nàng cũng sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Nàng hiện tại chỉ nghĩ đem Trang Ca chạy nhanh khuyên rời đi, trở lại băng nguyên. Giờ phút này là thời cơ tốt nhất, chỉ cần rời đi nơi này, mặc dù trận pháp giữa có người phá giải, cũng không có cách nào lại tìm được bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ mới là chân chính an toàn. Chính là, Trang Ca thực cố chấp. Ta ở chỗ này từ từ, nói không chừng. Nói không chừng nàng sẽ lưu tại chỗ. Như vậy, chờ một lát thời gian chúng ta liền tiến trận đi tìm nàng. Trang Ca thở hổn hển khẩu khí, hưu khí vô lực mở miệng. Trang Mạt toán hận khẽ cắn môi, muốn lôi hắn đi, nhưng nàng biết rõ ca ca tính tình. Một khi nhận định sự tình gì, liền tính là 9 con trâu đều kéo không trở lại. Lúc này, quyết định liền khẳng định là sẽ không đi rồi. Kia, chỉ có thể chờ một chút. Chóp mũi mở mịt một cổ đặc thù khí vị. Khí vị thực đạm, nhưng lại chạy dài không dứt. Vẫn luôn tồn tại. Đây là sương mù đại trận bên trong độc khí. Một cái bị ngăn cách ngũ cảm người đặt ở hoàn cảnh như vậy giữa. Tuyệt đối phát hiện không được này khí vị đặc thù mà chúng chiêu. Mà giờ phút này Tô Lê, ở trước mắt cảnh vật biến đổi khoảnh khắc, liền đã dừng bước chân. Bốn phía im ắng, chỉ có chính mình thanh âm, thật giống như chính mình vào một cái độc thuộc về chính mình không gian. Tô Lê nhướng mày, mặc kệ nơi này sương trắng như thế nào xuất hiện, phản xạ có điều kiện liền cho chính mình uy một viên giải độc hoàn. Lúc này mới lấy linh lực cảm giác chung quanh hoàn cảnh. rõ ràng là một mảnh hư vô màu trắng, nhưng Tô Lê lại thông qua linh lực cảm giác được cái loại này độc thuộc về băng nguyên băng hàn chi khí. Thấu cốt lạnh lẽo, lạnh băng lạnh thấu xương. Nơi này không có bất luận cái gì màu xanh lục sinh mệnh tồn tại, có chỉ có lớp băng phía dưới chịu rét thực vật còn ở sinh trưởng. Mà như vậy thổ chất hoàn cảnh, sớm tại phía trước, Tô Lê liền đã tự mình cảm giác một lần. Giờ phút này thay đổi cái trước mắt cảnh tượng, lại vẫn là như vậy cảm giác. Này thuyết minh, bọn họ cũng không có tiến tiểu thế giới, tương phản, bọn họ còn ở băng tuyết ngai thượng. Hắc khí nhi, hắc khí nhi. Tô Lê ở trong lòng kêu gọi, cùng nàng có liên hệ hắc khí nhi liền chạy nhanh lên tiếng. Giờ phút này nó đang cùng tuyết kỳ lân biến ảo bạch hồ, ở yên tử ngọc vòng trong vòng chơi đùa. Yên tử ngọc vòng trải qua cải tiến, đã có thể cất chứa vật còn sống, thả không gian phạm vi cũng lớn không ít. Nhưng thật ra làm Tô Lê càng ngày càng phương tiện. Chủ tử, ngươi đây là đã chạy đi đâu, như thế nào trắng xóa một mảnh, đều nhìn không tới lộ. Hắc khí nhi ở Tô Lê trong lòng mở miệng. Tô Lê nhẹ nhàng lắc đầu lúc sau, chậm rãi mở miệng. Này phiến xương mù có cổ quái, ngươi hiện tại há mồm nói chuyện, nghiệm chứng một chút ta suy đoán. Suy đoán. Hắc khí nhi ngẩn người, tuy rằng không rõ Tô Lê theo như lời suy đoán là cái gì, nhưng vẫn là gật gật đầu, há mồm mở miệng. Nó dùng sức kêu, dùng sức ra tiếng, nó cho rằng chính mình tiếng kêu đã có thể xuyên thấu Tô Lê màng thai, chuyển tiến nàng lỗ thai. Lại không nghĩ rằng nó kêu sau một lúc lâu, Tô Lê mới nghi hoặc mở miệng hỏi. Người kêu sao? Nàng này đây trong lòng cảm ứng ở trong lòng mở miệng. Hắc khí nhi một bức. Ta kêu a, ta dùng sức kêu, kêu thập phần lớn tiếng, ngươi không nghe thấy. Sao có thể? Giờ phút này hắc khí liền đứng ở Tô Lê bả vai phía trên. Như vậy gần khoảng cách, nó có thể khẳng định, bình thường dưới tình huống Tô Lê sẽ cảm thấy chính mình lỗ thai đều mau bị chân điếc. Tô Lê nhướng mày, lẩm bẩm mở miệng. Quả nhiên, nghe không được thanh âm. Không đơn giản thanh âm, ngay cả vị giác, khứu giác tựa hồ đều không có. Từng có đối với trận pháp suy đoán lúc sau, Tô Lê liền cho chính mình uy một viên hương vị rất nặng đan dược. Sự thật chứng minh, dĩ vãng nàng sợ nhất ăn cái loại này đan dược, tại đây loại hoàn cảnh bên trong, là hoàn toàn không cảm giác. Không thể không nói cái này xương mù đại trận thiết kế xảo diệu. Che mắt một người ngũ cảm, liền tương đương với che mắt một người đối ngoại giới sở hữu cảm giác. Hoàn cảnh như vậy chung muốn chế tạo một ít nguy hiểm, dùng để giết người cùng đả thương người, liền trở nên dễ như trở bàn tay. Tô Lê dừng lại bước chân bất động, tỉ mỉ quan sát một lần bốn phía phương hướng. Cuối cùng nhấc chân hướng tả phía trước đi đến, đi 20 bước, liền tạm dừng 3 giây thời gian, lại đi 20 bước, lại tạm dừng 3 giây thời gian. Bóng dáng bị nhốt ở sương mù đại trận giữa, nhìn không tới Tô Lê thân ảnh, liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nhưng dù vậy, nàng cũng tìm không thấy sương mù đại trận sơ hở, lại hoặc là nói quy luật. Chương 1267 nhập khẩu. Bước chân là trắng xóa một mảnh, chung quanh cũng là trắng xóa một mảnh, nàng chỉ có thể bằng vào ký ức, về phía trước mặt đi đến. Nói không chừng có thể đụng tới Tô Lê chủ từ đâu. Từng bước một đi phía trước, ngũ cảm mất hết, không có một đinh điểm dị dạng cảm giác. Đột nhiên, một bàn tay bỗng dưng vươn, bắt được cổ tay của nàng. Bóng dáng trong lòng căng thẳng, trong tay trường kiếm vừa lật, phản xạ có điều kiện liền muốn ra tay, lại bị người nọ trước một bước bắt được thủ đoạn. Bóng dáng, là ta. Quen thuộc thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Lại là Tô Lê truyền âm nhập mật. Chủ tử. Bóng dáng kinh ngạc mở miệng, vội vàng thu liễm trong tay thế công. Này trắng xóa xương mù giữa, mặc dù Tô Lê duỗi tay bắt lấy cổ tay của nàng, nàng cũng nhìn không tới Tô Lê thân ảnh. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, phất tay chi gian, trước mắt màu trắng xương mù tàng ra, lộ ra thân hình. Bóng dáng lúc này mới thấy được Tô Lê thân ảnh, cùng với chính mình trước mắt vạn trượng vực sâu. Bóng dáng sắc mặt cả kinh, phản xạ có điều kiện sau này lùi lại một bước. Từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc nàng, cũng chung quy là bị trước mắt băng nguyên hoảng sợ. Nàng rõ ràng nhớ rõ đây là Tô Lê nơi vị trí, như thế nào sẽ tới băng nguyên bên cạnh. Liền kém như vậy một bước xa, nàng chân liền phải bước vào băng nguyên. Hảo ra hỏa, thiếu chút nữa ngã xuống. Còn hảo ta đuổi tới kịp thời, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Tô Lê nhẹ nhàng thở hắt ra mở miệng. Đa tạ chủ tử ân cứu mạng. Tô Lê xua tay, chỉ trước mặt một phương hướng. Bên này đi. Bóng dáng đã sớm biết Tô Lê ở trận pháp phía trên tạo nghệ rất cao. Nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng liền loại này khổng lồ phức tạp thượng cổ trận pháp đều có điều nghiên cứu. Đi theo Tô Lê. Nguyên bản những cái đó bao phủ ở chính mình bên cạnh người xương trắng thế nhưng chậm rãi tàn ra, lộ ra có thể cho phép mấy người hành tẩu băng tuyết nhai mặt đất tới. Thậm chí, phía trước nàng căn bản tìm không thấy phương hướng, ở Tô Lê tìm tới, cũng là nhẹ nhàng. Thẳng đến Tô Lê thấy được trước mắt một cái phù không ở băng tuyết bên vách núi thượng ánh sáng tím vòng tròn. tím vòng phía trên quang mang lưu chuyển, như là một cái nhập khẩu. Tô Lê mày một trọn, chiều bên cạnh người bóng dáng vây vây tay, hướng cái kia nhập khẩu đi vào. Nếu Tô Lê không có đoán sai nói, cái này nhập khẩu chính là đi thông băng nguyên nhập khẩu. Liên ở trang ca trang mặt còn ở băng tuyết nhai thượng chờ Tô Lê là lúc, Tô Lê mang theo bóng dáng, đã từ nhập khẩu đi tới băng nguyên. Ngoài dự đoán chính là, nơi này hoàn cảnh cũng không có băng tuyết nhai thượng như vậy ác liệt. Mặc dù đầy đất đều là màu xanh băng băng tinh, mặc dù đập vào mắt đều là quang mang lưu chuyển, nhưng lại không lạnh. Không có băng tuyết nhai thượng gió lạnh đến xương, càng không có băng tuyết nhai thượng hàn ý lân lân. Tương phản, lại vẫn có một loại băng tuyết giữa ấm áp. Tô Lê tinh tế cảm giác một phen, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Nơi này linh khí thập phần sung túc, nếu có thể đủ ở chỗ này tu luyện, chính là bên ngoài gấp đôi công hiệu. Nàng hướng tới bóng dáng mở miệng. Tìm cái thời cơ, đem trên người của ngươi minh khí dùng nơi này linh lực cẩn thận quá một lần, có lẽ sẽ đối thân thể hảo rất nhiều. Đúng vậy. Bóng dáng ưng tiếng nói. Trước mắt là một mảnh lộng lẫy băng tinh bình nguyên, trên mặt đất thập phần bóng loáng, từ xa nhìn lại, màu xanh băng một mảnh, mỹ lệ đến cực điểm. Tô Lê duỗi tay sờ sờ cằm. Như vậy một tảng lớn băng tinh mặt đất, nếu là không cần tới làm điểm cái gì, có phải hay không quá lãng phí? Lập tức ánh mắt vừa chuyển, Tô Lê chạy nhanh từ yên tử ngọc vòng trong vòng lấy ra một ít đặc biệt tài liệu, thành thạo một phen gia công. Cấp. Tô Lê đem gia công tốt dày trượt băng đưa cho một bên bóng dáng một đôi. Bóng dáng nhưng chưa bao giờ gặp qua như vậy dày, hơi hơi sửng sốt. Xem nàng sững sờ, Tô Lê lúc này mới mở miệng giải thích. Chiếu ngươi dày mã làm, tuy rằng xấu điểm, nhưng thực vững chắc. Cái này kêu trượt băng dày, ngươi cầm nhìn ta dùng, sau đó thử xem, thực hảo ngoạn. Tô Lê khẽ mỉm cười nói. Đây cũng là nàng ở một cái khác thế giới du đãng là lúc nhìn đến. Bóng dáng lúc này mới duỗi tay tiếp được, quay đầu, Tô Lê đã thập phần lưu loát đem trên chân trượt băng dày mặc vào. Tả hữu vừa động, Tô Lê liền ở mặt băng thượng hoạt động lên. Vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, quay chung quanh hắc ảnh xoay vòng vòng. Chậm rãi tốc độ nhanh lên, giống như một con bay vút mà qua con bướm. Không sử dụng linh lực, ở mặt băng thượng thế nhưng có thể hành tẩu đến nhanh như vậy. Hắc ảnh kinh ngạc đến trừng mắt nhìn trừng mắt. Túi đầu nhìn nhìn chính mình trên tay mặt khác một đôi trượt băng dày. Bóng dáng, nhanh lên mặc vào thử xem. Loại này không lạnh băng nguyên nhất thích hợp loại này dày. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Nay cũng sẽ trở thành bọn họ nhanh hơn tốc độ lên đường công cụ, không học được không thể được. Nga, là. Bóng dáng gật đầu, chạy nhanh cho chính mình thay dày. Nhưng nàng có chút không thích đứng, ngay cả đứng lên, đều còn cần linh lực phụ trợ, cũng không dám giống Tô Lê giống nhau động tác như vậy lại trượt. Một không cẩn thận. Dưới chân vừa trượt, hướng mặt đất ngã đi. Cũng may có linh lực kịp thời đẩy mặt đất mới đứng lên. Một đôi tay kịp thời giữ chặt cổ tay của nàng. Tô Lê đem nàng kéo đứng thẳng, khoe miệng mỉm cười. Thân là ta bên người mỹ nữ hộ vệ, cái này sẽ không thể được, tới, ta dạy cho ngươi. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê lôi kéo tay nàng bắt đầu về phía trước trượt. Vừa mới bắt đầu tốc độ rất chậm, Tô Lê cũng ở kiên nhẫn dạy dỗ. Phóng nhẹ nhàng, cảm thụ một chút này trượt băng thời điểm cân bằng. Nhìn xem yêu cầu dùng cái dạng gì cân bằng chi lực mới có thể đủ khống chế được chính mình. Sau đó đi phía trước, muốn nghĩa vô phản cố, rồi lại tin tưởng chính mình. Tô Lê khẽ cười, lôi kéo nàng tốc độ nhanh dần. Bóng dáng từ lúc bắt đầu không thói quen, đến chậm rãi yêu loại cảm giác này. Tô Lê cũng dần dần buông ra tay nàng. Cố lên, bảo trì, đối, đi phía trước, tiếp tục. Tô Lê mở miệng nói, bóng dáng cũng thực phù hợp Tô Lê mong muốn, dần dần tựa hồ có thể khống chế. Lạch cạch. Một cái thân hình không xong, bóng dáng ném tới trên mặt đất. Tô Lê thân ảnh một đốn, quay đầu nhìn đến nàng có chút buồn bực mặt, buồn cười cười ha hả. Ha ha ha ha. Bóng dáng cũng có té ngã một ngày a. Mau, mau tới truy ta. Tô Lê cười, trên chân giày trượt băng tần động, người đã trượt đi ra ngoài. Bóng dáng không dám chậm trễ, chạy nhanh đứng dậy, hướng tới Tô Lê lại đuổi theo qua đi. Này bóng loáng rộng mở băng nguyên, quả thực chính là thiên nhiên sân trượt băng. Đường nhỏ thượng. Một chi tiểu đội ngũ chính nhanh chóng hướng về băng nguyên chỗ sâu trong tránh ra. Dẫn đầu người nọ là cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử, cương nghị trên mặt giờ phút này tràn đầy tức giận. Nhưng ở trước mặt mọi người, rồi lại không thể không thu liễm tức giận. Đều cho ta đề cao cảnh giác, chỉ cần có thể săn bắt đến mấy chỉ linh thú, chúng ta liền không cần ngủ tiếp đường cái. Là, nam tử giọng nói rơi xuống, phía sau mọi người liền chạy nhanh mở miệng đáp. Không sai. Bọn họ chính là vì săn bắt băng nguyên phía trên linh thú tới. Vì chính là, buổi tối không cần ngủ tiếp đường cái. Mà giờ phút này, Tô Lê cùng bóng dáng lâm vào khẩu chiến. Tô Lê cũng là không nghĩ tới, chính mình lưu cái băng cư nhiên có thể kinh động nhiều như vậy. Hùng. Không sai, là Hùng đi. Chương 1268 đột nhiên đánh tới. Chúng nó thân thể thô tráng chắc địch, hành động lại một chút đều không chậm, toàn thân trên dưới một mảnh tuyết trắng, giấu ở băng tuyết góc chết. Nàng vừa mới trong lúc nhất thời không phát hiện, cánh tay liền bị bọn người kia cấp chảo bị thương, hiện tại nóng rất đau. Chúng nó đứng lên, cơ hồ có một cái người trưởng thành như vậy cao, lực công kích càng là bên ngoài hùng rất nhiều lần. Mấu chốt là, không phải một con. Tô Lê nhấp môi, trong lòng cũng là hơi kinh, cùng bóng dáng lưng tựa lưng làm tốt động thủ chuẩn bị. Chủ tử, nơi này linh thú, so bên ngoài cường rất nhiều. Bóng dáng cũng nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Vài lần giao thủ, đại gia là cái gì thực lực, chỉ sợ cho nhau đối đã biết. Tô Lê nhẹ nhàng gật đầu. Thật là cái đại phiền toái. Nhiều như vậy đầu hùng, muốn đối phó xong, chỉ sợ không phải một việc dễ dàng. Tuyết hùng động cùng khắc, Tô Lê cùng bóng dáng cũng đều bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài, tốc độ cực nhanh cùng chi giao khởi tay tới. Tuyết hùng tốc độ mau, nhưng Tô Lê hai người cũng không chậm, làm các nàng phiền não, là loại này tuyết hùng số lượng đại. Phóng nhãn nhìn lại, hùng đầu chen trúc, đánh giá, chỉ sợ có cái thượng trăm đầu nhiều như vậy. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, hơn nữa Tô Lê hai người giết chút tuyết hùng, máu tươi đưa tới càng nhiều đồng bạn. Còn như vậy đi xuống, liền tính Tô Lê cùng bóng dáng thực lực mạnh mẽ, cũng kinh không được như vậy lan lộn. Tô Lê thở hắt ra, lo lắng trước sau, lại không rảnh lo tả hữu, mắt thấy tả hữu hai đầu tuyết hùng liền phải phát lại đây. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, đang muốn tế ra pháp khí, đông dưng một cái bóng đen lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng Tô Lê nhào tới. Hắn mau chuẩn tàn nhẫn. Tô Lê không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, bị hắn ôm chặt lấy té ngã trên mặt đất, lăn vài vòng, mới ngừng lại được. Ngẩng đầu, một trương hơi có chút tiểu mạch sắc cương nghị khuôn mặt tiến vào tầm mắt giữa. Đây là Tô Lê tại đây địa phương nhìn thấy cái thứ nhất người sống. Tô Lê sửng sốt đồng thời, nam tử cũng ngây ngẩn cả người. Trên đời thế nhưng có như vậy đẹp người. Sinh đến thế nhưng so nữ nhân còn muốn tuân tiếu. Hơi hơi trinh lăng biểu tình, càng là làm hắn trong lòng rung động. Hắn nuốt khẩu nước miếng, phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh nhắc nhở Tô Lê nói. Bế khí đừng cử động. Tô Lê nhướng mày, tầm mắt giữa, trừ bỏ nam tử ở ngoài, những cái đó tuyết hùng đều hướng tới bọn họ đã đi tới. Lúc này đừng cử động, có thể hành. Nhưng xem hắn thực nghiêm túc ánh mắt, Tô Lê mím môi, quả thực nghe lời bế khí bất động. Không có phản kháng, không có dây rủa, tùy ý nam tử ôm nằm ở trên nền tuyết. Những cái đó tuyết hùng đi vào hai người, nguyên bản hung ác chúng nó đột nhiên dừng công kích động tác, ngược lại nâng hai cái lô mũi ở Tô Lê hai người trên người người a ngửi. Không có công kích. Tô Lê ánh mắt vừa động, đây là đối phó tuyết hùng một cái biện pháp. Lặng lặng mà tiếp tục không nhúc nhích. Những cái đó tuyết hùng thế nhưng đều ra ngoài Tô Lê ngoài ý liệu, ở hai người trên người ngửi nửa ngày, lúc sau xoay người rời đi. Ân ân. Tô Lê một bước, nghiêng mắt liếc mắt tuyết hùng rời đi bóng dáng. Chỉ là thấy chúng nó còn chưa đi xa, trong lúc nhất thời vẫn duy trì nguyên bản tư thế, vẫn là không nhúc nhích. Thiết Tiêu là lần đầu tiên nhìn đến như vậy đẹp người. Có lẽ là chính mình đãi trong vòng đều là chút han xú vị mười phần nam nhân, rất ít có thể nhìn đến nữ nhân, ngẫu nhiên thấy như vậy hai cái, cũng đều là dưa mẹo táo nước. Nhưng trước mắt người này, thế nhưng làm hắn phát lên một cổ liền tính là nữ tử đều so ra kém ảo giác. Tuy nói hắn vừa mới bắt đầu ra tay cứu người không phải bởi vì Tô Lê dung mạo. Nhưng nhìn đến Tô Lê dung mạo thời điểm, hắn lại có loại còn hảo ra tay cứu nàng may mắn. Nếu không, như vậy mỹ lệ một người nhi, liền phải bị những cái đó tuyết hùng cấp xé nát phân ăn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, buồn có thể vừa mới liền đứng dậy, lại chính là ai tới rồi tuyết hùng rời đi, nhìn không thấy bóng dáng lúc sau, mới đứng dậy. Là tưởng nhiều dừng lại một chút, nhìn kỹ nàng. Này đó tuyết hùng là thành đàn sinh hoạt, tại đây phiến băng nguyên phía trên, nhất hô ba ứng, đến cẩn thận một chút. Tô Lê nhẹ nhàng gật gật đầu, lập tức chắp tay nghiêm túc mở miệng nói. Đa tạ tráng sĩ ra tay cứu rút, nếu không chúng ta nhưng không có dễ dàng như vậy thoát thân. Lúc đó, bóng dáng một lần nữa đứng ở Tô Lê bên cạnh người. Thiết Tiêu nhìn về phía bóng dáng thời điểm, cũng bị kinh diễm. Chỉ là, so sánh dưới, Tô Lê gương mặt này, càng muốn cho hắn khó có thể quên. Không không, đừng khách khí, ta chỉ là làm ta nên làm. Mặc cho ai nhìn đến vừa mới cái loại này tình hình, đều sẽ ra tay cứu giúp. Thiết Tiêu bị Tô Lê này nghiêm túc bộ dáng cấp làm cho ngượng ngùng. Hắc hắc cười cười, duỗi tay gãi gãi đầu. Lão đại, ta nói ngươi như thế nào chạy nhanh như vậy, nguyên lai là có người gặp nạn. Một bên băng thạch lúc sau đi ra 7-8 người tới. Mỗi người dáng người cường tráng uy mãnh, ở Tô Lê linh lực cảm rất hạ. Thế nhưng không ai bại bởi Phượng Vô Thâm bồi dưỡng ra tới những cái đó tu sĩ ám vệ tu vi. Đặc biệt là cái này bị gọi là lao đại tuổi trẻ nam tử, lấy vừa mới phát gục nàng thân pháp tới xem, tuyệt đối có thể coi như trên đại lục nhất lưu. Tô Lê hơi hơi kinh ngạc, lập tức cũng nhịn xuống này phân kinh ngạc, mỉm cười nhìn đi tới mấy người. Đều là chút thành thật một mạc nhân nhi, vốn chỉ là không chút để ý nhìn về phía Tô Lê hai người, nhưng đang xem liếc mắt một cái lúc sau, liền ngây ngẩn cả người. Thật xinh đẹp nhân nhi. Lao thất, các ngươi nhanh như vậy theo tới. Tốc độ tăng trưởng A. Thiết Tiêu vừa thấy mấy người ánh mắt, tự nhiên biết bọn họ kinh ngạc cái gì. Nhưng sợ Tô Lê hai người xấu hổ, vội vàng ra tiếng hấp dẫn tầm mắt. Mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Thiết Tiêu. Đúng vậy lão đại, chúng ta thực lực chính là đang không ngừng tăng trưởng A. Gì, lão đại, này mấy đầu tuyết hùng không phải là ngươi săn giết đi. Đêm nay trụ địa phương có rơi xuống A. Mấy người hưng phấn lên. Tuyết hùng loại này linh thú thực lực nhưng không giống người thường. Hùng chi là nhiều như vậy đầu. Da lông, móng vuốt, thịt, nhưng đều là thứ tốt, có thể bán không ít tiền. Chỉ cần bán này đó, như vậy bọn họ cũng không cần ngủ đường cái. Chỉ là, mấy người giọng nói rơi xuống, liền thấy Thiết Tiêu biểu tình có chút xấu hổ mất tự nhiên lên. Như thế nào, này đó tuyết hùng. Mấy người hơi hơi sửng sốt, khó hiểu mở miệng. Thiết Tiêu vội vàng nói tiếp nói. Ta đến thời điểm, này đó tuyết hùng đã chết. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Lê hai người. Ở đây chỉ có Tô Lê hai người, tuyết hùng chi tử đương nhiên không có khả năng là những người khác làm. Chỉ có thể là Tô Lê hai người. Mà như vậy thực lực, cũng đủ ở đây mọi người xem trọng liếc mắt một cái. Quả nhiên, mọi người nhìn về phía Tô Lê hai người ánh mắt rõ ràng không giống nhau. Phía trước chỉ là đối mỹ lệ sự vật thưởng thức. Giờ phút này là kinh ngạc, là thở dài. Như vậy mỹ hai người, thoạt nhìn nhược bất kinh phong bộ dáng, thế nhưng có thể đem tuyết hùng cấp săn giết. Các nàng lại như thế nào làm được? Nhưng thật ra Tô Lê nghe ra mấy người nói vừa ý tư, nhướng mày nhìn về phía Thiết Tiêu. Các ngươi yêu cầu này mấy đầu tuyết hùng thi thể. Thiết Tiêu thực xấu hổ, do dự mà nhất thời không nói chuyện, nhưng thật ra bên cạnh một cái hán tử nhịn không được mở miệng. Tiểu công tử, chúng ta đích xác thực yêu cầu này mấy đầu con mồi, ngươi xem ngài có thể hay không? A thất, không được. Chương 1269 là thiếu tiền sao. Hán tử kia còn chưa có nói xong, liền bị Thiết Tiêu mở miệng ngăn cản. Tiểu công tử, nay trong núi linh thú rất nhiều, hơn nữa phần lớn đều là lấy quần cư sinh hoạt. Các ngươi thực lực cường đại, cũng đến để phòng xa luân chiến. Đi đường khoảnh khắc phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, một đường cẩn thận. Nếu là muốn đi phía trước trong thành, thẳng đi chính là. Chúng ta còn cần đến núi rừng chỗ sâu trong tìm kiếm mặt khác linh thú, không thể đưa các ngươi đi ra ngoài, ta. Là thiếu tiền sao? Thiết Tiêu còn chưa có nói xong, liền bị Tô Lê nhàn nhạt đánh gãy. Thiết Tiêu dừng một chút, có chút sững sờ. Này mấy đầu tuyết hùng, ta cho các ngươi hộ tống chúng ta vào thành. Tô Lê xoay người, mỉm cười nhìn về phía Thiết Tiêu. Nếu là cảm thấy này mấy đầu tuyết hùng không đủ, trên đường tái ngộ đến linh thú, chúng ta ra tay giúp các ngươi bắt được hai đầu trở về. Tô Lê nói phong khinh vân đạm, nhưng nghe giả lại hái hùng khiếp vía. Linh thú, bắt được hai đầu. Như vậy quyết đoán, cũng chỉ có bọn họ loại này, hai người có thể làm phiên nhiều như vậy đầu tuyết hùng đội ngũ mới có thể đủ nói được xuất khẩu. Thiết Tiêu ngẩn người đồng thời, phía trước nói chuyện tên kia hán tử mở miệng. Tiểu công tử nói chính là thật sự. Ngươi thật sự không cần này mấy đầu tuyết hùng. Ngươi xem chúng ta thật sự gầy yếu hai người, có thể đem nhiều như vậy đầu tuyết hùng dọn về trong thành. Tô Lê buông tay, biểu tình bất đắc dĩ. Liên tính có thể dọn, nàng thật đúng là lười đến dọn. Tiền, nàng không thiếu. Lão đại, chỉ cần có này mấy đầu tuyết hùng, đừng nói hôm nay, chính là sau này nửa tháng, chúng ta đều không cần ăn ngủ đầu đường, thậm chí có thể ăn thượng trong thành tốt nhất đồ ăn. Tuyết hùng tại đây vùng. Cũng không phải là hảo bắt được chủ nhân. Thân thể khỏe mạnh, thực lực mạnh mẽ nhi. Da lông áo khoác, tay gấu canh thang chính là đoạt tay hóa. Chính là A lão đại, bọn họ chỉ cần cầu chúng ta đưa đến trong thành, đơn giản như vậy yêu cầu, không lý do không đáp ứng A. Thủ hạ người biết Thiết Tiêu là không nghĩ chiếm người tiện nghi. Chính là, nay đã khác xưa, bọn họ liền ăn đều mau không có. Không ăn, như thế nào làm việc? Như thế nào săn thú? Như thế nào kiếm tiền? Thiết Tiêu thực khó xử. Một bên là chính mình huynh đệ, một bên là đạo nghĩa. Này đó tuyết hùng rõ ràng là Tô Lê bọn họ săn giết, hắn như thế nào có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Ta. Liên như vậy vui sướng quyết định, các ngươi đi dọn hùng đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ các ngươi. Tô Lê đánh gậy hắn nói, chiều mọi người mở miệng phân phó. Này ra lệnh một tiếng, mọi người thét to một tiếng, sôi nổi đi dọn những cái đó tuyết hùng. Ai, các ngươi. Thiết Tiêu tưởng ngăn cản tới. Chính là mọi người đều đã khí thế ngất trời làm thượng, hơn nữa lên tiếng, vẫn là Tô Lê. Tựa hồ không ai nghe hắn. Thiết Tiêu gãi gãi đầu. Cái kia, nếu bán hùng, chúng ta chỉ cần chút dọn hùng tiền, dư lại ta sẽ còn cho ngươi. Thiết Tiêu suy xét hạ, nghiêm túc chiều Tô Lê mở miệng. Tô Lê nhướng mày, nhìn cái này biểu tình nghiêm túc nam tử, đột cười. Cười tủm tỉm nhìn hắn. Thiết Tiêu trong nháy mắt trở nên cực kỳ không được tự nhiên, mặt đỏ thai hồng, trên mặt nóng lên. Mới nghe Tô Lê mở miệng. Nói cho các ngươi, chính là cho các ngươi, không có các ngươi, này Tuyết Hùng thi thể chúng ta cũng dọn không đi. Cho nên nói, các ngươi là dựa vào thực lực của chính mình kiếm tiền. Huống hồ ta cho các ngươi này đó, cũng không phải là miễn phí, các ngươi còn phải đem chúng ta an toàn đưa về trong thành. Dọc theo đường đi gặp được cái gì linh thú gì, còn phải bảo hộ chúng ta an toàn không phải. Nơi này linh thú tập tính, rất nhiều chúng ta đều là không hiểu biết. Tô Lê khẽ mỉm cười giải thích, Thiết Tiêu mở to mắt. Mặc dù như vậy, nhiều như vậy đầu Tuyết Hùng chính là có thể bán không ít tiền. Bọn họ như vậy, còn không phải là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sao. Nhưng xem Tô Lê kia nghiêm túc khuôn mặt, Thiết Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là không có lại nói xuất khẩu. Các huynh đệ đích xác phi thường yêu cầu này một đám Tuyết Hùng. Nếu không, hắn không biết chính mình còn có thể hay không trở thành các huynh đệ lao đại. Xem Thiết Tiêu đánh mất còn muốn đem Tuyết Hùng còn cho các nàng xúc động, Tô Lê lúc này mới mỉm cười lặng lặng mà đứng. Sau một lát, này đó thân thể khỏe mạnh hán tử đều đem Tuyết Hùng thi thể dùng cây gậy trúc cấp trói lại lên. Lại bay nhanh ở mỗi một đầu Tuyết Hùng trên người đều bôi lên đặc thù khí vị. Đây là một loại hương vị thực nùng liệt thuốc bột, có thể trong khoảng thời gian ngắn che giấu mùi máu tươi. Thiết Tiêu xem Tô Lê cảm thấy hứng thú, vội vàng ở một bên mở miệng giải thích. Tô Lê gật gật đầu. Thức mau, đội ngũ xuất phát. Gì, đây là cái gì? Thiết Tiêu bị Tô Lê dưới chân đồ vật chấn kinh rồi hạ. Thế nhưng có thể ở băng thượng hoạt. Vừa mới Tô Lê cùng bóng dáng cùng Tuyết Hùng đối chiến, xuyên chính là cái này. Hắn thật đúng là không chú ý. Cái này kêu trượt băng dày, là một loại giải trí, lại hoặc là đi đường công cụ. Chỉ tiếc, các ngươi còn phải kháng này mấy đầu hùng, nếu là nhàn rỗi, đảo có thể thử xem cái này trượt băng dày, đi đường tốc độ sẽ mau rất nhiều. Tô Lê khẽ mỉm cười giải thích, xem đến một đám người trường lớn đôi mắt không thể tin được. Băng thượng còn có thể như vậy chơi. Nói lên vận đồ vật, Tô Lê đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn về phía kia di chuyển Tuyết Hùng có vẻ có chút cố sức mọi người. Ánh mắt đầu hướng về phía một bên Tuyết Linh Mục. Đây là một loại băng nguyên trong vòng dễ dàng nhất sinh trưởng cây cối. Mục chất thực cứng rắn, dùng để làm công cụ gia cụ gì đó tốt nhất. Dùng để làm ván trượt tuyết xe hẳn là cũng phi thường hảo. Như vậy nghĩ, Tô Lê liền bắt đầu làm. Có linh lực nơi tay, không cần Tô Lê dùng công cụ cọ sát, trực tiếp tức ra hai khối cực kỳ tiêu chuẩn trượt tuyết xe bản. Lại sau đó là đơn giản xe đẩy tay xa giá. Bất quá một chén trà nhỏ công phu. Xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa, đó là một chiếc giản dị trượt tuyết xe. Xe đẩy tay phía trên có bốn phía lan can, phía dưới là hai khối kiên cố ván trượt tuyết. Đem những cái đó Tuyết Hùng cấp phóng đi lên. Tô Lê tiếp đón mọi người hai mặt nhìn nhau, còn tưởng rằng Tô Lê là không muốn cấp này Tuyết Hùng. Một đám sắc mặt có chút đau khổ do dự, Thiết Tiêu ra lệnh một tiếng. Tiểu công tử cho các ngươi làm cái gì, các ngươi liền làm cái đó. Mọi người lúc này mới đem Tuyết Hùng thi thể phóng tới trượt tuyết trên xe. Tô Lê chính là dựa theo này đó Tuyết Hùng thể tích trọng lượng tới chế tác. Cuối cùng một con Tuyết Hùng phóng thượng lúc sau, Tô Lê liền cấp mọi người lại bay nhanh chỉ làm mấy song giản dị trượt băng dày. Đều thử xem, này Tuyết Hùng từ chúng ta tới kéo. Tô Lê nói, bắt đầu giáo mấy người trượt băng. Thiết Tiêu rõ ràng muốn thông minh rất nhiều, trừ bỏ vừa mới bắt đầu quăng ngã quá một lần, dần dần liền có thể ở bình đế trượt. Hắn lại dạy những người khác. Những người khác nhìn Tô Lê bọn họ lưu tốt như vậy chơi, cũng sôi nổi dụng tâm học lên. Trong lúc nhất thời, mặt băng phía trên náo nhiệt lên. Thỉnh thoảng có người té ngã, nhưng thực mau liền bỏ dậy tiếp tục. Gì, này trượt băng thật đúng là hảo chơi, tốc độ so đi đường mau nhiều. Chính là. Nếu là phía trước chúng ta tiến băng nguyên cũng dùng như vậy phương pháp, chẳng phải là mau nhiều. Như thế nào không có thể sớm một chút gặp được các ngươi đâu. Mọi người thập phần cao hứng, giống như phát hiện tân đại lục giống nhau. Tô Lê nhìn cũng tâm tình không tồi. Cùng bóng dáng một tả một hữu lôi kéo kia trượt tuyết xe đi phía trước đi. Này nhanh chóng ở mặt băng di động mấy người thực mau trở thành này băng nguyên phía trên một chỗ phong cảnh tuyến. Trước 1270 có người trộm đồ vật. Trên đường ngẫu nhiên có gặp được linh thú, cũng bị Tô Lê các nàng nhẹ nhàng giải quyết. Đến cuối cùng, chờ mọi người thói quen trượt băng lúc sau, này trượt tuyết xe liền giao cho mấy người. Mà Tô Lê cùng bóng dáng cùng với Thiết Tiêu ba người ở phía trước mở đường, một đường thông suốt. Đi vào cửa thành phía trước. Thời gian ngắn lại gần 2/3. Mà mọi người trên mặt cũng đều là cao hứng hưng phấn bộ dáng. Nay trượt băng quá hảo chơi, không cần linh lực cũng có thể nhanh như vậy. Ha ha ha ha, chính là, ta còn trước nay không phát hiện trên mặt đất băng cũng có như vậy đáng yêu một mặt. Mọi người ha hả cười, mắt thấy muốn tới này cửa thành, liền đều đem giày trượt băng thay đổi xuống dưới, bình thường đi bộ đi vào. Mà Tô Lê ngẩng đầu, rất xa liền thấy được kia cao lớn uy vũ màu xanh băng tường thành phía trên, viết ba cái cực hảo xem tự. Băng Nguyên Thành. Tô Lê khỏe miệng một câu, rốt cuộc tới rồi sao? Liên tưởng đến phía trước A Kiều nói cha nhảy vào băng nguyên, Tô Lê suy đoán, cũng không phải thật sự nhảy vào. Có lẽ, nàng cũng là phát hiện trận pháp giữa nhập khẩu, mới vào trận pháp, vào băng nguyên. Chính mình không có việc gì, thuyết minh cha có lẽ cũng không có việc gì. Nàng đảo muốn nhìn, này băng nguyên rốt cuộc có cái gì kỳ lạ địa phương, tại đây phiến đại lục phía trên như vậy đặc biệt. Đoàn người nhấc chân qua đi, không nghĩ bước chân còn chưa bước vào băng nguyên thành, liền trước bị người cấp ngăn cản. Nha, này không phải kia mấy cái ăn mày sao? Đây là chỗ nào đánh mấy chỉ thỏ hoang đã trở lại đâu? Ha ha ha! Trao phúng tiếng cười truyền tới. Tô Lê ngẩng đầu nhìn lại, phía sau cách đó không xa đi tới một chi tiểu đội ngũ, kia ngữ khí khinh miệt, biểu tình khinh thường bộ dáng, thoạt nhìn thực thiếu tấu. Huống chi, hắn khinh thường Thiết Tiêu đoàn người thời điểm, nhân tiện đem đi theo Thiết Tiêu đám người bên người Tô Lê hai người cũng cấp khinh thường đi. Mà thoạt nhìn, này chi tiểu đội ngũ cũng là từ băng nguyên trong vòng ra tới, tựa hồ cũng là vừa rồi săn thú xong trở về. Ha ha ha ha, thật cho rằng chỉ bằng chính mình về điểm này thực lực, là có thể thành lập một cái dòng binh đoàn. Cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình, nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Chính là. Này một phen linh thú không thể hiểu được bạo động, thực lực càng thêm cường đại, ta đoán bọn họ khẳng định cái gì đều không có săn đến, tay không mà về đi. Cười nhạo thanh âm mang theo khinh thường ngữ khí truyền đến, nháy mắt làm Thiết Tiêu một chúng hán tử mặt đỏ lên sắc. Các ngươi khinh người quá đáng. Thiết Tiêu bên cạnh người hán tử nhịn không được cả giận nói. Đích xác, bọn họ thực lực không bằng đối phương cường đại, nhưng không cần phải như vậy làm thấp đi bọn họ đi. Này đó đáng giận người. Khinh người quá đáng. Ha ha, các ngươi đây là thừa nhận chính mình chỉ có bị khi dễ phần. Nếu thực lực vốn dĩ liền được, dứt khoát giải tán hảo. Liên nhiệm vụ đều đoạt không đến dòng binh đoàn, còn giữ làm cái gì? Đối diện nam tử cười lạnh một tiếng, cà lơ phất phơ đã đi tới, đôi mắt liếc tới rồi trượt tuyết trên xe tràn đầy một xe đồ vật, phình phình. Gì, đây là cái gì? Nam tử mày một đẩy ra khẩu, tùy tay méo vải dầu một góc kéo ra. Đây là Thiết Tiêu bọn họ vì phòng ngừa bị người có tâm nhìn đến, riêng dùng vải dầu đem tuyết hùng thi thể ngăn trở. Mà nam tử chiêu thức ấy tới quá đột nhiên, bọn họ chưa kịp ngăn cản. Có lẽ giờ phút này cũng không nghĩ ngăn cản. Khiến cho cái này nhục nhã bọn họ ra hỏa hung hăng vào mặt. Đây chính là chính thức tuyết hùng. Quả nhiên, nam tử nhìn đến trên xe kia đôi tuyết hùng thi thể thời điểm, trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Nhưng hắn đầu chuyển động thức mau, lập tức có chủ ý. Đột nhiên quay đầu trừng mắt Thiết Tiêu đoàn người phẫn nộ quát. Hảo A. Các ngươi cũng dám trộm chúng ta săn giết tuyết hùng. Nam tử một tiếng kinh nghi tiếng vang lên, phỏng trừng kêu phi thường đại thanh âm. Nháy mắt đem bốn phía ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Cái gì? Có người trộm đồ vật? Nơi nào? Người chung quanh dần dần tụ tập lên, nhìn trung ương Thiết Tiêu đoàn người hòa thanh sắc đều lệ nam tử. Không thể không nói, nam tử kỹ thuật diễn thật là bổng A. Thanh âm này hấp dẫn chung quanh người đi đường, lại ngay sau đó mở miệng giải thích nói. Ta liền nói chúng ta săn giết tuyết hùng là đi nơi nào. Tìm như vậy nửa ngày đều tìm không thấy. Thế nhưng là các ngươi trộm. Các ngươi thật to gan. Có phải hay không cầm băng nguyên thành quy củ không để trong lòng? Nam tử trừng lớn đôi mắt giống giận ra tiếng. Kia bộ dáng thoạt nhìn thật đúng là như là bị trộm đồ vật giống nhau. Thiết Tiêu mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn người này trợn mắt nói dối. Điền lãng, ngươi nói cái gì? Thế gian như thế nào có như vậy không biết xấu hổ người? Này rõ ràng là chúng ta săn giết, ngươi dựa vào cái gì nói là của các ngươi? Lập tức, Thiết Tiêu cũng nhịn không được mở miệng, chỉ là nói những lời này thời điểm. Nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Tô Lê. Thấy Tô Lê trên mặt không có gì không vui biểu tình, lúc này mới yên tâm trừng mắt đối diện kia nam tử. Người chung quanh một đám hai mặt nhìn nhau. Đây là lại phát sinh cùng nhau tranh đoạt con mồi sự tình. Chính là, ngươi dựa vào cái gì nói đây là các ngươi con mồi. Này rõ ràng là chúng ta săn giết, chúng ta vận trở về. Các ngươi săn giết, sẽ làm người khác vận trở về. Thật là buồn cười. Thiết Tiêu bên cạnh người có người mở miệng. Một chúng hán tử phẫn nộ trừng mắt đối diện cái kia lật ngược phải trái hắc bạch điền lãng, hận không thể trực tiếp ăn hắn. Đích xác, nếu là bọn họ săn giết, như thế nào sẽ làm người khác vận trở về? Này không khỏi cũng quá buồn cười. Xem chung quanh đầu tới không tín nhiệm ánh mắt, điền lãng biểu tình lạnh lùng, phẫn nộ quát. Chỉ bằng các ngươi không cái kia thực lực. Các ngươi này chi tiểu đội thực lực, ta rõ ràng. Liên tính là một đầu tuyết hùng đều có thể đủ đem các ngươi ăn. Mỗi lần gặp được tuyết hùng không đều là giả chết mới tránh được một kiếp sao. còn có cái kia bản lĩnh săn giết tuyết hùng. Ha ha, đừng đậu ta. Các ngươi căn bản không cái kia bản lĩnh. Điền Lãng cười lạnh phản bác, theo sau tiến lên hai bước, ánh mắt trào phúng dừng ở Thiết Tiêu trên người, tiếp tục mở miệng nói. Ta Dã Lang Dòng binh đoàn hôm nay chính là mời tới một vị cao thủ. Tuổi còn trẻ đã tới rồi cao cấp tu sĩ thực lực, này tuyết hùng chính là hắn săn giết. Hắn ở phía trước săn giết, chúng ta liền ở phía sau dọn dẹp, không nghĩ bị các ngươi những người này chui chỗ trống, thế nhưng đêm này đó tuyết hùng cấp trống đi. Còn dám nói là các ngươi săn giết. Các ngươi ai săn giết ta? Địch nổi có cái kia bản lĩnh gặp được tuyết hùng có thể đem tuyết hùng giết ta. Điền Lãng cười lạnh, đem trước mặt sở hữu thiết lực dòng binh đoàn người đều cấp nhìn liếc mắt một cái. Xem các ngươi ai cũng không có cái kia bản lĩnh. Điền Lãng nói, lại đắc ý rào rạt quát lạnh một tiếng. Thiết Tiêu giận dữ, thiếu chút nữa buột miệng thốt ra Tô Lê tên, nhưng nghĩ đến Tô Lê kia điệu thấp bộ dáng, trong lúc nhất thời lấy không chuẩn nàng có phải hay không không muốn dẫn nhân chú mục. Quay đầu nhìn về phía Tô Lê, hung hăng mà khẽ cắn môi chịu đựng không mở miệng. Thiết lực dòng binh đoàn mọi người hung hăng mà trừng mắt đối diện người, trong lúc nhất thời thế nhưng lấy không ra ngôn ngữ tới phản bác. So sánh dưới, bọn họ thiết lực dòng binh đoàn đích xác thực lực không đủ, muốn đối phó tuyết hùng đích xác thập phần khó khăn. Dĩ vãng gặp được tuyết hùng thời điểm, cơ hồ đều là giả chết chạy trốn, chưa bao giờ từng săn giết quá tuyết hùng. Chương 1271 chiều ta động thủ. Chính là, bọn người kia quá vũ nhục người đến đây đi. Mặc dù bọn họ săn giết không đến, nhưng Tô Lê các nàng lại có thể săn giết đến A. Rõ ràng đây là các nàng săn giết, dựa vào cái gì nói là bọn họ. Như thế nào? Không lời nào để nói, ha ha. Điền Lãng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía kia xe tuyết hùng thời điểm, ánh mắt trước trung tham lam chi sắc tất hiện. Người tới, đem chúng ta con mồi cấp lấy về tới. Là. Mọi người ra lệnh một tiếng, theo Điền Lãng chỉ huy động thủ, muốn đem Thiết Tiêu đám người trên xe tuyết hùng cấp đi. Thiết Tiêu biểu tình hung ác, đang muốn làm mọi người động thủ. Một đạo thanh lanh thanh âm chậm rãi vang lên. Chấm đã. Mọi người theo tiếng đi xem, ánh mắt dừng ở dáng người gầy trọn, thoạt nhìn yếu đuối mong manh Tô Lê trên người. Kinh diễm chi sắc xẹt qua trên mặt, thực mau bọn họ khôi phục bình thường. Tiểu tử, ngươi muốn nói cái gì? Điền Lãng biểu tình trầm xuống, uy hiếp tính ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt. Ngăn trở ta Dã Lang Dòng binh đoàn làm việc, ngươi có biết hậu quả là cái gì? Tô Lê nhàn nhạt nhìn thẳng kia uy hiếp tính ánh mắt, trên mặt gợi lên một mặt cười. Cũng không có bởi vì hắn ánh mắt mà có một phần không được tự nhiên, chậm rãi mở miệng nói. Ta chỉ nghĩ trông thấy ngươi theo như lời vị kia, có thể săn giết tuyết hùng cao cấp tu sĩ. Lợi hại như vậy, không bằng kêu ra tới, làm chúng ta mọi người đều kiến thức kiến thức. Như vậy, mới có thể đủ chân chính thuyết minh, này tuyết hùng là hắn săn giết không phải. Nếu không, lấy ta ánh mắt tới xem, các ngươi Dã Lang Dòng binh đoàn thực lực. Tô Lê khỏe miệng ý cười càng lớn chút, tiếp lời nói. Tựa hồ cũng chẳng ra gì. Này trên xe tuyết hùng nói như thế nào cũng sẽ không hạ 10 đầu, các ngươi những người này, không có ai có thể đủ săn giết được. Bị ngươi hiểu lầm, thành đoạt người khác con mồi cường thủ hào đoạn, đã có thể không hảo. Tô Lê nhàn nhạt cười, bình tĩnh khí chất, tức khắc hấp dẫn ở đây không ít người tầm mắt. Đích xác, lời nói là lý lẽ này. Tổng không thể ngươi nói ngươi có người hỗ trợ, là có thể săn giết nhiều như vậy tuyết hùng đi. Tổng phải có điểm làm người tin phục lý do. Chung quanh người nghị luận sôi nổi. Một đám nhìn về phía Điền Lãng ánh mắt liền trở nên không giống nhau. Nếu là bọn họ đồng dạng kêu không ra như vậy một người tới, chẳng phải là nói những người này cũng đều là tay không bộ bạch lang. Điền Lãng biểu tình âm ngoan, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Lê mặt. Hắn uy hiếp ra hỏa này là không thấy ra tới sao. Thế nhưng cho hắn quấy rối. Hắn hung hăng mà khẽ cắn môi, trong lòng lại bắt đầu cân nhắc nổi lên trước mắt cảnh tượng. Nếu là từ bỏ, chẳng phải là nói hắn Thiết Lang Dòng binh đoàn không có việc gì tìm việc. Cường thủ hào đoạt người khác con mồi. Như vậy thanh danh sẽ làm bọn họ Dã Lang Dòng binh đoàn sau này ở băng nguyên bên trong thành địa vị cấp tốc giảm xuống. Đây là hắn không cho phép. Chỉ là, hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Điền Lãng nhanh chóng quay cuồng tâm tư, đông dưng ánh mắt vừa động, có. Hắn vội vàng chiều bên cạnh người một người vây vây tay, lặng lẽ ở người nọ bên lỗ thai thượng tinh tế nói vài câu. Người nọ chạy nhanh xoay người rời đi nơi này. Nếu các ngươi muốn gặp chúng ta vị kia săn giết tuyết hùng cao nhân. Cũng thế, khiến cho các ngươi mở rộng tầm mắt cũng không tính cái gì. Ta đã làm người đi thỉnh, các ngươi chờ. Điền Lãng lạnh lùng mở miệng. Vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải chứng thực bọn họ săn giết tuyết hùng chân tướng. Lại sau đó, làm mọi người thấy rõ ràng thiết lực dòng binh đoàn trộm người con mồi gương mặt thật. Cứ như vậy, tìm thiết lực dòng binh đoàn làm việc sẽ càng ngày càng ít. Thức mau, bọn họ liền sẽ liền ăn đều ăn không nổi. Sau đó lăn ra băng nguyên thành. Điền Lãng bản tính đánh đến len ken vang. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại ai cũng không đi, lẳng lặng mà chờ. Bên này Thiết Tiêu xem Tô Lê mở miệng, nhấp môi đứng ở một bên, cam nguyện coi như vai phụ. Hắn biết, Tô Lê tuyệt đối sẽ không làm đối phương hảo quá. Cái gì cao nhân, quả thực chính là bậy bạn. Này Tuyết Hùng là bọn họ giết, đối phương căn bản không có người có thể săn giết Tuyết Hùng. Bên này Thiết Tiêu ý niệm vừa mới hiện lên trong óc, đối diện thế nhưng liền có người đã đi tới. Đám người tức khắc tránh ra một cái lộ, làm người tới tiến vào trung gian. Chỉ thấy dã lang dòng binh đoàn người mang đến một người, trong nháy mắt kêu căng ngạo mạn lên. Trong tầm mắt, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu chính là, bọn họ mang đến người, thế nhưng chỉ là một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương một thân thủy phấn sắc váy dài, trong lòng ngực ôm một con trường mao li miêu, nhưng thật ra có vài phần đáng yêu bộ dáng. Nhưng cả người trên người lộ ra một cổ tử cao cao tại thượng hơi thở, làm người cũng không thoải mái. Nàng, chính là săn giết Tuyết Hùng cao cấp tu sĩ, các ngươi còn có cái gì vấn đề? Điền Lãng vội vàng chiều nữ tử hành lễ, lúc sau dẫn nữ tử tiến lên, đắc y rào rạt mở miệng giới thiệu. Hắn cũng không phải là nói xuông chứ không làm. Là thật sự có như vậy vị cao cấp tu sĩ ở hắn bên người. Nữ tử tựa hồ cũng thực hưởng thụ nhiều như vậy kinh diễm kinh ngạc ánh mắt, trên mặt cười, tiêu căng ngạo mạn. Thậm chí liền xem một cái Tô Lê bọn người chưa từng. Tô Lê nhướng mày, trên dưới nhìn lướt qua này nữ tử, khóe miệng đông dưng một câu nói. Như vậy à, vị này dòng binh đoàn tiểu đoàn trưởng, ngươi tùy tùy tiện tiện trên đường cái kéo một người tới liền nói là săn giết Tuyết Hùng cao cấp tu sĩ, có phải hay không có chút quá buồn cười. Tô Lê chào phúng nhướng mày, ánh mắt dừng ở Điền Lãng trên người. Ngươi nói cái gì? Vị tiểu thư này, chính là hàng thật giá thật cao cấp tu sĩ, ngươi không chuẩn vũ nhục nàng. Điền Lãng đôi mắt chừng, vội vàng mở miệng phản bác. Tô Lê không dao động, tiếp tục nhàn nhạt nói. Ngươi nói nàng là nàng liền nói, không bằng ngươi làm nàng lộ hai tay ta nhìn xem. Ngươi! Điền Lãng tưởng giận mắng Tô Lê tới, người hắn đều đã tìm tới, người này còn muốn tìm cha. Lúc này, Điền Lãng trên người đỉnh chung quanh người nhiều như vậy ánh mắt, thật đúng là không hảo báo nổi. Lập tức cũng chỉ có thể thu liễm hung ác biểu tình, ngược lại chân chó giống nhau chiều nữ tử cẩn thận mở miệng nói. Vị tiểu thư này, liền lộ hai tay cho bọn hắn nhìn xem. Ngươi cho ta là con khỉ đâu? Còn phải cho bọn hắn xem. Nữ tử biểu tình không vui, khinh thường liếc ăn tiết trước Điền Lãng, đồng dạng ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tô Lê. Đem nàng đương con khỉ xem, bất chính là người này. Thật là đáng giận. Tiểu thư không nên tức giận, giúp đỡ, giúp đỡ. Điền Lãng nhỏ giọng khẩn cầu nói. Nữ tử sinh khí về sinh khí, nhưng nếu đáp ứng lại đây, cứ như vậy đi rồi, chẳng phải là thực không trưởng nghĩa. Mí môi, nàng nhàn nhạt gật gật đầu. Một khi đã như vậy, khiến cho bọn họ nhìn xem cái gì gọi là cao cấp tu sĩ. Đây cũng là xem ở ngươi đã cứu ta miêu phân thượng, nếu không. Nữ tử biểu tình hung ác. Điền Lãng vội vàng gật đầu. Là. Đều là tiểu thư hiệp can nghĩa đảm, giúp tiểu nhân một hồi. Nữ tử nghe, lúc này mới đem trên người ly miêu cho Điền Lãng ôm, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Lê. Ngươi nói, muốn như thế nào thí? Nàng còn không phải là không tin thực lực của chính mình sao? Đợi chút khiến cho nàng nhìn xem chính mình cao cấp tu sĩ thực lực. Hừ. Nữ tử biểu tình khó chịu nhìn Tô Lê, rõ ràng là muốn cho Tô Lê xấu mặt. Tô Lê đương nhiên phải cho nàng cơ hội này a. Không bằng, liền chiều ta động thủ đi. Chương 1272 gà rớt vào nồi canh. Tô Lê cười tủm tỉm mở miệng. Cao cấp tu sĩ thực lực, hẳn là có thể cho ta bị thương một chút gì đó đi. Ân. Nữ tử nhìn Tô Lê ánh mắt hơi hơi sửng sốt. Nàng là muốn cho Tô Lê xấu mặt tới, cũng đang suy nghĩ biện pháp. Bất quá thật đúng là không nghĩ tới, người này thế nhưng chủ động yêu cầu nàng chiều nàng động thủ. Gì, này không phải làm nàng xấu mặt cơ hội tốt sao? Nữ tử ánh mắt sáng lên. Mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau. Chiêu nàng động thủ. Chẳng lẽ nàng cũng là một vị tu sĩ? Chẳng lẽ nói, thực lực của nàng so với cao cấp tu sĩ còn muốn cao cường? Chính là, vì cái gì bọn họ ở trên người nàng không cảm giác được một chút tu sĩ hơi thở? Mà Điền Lãng kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt lúc sau, liền vui sướng khi người gặp hòa lên. Người này chẳng lẽ là cho rằng hắn tùy tiện tìm cá nhân tới nam xung cao cấp tu sĩ? Thế nhưng yêu cầu chủ động thí chiêu. Chờ hạ cao cấp tu sĩ làm nàng hảo hảo thể hội cái gì gọi là thực lực chênh lệch. Cùng mọi người bất đồng chính là, Tô Lê phía sau bóng dáng mặt vô biểu tình, Thiết Tiêu mọi người còn lại là đầy mặt hưng phấn. Bọn họ đều là kiến thức quá Tô Lê thực lực. Những người này, thế nhưng đem Tô Lê coi như người thường. Ha ha ha ha. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy đến quá Tô Lê hai người đem kia mấy đầu Tuyết Hùng phóng đảo. Nếu không phải Tuyết Hùng số lượng quá nhiều, Tô Lê hai người cũng không cần bọn họ trợ giúp. Cái gì gọi là chân chính thực lực, nói vậy thực mau biến có thể thấy được. Mọi người vẻ mặt hưng phấn nhìn, nữ tử cười lạnh một tiếng. Đây chính là ngươi nói, ta muốn động thủ. Tự nhiên. Tô Lê nhàn nhạt gật đầu. Người chung quanh chạy nhanh tránh ra một cái không gian, đem Tô Lê cùng nữ tử vây quanh ở bên trong. Tô Lê cùng chi đối diện mà đứng, liền thấy nữ tử quả thực cấp thủ ra màu lam linh lực, giống như nước gợn giống nhau linh lực thập phần xinh đẹp. Tìm cái thời cơ, đột nhiên chiều Tô Lê đánh lại đây. Nàng là đem Tô Lê trở thành người thường, cho nên này đệ nhất sóng công kích cũng không có nhiều ít công kích tính. Dựa theo nàng phòng trừng, chỉ có thể đem Tô Lê cấp đánh ngã xuống đất thượng, có chút đau thôi. Nha! Một tiếng thanh uống, linh lực đánh ra, hướng tới Tô Lê bay nhanh lực tới. Tô Lê biểu tình chưa động, thậm chí đều không có một chút động tác, cứ như vậy lẳng lặng mà đứng chờ. Kia công kích không có một đinh điểm chết đi dừng ở Tô Lê trên người, sau đó, làm người kinh ngạc đến sự tình đã xảy ra. Không phản ứng. Tô Lê vẫn là như vậy nhàn nhạt đứng ở tại chỗ, thậm chí liền quần áo đều không có bị phong nhấc lên. Bình tĩnh, vẻ mặt đạm nhiên. Mà đạo linh lực kia công kích cũng đã biến mất đến sạch sẽ. Gì? Nữ tử ngây ngẩn cả người, Điền Lãng cũng ngây ngẩn cả người. Đây là có chuyện gì? Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng chỉ có Thiết Tiêu mấy người khinh thường nở nụ cười. Không biết tự lượng sức mình. Tô Lê thực lực có thể là như vậy điểm lực lượng liền bước ra tới sao? Thật là buồn cười. Ngươi! Nữ tử trừng lớn đôi mắt nhìn Tô Lê, kinh ngạc kêu hai tiếng, lại nói không ra lời nói tới. Là chính mình sai lầm, vẫn là nàng rất mạnh. Nàng biểu tình bỗng dưng căng thẳng, có vẻ có vài phần đứng đắn. Một khi đã như vậy cũng không cần lo lắng nàng sẽ bị đánh bay. Khiến cho nàng hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Ý niệm một quá, nữ tử trên người linh lực bỗng dưng quần quật lên. Đảo thật là cao cấp tu sĩ có thể dùng ra lực lượng tới. Mọi người biến sắc. Này nữ tử thật là cao cấp tu sĩ. Lại một lần công kích phát ra. Nữ tử cho rằng lần này, ít nói cũng sẽ đem Tô Lê đánh ngã đi. Nhưng mà, làm mọi người như cũ khiếp sợ sự thật đã xảy ra. Tô Lê vẫn là phong khinh vân đạm đứng, hơn nữa tiếp được này sóng công kích. Lông tóc không tổn hao gì. Thậm chí liền hai chân đều chưa từng hoạt động quá một phân một hào, bình tĩnh phong dong đứng ở tại chỗ, lẳng lặng mà nhìn. Ngươi, ta cũng không tin. Nữ tử biểu tình lãnh hạ, lại một lần ấp ủ linh lực. Nay tựa hồ là nàng có thể lấy ra tay mạnh nhất lực một kích. Nhà uống. Hét lớn một tiếng, sóng gió mãnh liệt linh lực sóng nước chiều Tô Lê đâu đầu cái hạ. Sóng to gió lớn. Nữ tử giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Tô Lê liền bị kia mênh mông sóng nước cấp mai một đi xuống. Mọi người kinh hãi nhìn, ngay cả một bên Thiết Tiêu mấy người sắc mặt cũng có chút khẩn trương. Lấy Tô Lê thực lực, hẳn là không thành vấn đề đi. Rốt cuộc bóng dáng liền đứng ở một bên, nàng đều không có ngăn cản. Vậy thuyết minh điểm này sóng nước tạo thành không được cái gì ảnh hưởng đi. Mọi người thấp thỏm bất an nhìn. Kia bị toàn bộ bao phủ ở sóng nước dưới Tô Lê lúc này lại động. Nhưng nàng chỉ là giơ tay, tùy ý véo ra một cái dấu tay. Lại sau đó, kia đâu đầu bát hạ sóng nước, đột nhiên chiều đường cũ phản hồi. Xôn xao. Sóng biển đột nhiên chiều phóng thích giả đánh qua đi. Không chút do dự, hơn nữa chuẩn xác vô cùng. A. Nữ tử kêu sợ hãi một tiếng, bị sóng nước đâu đầu rơi xuống. Một cái đứng thẳng không xong, phát gục trên mặt đất. Mọi người kinh ngạc nhìn, kia sóng nước rơi xuống đất liền thành chân chính dòng nước. Xôn xao chiều bốn phía chảy xuôi. Nếu không phải nữ tử kịp thời thu hồi bộ phận linh lực, chỉ sợ này thủy còn có thể đem tường thành rửa sạch một lần. Dù vậy, những cái đó thủy cũng đủ đem nữ tử biến thành một cái gà rớt vào nồi canh. Này băng nguyên bên trong nơi băng tuyết, mặc dù là băng nguyên thành cũng không ngoại lệ. Này phiên mang xôi xiêm ý gì mất hết, nhất định là lánh đến không được. Tô Lê thực rõ ràng thấy được nàng thân mình nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Tô Lê, nhưng đồng thời, cũng phẫn nộ căm hận. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nàng hung tợn mở miệng. Nàng vốn chỉ tưởng nho nhỏ giáo huấn một chút Tô Lê, lại không nghĩ rằng ngược lại bị nàng cấp che lại đầy đầu đầy cổ. Mà Tô Lê, lại lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền quần áo cũng không từng dính ướt một chút. Như thế chật vật, như thế nào có thể cùng thân phận của nàng tương xứng đôi. Đáng chết. Nếu bị ca ca nhìn đến nàng bộ dáng này, khẳng định lại phải bị quả trách. Trước mắt người này thực lực, thế nhưng so nàng còn muốn cao cường. Lần này, là đã đến thép tấm thượng. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Tô Lê, rồi lại không thể nề hà. Hảo lãnh. Nàng lãnh đến thẳng run run. Người chung quanh giờ phút này cũng mới phản ứng lại đây. Một cái cao cấp tu sĩ, thế nhưng không đối phó được trước mắt người này. Nàng rốt cuộc là người nào? Thực lực thế nhưng như thế cao cường. Này Tuyết Hùng thật là ngươi giết. Tô Lê trên cao nhìn xuống, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nữ tử hỏi lại. Một bên Điền Lãng vội vàng quay đầu, cầu xin nhìn về phía tên kia nữ tử. Dã lang dòng binh đoàn tương lai, liền tất cả tại miệng nàng A. Nhiều người như vậy nhìn, nếu là phủ nhận, chẳng phải là nói hắn nói dối. Nữ tử cắn răng trừng mắt Tô Lê, lại nhìn xem Điền Lãng, do dự hạ. Nàng vốn không phải cái thích nói dối người, chính là Điền Lãng đã cứu nàng Ly Miêu, nàng vì như vậy điểm ân tình, mới đáp ứng ra tới. Nếu là giờ phút này nói dối, thực xin lỗi Điền Lãng. Nàng khẽ cắn môi, gật đầu. Là. Tô Lê cũng không ngoài ý muốn, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái nàng. Này liếc mắt một cái, cơ hồ làm cùng chi đối diện nữ tử cảm giác chính mình như là bị lột sạch quần áo giống nhau, xích quả quả bị người nhìn thấu, không hề bí mật đang nói. Chỉ nghe Tô Lê tiếp tục hỏi. Ngươi dùng biện pháp gì giết chúng nó? Ta. Nữ tử một chút do dự lên. Chương 1273 so so. Này Tuyết Hùng là chết như thế nào, này Điền Lãng nhưng không cùng nàng nói a. Hiện tại nói như thế nào? Nàng quay đầu nhìn về phía Điền Lãng, Điền Lãng vội vàng làm cái cắt cổ động tác. Nữ tử lập tức phản ứng lại đây. Là, đao. Đối, là đao. Ngươi xác định. Tô Lê khỏe miệng một câu, nhàn nhạt cười nói. Ta xác định, ta xác định. Kia Tuyết Hùng trên người vết đao giờ phút này nhất định đọc lại. Nữ tử khẳng định mở miệng, tựa hồ cho chính mình cổ vũ, nói một câu. Mà Tô Lê lại cười, đống dưng duỗi tay một phen kéo ra trước mặt vải dầu. To rộng vải dầu ở nàng trong tay lại là như vậy nghe lời, nhẹ nhàng biến từ kia mấy mét cao Tuyết Hùng thi thể thượng bị xốc hạ xuống. Kia cao lớn một xe Tuyết Hùng thi thể liền xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Tuyết trắng da lông, đỏ tươi huyết. Thật nhiều Tuyết Hùng thi thể a. Có thể đối phó nhiều như vậy Tuyết Hùng, người này thực lực, chỉ sợ phi thường cường đại rồi. Mà nữ tử nhìn đến này một xe máu chảy đầm địa thi thể, đốn giác có chút ghê tởm, vội vàng túi lầu tới. Tô Lê cũng không để ý, chỉ là vây quanh trượt tuyết xe chậm rãi đi rồi một vòng, theo sau đem Tuyết Hùng trên người miệng vết thương phiên cấp mọi người nhìn xem. Này, đây là lợi chảo dấu vết. Không sai, một chảo mất mạng. Như thế nào làm được? Còn có này, miệng vết thương này không có khả năng chỉ là một cái cao cấp tu sĩ có thể làm ra tới. Này nhất định là một cái tông sư. Đúng đúng đúng. Chung quanh người vừa thấy kia miệng vết thương, tức khắc nghị luận sôi nổi. Cái gì đau thương, căn bản không phải. Huống chi, này đó thi thể lộ ra tới thời điểm, cái kia cao cấp tu sĩ thế nhưng sợ hãi. Nàng như vậy sợ hãi còn dám sát ta. Mà trái lại một bên Tô Lê, một thân thong dong bình tĩnh, nửa điểm không có bởi vì thi thể mà có cái gì khác thường. Này đó chẳng lẽ là nàng giết. Như vậy ngẫm lại, này đó Tuyết Hùng ngay từ đầu còn không phải là thiết lực dòng binh đoàn con mồi sao. Hơn nữa vị này dáng người cao gầy tiểu công tử, ngay từ đầu chính là đi theo thiết lực dòng binh đoàn. Mọi người nhìn về phía một bên dã lang dòng binh đoàn, nháy mắt minh bạch. Nguyên lai là dã lang dòng binh đoàn đang nói dối a. Này rõ ràng liền không phải các ngươi dã lang dòng binh đoàn con mồi đúng không? Thật là không biết xấu hổ, rõ như ban ngày dưới, thế nhưng đoạt người khác con mồi. Chính là. Chung quanh người bắt đầu nghị luận sôi nổi, một tiếng nghi ngờ thanh âm chui vào Điền Lãng cùng nữ tử lỗ thai, hai người từng đợt mặt đỏ thai hồng. Bị vạch trần. Điền Lãng oán hận cắn răng. Thật là đáng chết, phía trước xem Tuyết Hùng thi thể thượng vết máu chồng chất, còn tưởng rằng này đó Tuyết Hùng đều là đau thương. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng là lợi chảo. Cái dạng gì lợi chảo có thể xuyên thấu này Tuyết Hùng dày nặng da lông. Nếu là nhân vi nói, không khỏi quá mức làm người kinh tủng. Còn chưa nghĩ kỹ, Điền Lãng liền nghe được Tô Lê cười khẽ chào phúng thanh âm truyền tới. Chư vị thấy rõ ràng, này cũng không phải là cái gì đau thương. Vị cô nương này, nhìn dáng vẻ ngươi săn giết Tuyết Hùng thật đúng là không ở này trên xe, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Tô Lê mỉm cười mở miệng, ý cười lại không đạt đáy mắt, cực có lực các bách. Nữ tử sắc mặt xấu hổ, đỏ một mảnh, do dự dự mở miệng. Ta, nên làm cái gì bây giờ? Bị vạch trần. Lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên tại như vậy nhiều người trước mặt nói dối không dám ngẩng đầu. Người khác sẽ thấy thế nào chính mình? Đều do Điền Lãng này ngu xuẩn. Không có việc gì chiếm người khác đồ vật làm gì. Còn làm nàng tới bối nổi. Nàng hung hăng mà xẻo Điền Lãng liếc mắt một cái, Tô Lê đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Nữ tử ngẩng đầu lên, liền thấy Tô Lê lôi kéo phía sau một người hắc ý ghi hẻ nữ tử tay đưa tới trước mặt. Những cái đó Tuyết Hùng trên người lợi chảo miệng vết thương, ngươi biết là như thế nào tới sao? Tô Lê duỗi tay sờ sờ bóng dáng tay, khỏe miệng câu lấy đạm cười mở miệng. Này phiên động tác, này phiên ngữ khí, lại liên tưởng đến kia một xe Tuyết Hùng thi thể. Mọi người thân mình khẽ run lên, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Chẳng lẽ những cái đó Tuyết Hùng trên người miệng vết thương đều là nhà ta bên người mỹ nhân hộ vệ thân thủ lưu lại? Tô Lê hơi hơi mỉm cười, lại tiếp tục nói. Có hay không người muốn thử xem? Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía một bên Điền Lãng. Cùng lúc đó, bóng dáng tay như là đáp lại Tô Lê nói giống nhau, năm ngón tay bỗng dưng một trương thành trảo trạng. Này lớn nhỏ, bộ dáng này, thế nhưng cùng kia Tuyết Hùng trên người miệng vết thương giống nhau như lúc. Mọi người trong lòng run lên. Thật là cái này mỹ nữ hộ vệ lưu lại. Không nghĩ tới như vậy nhu nhược cao gầy mỹ nhân, lại có như thế huyết tinh thủ đoạn. Nữ tử sắc mặt nháy mắt trắng xanh, hoảng sợ nhìn Tô Lê, sợ Tô Lê lòng bàn tay cái tay kia cũng đối nàng động thủ. Nàng này ra thịt, nhưng kinh không được này móng vuốt một chút. Sớm biết rằng sẽ chọc cái này phiền thoái, nàng nói cái gì cũng sẽ không đáp ứng cái kia Điền Lãng. Ta, không, không phải ta giết, này đó Tuyết Hùng không phải ta giết. Nữ tử cúi đầu, sợ hãi lại rét lạnh, hung hăng mà run rẩy lên. Mọi người đã là một bộ hiểu rõ biểu tình nhìn về phía nữ tử phía sau Điền Lãng đám người. Này dã lang dòng binh đoàn lại là như vậy không danh dự, xem người khác săn giết Tuyết Hùng, liền khinh không hận muốn bá chiếm nhân gia đồ vật, về sau chúng ta đại gia có chuyện, cũng không nên tìm bọn họ. Chính là. Từng tiếng khinh thường nghị luận thanh chui vào Điền Lãng trong tai, Điền Lãng trong nháy mắt mặt đỏ thai hồng. Lần này, dã lang dòng binh đoàn danh dự đã có thể toàn hủy hoại. Hắn oán hận ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, lại phát hiện giờ phút này Tô Lê cũng đồng dạng đang nhìn hắn. Hắn thân mình nhịn không được run lên. Lại thấy Tô Lê chậm rãi mở miệng nói chuyện. Điền Lãng đúng không? Không bằng các ngươi hai so so. Tô Lê giơ tay, chiếu bóng dáng làm cái thỉnh động tác. Điền Lãng nháy mắt sắc mặt trắng nhợt, nhưng bóng dáng tiếp mệnh lệnh, nhưng cho tới bây giờ sẽ không lười biếng. Tô Lê giọng nói rơi xuống nháy mắt, người đã chiều Điền Lãng bay nhanh chạy tới. A a a. Điền Lãng tiếng kêu thảm thiết nháy mắt ở không trung vang lên, bất quá mấy cái hô hấp gian, người đã hấp hối nằm ở trên đất trống, bò không đứng dậy. Dã lang dòng binh đoàn mọi người sớm đã bị bóng dáng dọa đến, giờ phút này run run rẩy rẩy đứng ở một bên, căn bản không dám động thủ. Thiết Tiêu đoàn người đốn rắc dương mi thổ khí giống nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Cũng may hôm nay rắn chắc Tô Lê hai người, nếu không, liền tính Tô Lê đem này Tuyết Hùng đưa cho bọn họ vận trở về cũng thủ không được. Bất quá, nếu là không có kết bạn Tô Lê, chỉ sợ bọn họ cũng không có khả năng có nhiều như vậy đầu Tuyết Hùng. Ga rớt vào nồi canh nữ tử sắc mặt càng trắng. Kinh sợ ngẩng đầu nhìn Tô Lê, đáng thương hề hề rụt rụt thân mình. Thả ta, ngươi nếu là bị thương ta ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ tử sắc mặt có chút tái nhợt, đơn giản là Tô Lê giờ phút này ánh mắt chính lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Tựa hồ bóng dáng tiếp theo cái tỉ thí đối tượng sẽ là nàng giống nhau. Thấy vậy, Tô Lê nhướng mày. Ngươi xuất khẩu nói này Tuyết Hùng là ngươi thời điểm, có từng nghĩ tới này đó Tuyết Hùng có thể cứu người tánh mạng. Cùng Thiết Tiêu đi rồi một đường, cũng hiểu biết rất nhiều. Thiết Tiêu bọn họ chỉ sợ là cái này băng nguyên giữa cực kỳ nghèo khổ một ít người. Này đó Tuyết Hùng có thể giải quyết bọn họ một đoạn thời gian ấm no dừng chân. Chương 1274 ném đi ra ngoài. Nếu là lại không có thể săn giết linh thú, hoặc là nhận được nhiệm vụ, cái này dòng binh đoàn liền phải giải tán. Nhìn đến những người này mạo lanh Tuyết Hùng không thành, còn nghĩ đến đoạn, Tô Lê liền thập phần phẫn nộ rồi. Ta. Nữ tử bị Tô Lê ánh mắt dọa tới rồi, run run không dám nói lời nào. Tô Lê híp híp mắt, xem nàng bộ dáng này, trong lòng hỏa khí dần dần yếu đi. Rốt cuộc chỉ là cái tuổi còn trẻ tiểu nữ hài, vừa mới kia một bát thủy, cũng đủ nàng uống một hồ. Đang nghĩ ngợi tới tính, không trung bỗng dưng vang lên một tiếng gầm lên. Ai dám thương ta tiểu muội muội? Giọng nói rơi xuống nháy mắt, Tô Lê trước mặt đánh úp lại một đạo gió mạnh. Gió mạnh chung, trường đao phá không mà đến. Tô Lê mày vừa động, nghiêng người né tránh, kia trường đao liền hung hăng mà chém vào mặt đất. Có thể thấy được này đao thượng lực đạo không giống bình thường. Cùng lúc đó, Tô Lê trước mặt trên mặt đất, đột nhiên xuất hiện một bóng ma thật lớn. Mọi người cả kinh, tựa hồ nghĩ tới cái gì, bay nhanh hướng bốn phía một trốn. Tô Lê ngẩng đầu, bóng dáng chặn tự thân cập chung quanh gần 10-20 mét vuông địa phương, thoạt nhìn rất lớn. Từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn đem phía dưới hết thảy đều cấp đẻ dẹp lép giống nhau. Mà mọi người sau này lui thời điểm, Tô Lê lại không có lui, nàng chỉ là ngửa đầu, nhàn nhạt nhìn. Tiểu công tử, chạy nhanh né tránh, đó là Mà Bối Long. Mà Bối Long. Tô Lê nhướng mày, mặc dù nghe thế thanh nhắc nhở, cũng không có muốn né tránh tính toán. Mọi người hoảng sợ nhìn, trong lúc nhất thời cân nhắc không rõ Tô Lê tính toán. Nàng muốn làm gì? Còn không né khai, chẳng lẽ là muốn bị kia Mà Bối Long cấp đẻ dẹp lép? Mắt thấy Tô Lê liền phải bị kia quái vật khổng lồ cấp đẻ ở dưới thân, mọi người đôi mắt trợn to, lại thấy lẳng lặng đứng Tô Lê động thủ. Nàng giơ tay. Màu xanh lơ linh lực đống dưng phóng thích mà ra, chỉ trong nháy mắt liền đem Mà Bối Long hơn phân nửa cái thân mình cấp bao bọc lấy. Cùng lúc đó, Mà Bối Long thân mình đột nhiên một đốn, liền như vậy ngừng ở không trung. Nó sửng sốt, huy động bốn chảo dãy rùa hạ, lại phát hiện chính mình này khổng lồ thân mình giống như bị cái gì chặn giống nhau, không thể đi xuống. Chính là, phía dưới không đổ vật ta. Khoảng cách mặt đất chỉ có mấy mét xa mà Bối Long đầy mặt ngộp bức, không rõ nguyên do. Còn chưa phản ứng lại đây, thân mình bỗng dưng vừa lật, toàn bộ bị ném đi ra ngoài. Một trận trời đất quay cuồng, nó hung hăng mà ném tới cửa thành rất xa hoàng thổ trên mặt đất. Đại địa đều đi theo run rẩy. Mà Bối Long bị quăng ngã, làm chủ nhân đứng ở mà Bối Long thân thượng Hoàng Duyên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí còn bởi vì hắn nắm chặt chấm đất Bối Long bối, ngã xuống đi nháy mắt còn chưa phản ứng lại đây, bị mà Bối Long đè ở sau lưng. Nếu không phải mà Bối Long bối thượng có gập gềnh hoa văn, chỉ sợ giờ phút này hắn đã bị áp thành thịt vụn. Nhưng dù vậy, hắn cũng bị rơi không nhẹ. Này đột nhiên mà tới một màn, làm tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt. Này, đây chính là mà Bối Long A. Hơn nữa, này không chế mà Bối Long người, thực lực nhưng không yếu A. Sao lại thế này, nay tiểu công tử thế nhưng chỉ dùng nhất chiêu, trực tiếp đem người cấp ném đi ra ngoài. Mọi người kinh ngạc trừng mắt nhìn trừng mắt, tầm mắt giữa Tô Lê lại chỉ là Phong Khinh Vân đạm buông tay tới. Tựa hồ, kia nơi xa hung hăng té ngã, trong lúc nhất thời không lật người lại mà Bối Long, không phải nàng kiệt tác giống nhau. Hoàng Duyên tử mà Bối Long phía dưới bỏ ra tới, một thân nguyên bản treo máy quất hoàng sắc trường bào giờ phút này lây dính không ít cửa thành đường đất thượng cho bụi. Dơ hề hề, giống như là từ dân chạy nạn sở đi ra giống nhau. Khu khu khu. Hắn thật mạnh ho khan vài tiếng, mới đưa ăn vào đi hôi phun ra chút ra tới. Vừa mới hắn liền nghĩ mà Bối Long rơi xuống đất áp chết Tô Lê, dương miệng đang chuẩn bị nói chuyện, trong lúc nhất thời không chú ý, nhưng ước chừng ăn một đống hôi. Hảo sau một lúc lâu, Hoàng Duyên mới xuyễn quá khí tới. Nhìn nhìn chính mình này đầy người chật vật, này trong lòng hỏa nháy mắt liền chạy trốn lên. Hắn hung tợn ngẩng đầu, ánh mắt oán độc nhìn về phía cách đó không xa Tô Lê. Nàng thu tay lại thời điểm, hắn nhưng thấy được. Chính là nàng đem chính mình mà Bối Long cấp ném tới nơi này tới. Cái này đáng chết ra hỏa. Hắn bất chấp quét trên người hôi, bước nhanh đi tới giữa đám người, hung tợn nhìn Tô Lê đồng thời, lại nhìn về phía gà rớt vào nồi canh nữ tử vài lần, mở miệng nói. Tiêu muội muội, ngươi đừng sợ. Người này ta giúp ngươi thu thập nàng, nhất định làm nàng không thấy được mặt trời của ngày mai. Hoàng Duyên đối Tô Lê hận ý, từ vừa mới chuyển thêm hận ý, cho tới bây giờ tự thêm hận ý, hận không thể hiện tại liền đem Tô Lê cấp đại tá táng khối. Hắn còn chưa bao giờ tại như vậy nhiều người trước mặt như thế chật vật, cái này đáng chết ra hỏa. Trang Kiều nhìn thoáng qua người tới, trên mặt lộ ra một mặt phẫn nộ xấu hổ. Ai làm ngươi hỗ trợ? Ngươi đi mau, ta không cần ngươi hỗ trợ. Trang Kiều hận đến ngứa răng. Nàng đã đủ mất mặt hảo đi. Nàng vừa mới đều nhìn đến Tô Lê trong mắt dần dần khôi phục bình tĩnh cảm xúc. Rốt cuộc nàng đều đã bị bắt một thân thủy, nàng cảm thấy Tô Lê hẳn là sẽ không khó xử nàng mới đúng. Gia hỏa này còn ra tới thêm phiền. Nhiều người như vậy nhìn, nếu là làm cho bọn họ đã biết thân phận của nàng. Nàng cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đối với Hoàng Duyên mở miệng. Nhanh lên rời đi nơi này. Hoàng Duyên quay đầu nhìn về phía Trang Tiểu, cho rằng nàng là sợ chính mình đánh không lại Tô Lê. Vội vàng mở miệng an ủi. Yên tâm, ta chính là đường đường tông sư, gia hỏa này không có khả năng có bao nhiêu đại năng lực, ta nhất định có thể làm nàng trả giá đại giới. Hoàng Duyên tràn đầy tin tưởng mở miệng, nói ra nói làm Trang Kiều sắc mặt trắng bạch. Gia hỏa này, không đi. Kia nàng làm sao bây giờ? Hảo lãnh. Nàng nhịn không được run run hạ. Bóng dáng đã đứng ở Tô Lê trước mặt chuẩn bị ra tay. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái Trang Kiều, lại đem ánh mắt dừng ở Hoàng Duyên trên người. Khoe miệng đống dưng một câu, cho bóng dáng một cái ánh mắt. Bóng dáng hiểu ý, lúc này mới nhấc chân thối lui đến Tô Lê phía sau, đem sự tình giao cho Tô Lê tới xử lý. Tô Lê đảo không nghĩ tới, giờ phút này thế nhưng còn có người bỏ ra đầu. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía trước mặt Hoàng Duyên, khoe miệng chậm rãi một câu. Ngươi muốn như thế nào làm ta trả giá đại giới? Hừ, ngươi thương tổn kiểu muội muội trước đây, lại đã thương ta tọa kỵ, hôm nay ta liền phải ở chỗ này kết quả ngươi. Làm ngươi biết. Người nào không thể chọc. Giọng nói rơi xuống, Hoàng Duyên bỗng dưng giơ tay, trên người trào ra tới quất hoàng sắc linh lực. Này linh lực mênh mông trình độ, thế nhưng thật là tông sư. Tô Lê nhướng mày, nơi này, tu sĩ cấp cao không đáng giá tiền, tùy tiện một cái tiểu cô nương đều là, này tông sư cũng không đáng giá tiền không thành. Xem trước mắt này nam tử tuổi còn trẻ, thế nhưng đã tới rồi phía trước chính mình trọng sinh thời điểm trình độ, Tô Lê nhịn không được đối thế giới này càng thêm tò mò. Quân hoàng sắc linh lực chiều Tô Lê công kích lại đây, mang theo muốn nghiền áp hết thể lực lượng, hùng hổ. Tô Lê thấy vậy nhàn nhạt nhướng mày, giơ tay cũng động thủ. Nếu đối phương như thế không có lễ phép, nàng không ngại làm hắn hảo hảo nhớ kỹ hôm nay cái này giáo huấn. Màu xanh lơ linh lực phun trào mà ra khoảnh khắc, dễ bề quân hoàng sắc linh lực va chạm ở cùng nhau. Hoàng Duyên thân mình rõ ràng một đốn. Chương 1275 đao hạ lưu người. Ngay sau đó, Hoàng Duyên đột nhiên phát hiện, chính mình đi tới không được. Sao lại thế này? Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lê, một đạo màu xanh lơ linh lực đông dương hướng chính mình chạy tới, huyền hóa ra một cái bàn tay bộ dáng. Thừa dịp Hoàng Duyên phát ra linh lực, không thể động đậy thời điểm. Bang! Một cái tát phiến ở Hoàng Duyên trên mặt. Thanh thúy dễ nghe. Kia thoạt nhìn rất trắng non một khuôn mặt, nháy mắt hồng ra một cái trưởng ấn bộ dáng. Mọi người ngây ngẩn cả người, Hoàng Duyên cũng ngây ngẩn cả người. Hắn bôi đánh cái tát. Thế nhưng ở cùng hắn linh lực va chạm đồng thời, còn thao tác linh lực biến ảo bàn tay, đánh hắn miệng. Này, gia hỏa này thực lực, rốt cuộc là cái gì? Hoàng Duyên hoảng sợ, hắn chính là tông sư A, chẳng lẽ gia hỏa này thực lực, so tông sư còn cường? Tô Lê thật là đánh giá cao này Hoàng Duyên, cho rằng hắn thật sự có thể cùng đã từng tông sư chính mình so sánh với. Trên thực tế, gia hỏa này tông sư linh lực, chỉ là dược vật trồng chất lên, cũng không có trải qua thiên truy bách luyện, hư thực. Cho nên, nàng mới có thể như thế nhẹ nhàng, giống mèo vờn chuột giống nhau trêu đùa với hắn. Hắn nếu muốn giết nàng, Tô Lê tự nhiên sẽ không nương tay. Bàn tay thanh sau, Tô Lê đạm đạm cười. Thoạt nhìn, ngươi muốn giết ta, chính là còn không có cái kia bản lĩnh. Giọng nói rơi xuống, Tô Lê trong tay linh lực vừa động, đồng dạng đem linh lực biến ảo thành nắm tay. Cùng Hoàng Duyên bất đồng chính là, Hoàng Duyên là một cái nắm tay, mà Tô Lê chính là vô số. Giống như mưa sao băng giống nhau, kia nắm tay kéo thật dài cái đuôi, đông dưng hướng tới Hoàng Duyên rơi xuống, tốc độ cực nhanh. Hoàng Duyên chỉ tới kịp cho chính mình bỏ thêm một tầng hơi mỏng cái chán, kia mưa sao băng giống nhau nắm tay liền hướng hắn bay nhanh hạ xuống. Bang! Cái chán nát, vô số nắm tay rơi xuống. Hắn không kịp ngăn cản, cũng ngăn cản không được. Trong lúc nhất thời, thống khổ kêu gọi truyền khắp toàn bộ cửa thành đất trống phía trên. A a a! Tô Lê ánh mắt đông dưng lạnh lùng, trong tay nặn ra đao linh tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm trên mặt đất Hoàng Duyên, thủ đoạn vừa động, đao linh ra tay. Đao hạ lưu người. Đinh! Một đạo thanh uống truyền đến, ngay sau đó, một đạo linh lực liền bay nhanh di động lại đây, đem Tô Lê vứt ra đi đao linh cấp đánh đến chật chút. Mọi người lạnh lùng, quay đầu chiều thanh âm nguyên mà nhìn lại. Cửa thanh nội, một đạo ám màu lam trường bảo nam tử đi ra, bước chân thực mau, dùng tới linh lực, bất quá mấy cái trước mắt, liền từ cửa thành đi tới giữa đám người. Vị này tiểu công tử, đao hạ lưu người. Nam tử vội vàng giơ tay ngăn cản Tô Lê nói. Cà ca. Một tiếng ủy khuất ba ba kêu gọi. Một bên Trang Kiều nhìn đến người tới, liền vội vàng ra tiếng, đồng thời, nước mắt nhịn không được tí tách hạ xuống. Lớn như vậy, còn chưa từng có đã chịu quá như vậy ủy khuất. Ô ô ô. Trang Kiều nước mắt ba ba chảy xuống tới, có thể nghĩ người sắc mặt căng thẳng, có chút đau lòng. Nhưng hắn không có trước tiên qua đi, chỉ là nhìn về phía Tô Lê cũng không tính toán cư như vậy buông tha Hoàng Duyên, vẫn là có chút khẩn trương. Tiến lên hai bước, khoảng cách Tô Lê gần chút mở miệng nói. Tiểu công tử, hắn không thể giết. Nếu không chỉ sợ ngươi cũng có phiền toái. Hắn ánh mắt thực nghiêm túc, hơn nữa mang theo thiện ý. Phía trước còn bởi vì Trang Tiểu kêu hắn một tiếng ca, mà đối hắn có địch ý Tô Lê hơi hơi sửng sốt, chậm rãi buông xuống trong tay đao linh. Nàng kỳ thật cũng không nghĩ giết người, rất nhiều thời điểm, tình thế bắt buộc thôi. Bất quá trước mắt, nàng nhưng thật ra rất có hứng thú biết, hắn dựa vào cái gì không thể giết Hoàng Duyên. Bất quá, hắn kế tiếp một câu, làm Tô Lê kinh ngạc. Nếu ta đoán không lầm, ngươi vừa tới Băng Nguyên thành không bao lâu đi. Còn không biết Băng Nguyên thành quy củ. Nam tử hướng tới Tô Lê thiện ý cười mở miệng nói. Tô Lê có chút ngoài ý muốn, hắn như thế nào biết chính mình tới Băng Nguyên thành không có bao lâu. Như vậy đi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện, hôm nay việc, là xá muội không đúng. Nếu ngươi có thể buông tha người này cùng tại hạ muội muội, như vậy ta nguyện ý đương các ngươi một hồi dẫn đường, cho ngươi giới thiệu Băng Nguyên thành tình trạng. Tô Lê nhướng mày, tựa hồ ở suy tư nam tử theo như lời này đạo lý. Nhìn thoáng qua một bên run bần bật Trang Tiểu cùng Hoàng Duyên, Tô Lê cũng không có đuổi tận giết tuyệt. Nhàn nhạt gật gật đầu, đáp ứng rồi nam tử thỉnh cầu. Nàng sắc vừa tới Băng Nguyên Thành, đối nơi này hết thảy đều không quá hiểu biết. Đi theo thiết tiêu đoàn người có thể biết đến, cũng thập phần hữu hạn. Mà nàng lúc này đây tới, chính là có mục đích mà đến. Nam tử xem Tô Lê đáp ứng, nhẹ nhàng thở hắt ra, vội vàng phất tay làm phía sau đoàn người đem Hoàng Duyên dẫn đi trị liệu. Lại đi tới một bên Trang Tiểu bên cạnh người, cho nàng chuyển vận linh lực. Trang Tiểu trên người quần áo đã ướt đẫm, cũng may ở hắn linh lực dưới, thực mau bước hơi hảo, hắn lại cẩn thận cho nàng phủ thêm áo choàng. Làm người đem Trang Tiểu đồng dạng đưa trở về, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi tới Tô Lê trước mặt. Đi thôi, phía trước có một nhà tử lầu, nói vậy hai vị bụng cũng đói bụng, đi ăn một chút gì. Nam tử nói, duỗi tay đem Tô Lê hai người dẫn về phía trước mặt, thật sự là không nghĩ lại ở chỗ này dẫn nhân chú mục. Nhưng cũng có không ít người tựa hồ nhìn ra nam tử bất đồng. hắn vừa mới gọi tới những cái đó hộ vệ bên hông tựa hồ đều treo một loại đặc thù eo bài. Thiết Tiêu nhíu mày, ánh mắt đuổi theo Tô Lê rời đi bóng dáng. Đúng vậy, lão đại, là Bang Nguyên hộ vệ quân eo bài, chúng ta phía trước nhiệm vụ thời điểm gặp qua. Thiết Tiêu bên cạnh người lao thất vội vàng mở miệng. Thiết Tiêu mày vừa động, trong lòng căng thẳng. Hộ vệ quân? Kia không phải chỉ có hoàng thất nhân tài có thể chỉ huy sao? Chẳng lẽ? Thiết Tiêu trong lòng khẩn trương. Tô Lê đây là trêu chọc hoàng thất người. Đi, chúng ta cùng qua đi nhìn xem. Thiết Tiêu không yên tâm. Kia chính là hoàng thất người, bọn họ đem Tô Lê mang đi, muốn làm cái gì? Nhưng lại sợ liên lụy đến phía sau huynh đệ, lập tức chỉ có thể theo đuôi qua đi trước nhìn xem tình huống. Dọc theo đường đi, hai người cho nhau báo tên họ, Tô Lê mới biết được, trước mắt người này tên là Trang Du. Họ Trang. Tô Lê mày hơi hơi vừa động, nếu nàng nhớ rõ không tồi, Trang ca Trang mạt họ Trang, chính là Bang Nguyên trong vòng không giống tầm thường thân phận. Như vậy, trước mắt người này. Trong lòng có phán đoán, Tô Lê trên mặt lại không hiện. Tô công tử, chuyện vừa rồi, thủ hạ đều cùng ta nói, đều là xá muội sai, mạo lãnh công tử săn giết tuyết hùng. Tô công tử có thể như thế khoan hồng độ lượng, lại hạ thập phần cảm kích. Trang Du mỉm cười mở miệng. Tô Lê đồng dạng hồi lấy cười, mở miệng nói. Trang công tử nói quá lời, ta nhưng thật ra thập phần tò mò, Trang công tử vừa mới nói chuyện là có ý tứ gì? Này Bang Nguyên thành quy củ lại là cái gì? Hơn nữa, ngươi vì sao vừa mới như thế kết luận, ta là ngoại lai người? Tô Lê nhướng mày mở miệng. Tô công tử thật đúng là cấp khó giàn nổi, ha ha. Trang Du khẽ cười một tiếng mở miệng, sắc mặt chậm rãi trầm ngưng xuống dưới nói. Các ngươi trên người, có sương mù đại trận khí vị. Sương mù đại trận. Tô Lê ánh mắt bỗng dưng lạnh lùng. Nàng cho rằng, này nam tử mặc dù cho rằng các nàng là ngoại lai người, cũng chỉ sẽ cho rằng là từ đâu cái núi rừng ra tới. Chương 1276 hỏi thăm người. Lại không nghĩ rằng, hắn thế nhưng một câu, nói đến sương mù đại trận. Sương mù đại trận, chính là tiến vào Bang Nguyên duy nhất nhập khẩu. Hắn nếu biết sương mù đại trận, vậy thuyết minh, hắn biết Bang Nguyên nhập khẩu. Các ngươi là từ Bang Nguyên ở ngoài tới. Nam tử chậm rãi mở miệng, thập phần khẳng định nói. Tô Lê ánh mắt lạnh lùng, đã làm tốt chuẩn bị. Ngoại lai người đối với Bang Nguyên tới nói, chính là một cái cực kỳ nguy hiểm tồn tại, nếu là hắn muốn động thủ. Ta nếu muốn động thủ, hà tất chờ tới bây giờ? Nam tử lại chậm rãi mở miệng hỏi lại, tựa hồ cảm thấy Tô Lê này cảnh giác có chút buồn cười. Tô Lê ánh mắt vừa động, thân mình hơi hơi thả lỏng, khóe miệng gợi lên một mặt cười. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng có lợi hại như vậy cái mũi, thế nhưng có thể nghe ra sương mù đại trận hương vị. Tô Lê nhưng thật ra có chút đối hắn lau mắt mà nhìn. Sương mù đại trận giữa mê huyễn hương, chính là ta điều chế, tự nhiên đối chi nhất thanh nhị sở. Mặc dù chỉ là rất ít một chút, ở trước mặt ta đồng dạng có thể nghe được rành mạch. Nam tử mở miệng, nói ra một cái làm Tô Lê kinh ngạc sự thật. Là ngươi? Ân, không giống sao. Nam tử mỉm cười, đảo có chút trêu chọc khẩu khí. Không khí trong nháy mắt không có như vậy khẩn trương. Tô Lê hơi hơi mỉm cười, không tỏ ý kiến, nói sang chuyện khác. Ngươi kêu ta tới, muốn làm cái gì? Tô Lê nhưng không cho rằng, đây là một cái không có lý do gì người tốt. Trang Du cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp mở miệng nói. Ta muốn biết các ngươi tới mục đích, nếu không uy hiếp Bang Nguyên an nguy, ta có thể giúp ngươi. Hắn ánh mắt thực nghiêm túc. Tô Lê nhướng mày, sau khi nghe xong ngoài ý muốn trong nháy mắt, ngay sau đó khỏe miệng một câu. Như vậy trao đổi điều kiện. Giúp ta tìm kiếm hai người, ta sẽ cung cấp ngươi hết thể có thể làm được trợ giúp. Giờ phút này, trong phòng chỉ có Tô Lê cùng Trang Du. Trang Du còn đem bốn phía dùng linh lực khởi động kết giới. Bên ngoài người là nghe không được bên trong thanh âm. Tô Lê tự nhiên sẽ không cảm thấy đây là một cái chuyện đơn giản. Bất quá, này thật là một cái rất lớn dụ hoặc. Trước mắt người này ở Bang Nguyên trong vòng, tuyệt đối không phải là đơn giản người thường. Này Bang Nguyên trong vòng, ngươi hẳn là so với ta quen thuộc, vì sao phải để cho ta tới giúp ngươi tìm người? Tô Lê nhướng mày cười nói. Trang Du cũng hơi hơi mỉm cười. Bởi vì ngươi so với ta quen thuộc trận pháp A. Ta suy đoán một chỗ, nhưng thế nào cũng phải ngươi mới có thể đi vào, ngươi chính là có thể từ sương mù đại trận giữa đi ra, số rất ít người. Trang Du nói lời này thời điểm thực nghiêm túc, hiển nhiên, hắn đối với Tô Lê có thể từ rừng sương mù ra tới, là phi thường kinh ngạc. Tô Lê mày vừa động, trầm mặc một lát, quay đầu nhìn về phía Trang Du. Ta tới Bang Nguyên mục đích rất đơn giản, là tới hỏi thăm một người. Trang Du nhướng mày. Nga. Người nào? Một người tên là Tô Hàm Nam Tử, mười mấy năm trước từ Bang Nguyên nhập khẩu tới, ngươi có từng nghe qua hắn tin tức? Tô Lê mở miệng. Tô Hàm. Trang Du lẩm bẩm hai tiếng, đống dưng ánh mắt sáng ngời. Mười năm tiến đến, một người tuổi trẻ nam tử. Tô Lê vừa nghe trong lòng một kích động, vội vàng gật đầu truy vấn. Đối. Ngươi biết hắn hiện tại ở đâu sao? Nói như vậy, ngay lúc đó phụ thân Tô Hàm thật đúng là đi tới Bang Nguyên. Nhưng mà, Trang Du lại không có cấp Tô Lê rất nhiều tin tức. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói. 10 năm trước đích xác có một người kêu Tô Hàm nam tử đã tới nơi này, nghe nói là tới tìm thê. Chỉ là, hắn thê tử cũng không có ở cái này địa phương, thật đáng tiếc. Đến nơi hắn rơi xuống, ta không phải rất rõ ràng. Trang Du nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Rốt cuộc không liên quan chính mình sự, cũng không có quá mức chú ý. Hắn rời đi Bang Nguyên sao? Tô Lê vội vàng hỏi. Không biết. Trang Du lắc đầu, thấy Tô Lê nhấp môi không nói, hiển nhiên hắn như vậy đáp án cũng không có làm nàng thực vừa lòng, vội vàng mở miệng nói. Bất quá, ta nhưng thật ra có thể dùng chính mình quyền lực thế ngươi tra một chút. Rốt cuộc 10 năm trước cụ thể đã xảy ra cái gì, nói vậy 3 ngày sau liền sẽ có tin tức. Tô Lê ngước mắt nhìn hắn một cái, phụ thân tin tức đối với Tô Lê tới nói đích xác rất quan trọng. Rốt cuộc cũng qua 10 mấy năm, khó tìm là khẳng định. Tuy ý gật gật đầu, Tô Lê không đang nói chuyện. Ta thế ngươi tìm cái kia gọi là Tô Hàm ngoại lai người, ngươi có phải hay không cũng có thể đáp ứng ta điều kiện. Trang Du mở miệng. Tô Lê quay đầu xem hắn, nhướng mày hỏi. Ngươi tưởng cứu người nào? Ta tưởng, ngươi đã gặp qua bọn họ. Trang Du mở miệng giải thích, xem Tô Lê ánh mắt nghi hoặc, lại ngay sau đó nói. Tên của bọn họ phân biệt kêu Trang Ca, Trang Mạc, là ta đường huynh muội, cũng là này Bang Nguyên thành thành chủ nhi nữ. Bọn họ. Tô Lê thực kinh ngạc. Bọn họ làm sao vậy? Trang Ca Trang Mạt còn không có trở lại Bang Nguyên. Không nên a. Thời gian đều đi qua vài thiên, mặc dù còn chưa tới Bang Nguyên thành, cũng nhất định có cái gì tin tức mới đúng. Bọn họ biến mất. Trang Du mở miệng giải thích. Sương mù đại trận cũng không phải một cái độc lập tồn tại trận pháp, nó trong đó bao hàm rất nhiều tiểu trận. Nói vậy các ngươi từ bên trong ra tới, nhất định có điều cảm giác. Kỳ thật từ sương mù đại trận giữa tiến vào Bang Nguyên nhập khẩu rất nhiều, nhưng mỗi một cái nhập khẩu xuất hiện, lại chỉ có thể tiến vào một đợt người. Ta tưởng, các ngươi tiến vào Bang Nguyên thời điểm cái kia nhập khẩu, ở theo các ngươi tiến vào lúc sau liền đã biến mất. Cho nên, Trang Ca Trang Mạt cũng không có từ cái kia nhập khẩu trở về. Trang Du chậm rãi mở miệng. Mà là, bị truyền tống tới rồi một cái dị thế giới, một cái tồn tại với sương mù đại trận giữa thế giới. Trang Du biểu tình hơi hơi trầm ngưng. Chỗ đó trận pháp cơ quan rất nhiều, muốn ra tới, cần thiết kéo dài qua toàn bộ dị thế giới, đi đến dị thế giới một chỗ khác, mới có thể đủ ra tới. Mà này giữa, yêu cầu thông qua rất nhiều trận pháp cơ quan. Ta cảm thấy, ngươi có thể thực tốt đảm nhiệm. Đây cũng là vì cái gì Trang Du sẽ tìm được Tô Lê nguyên nhân. Mà nguyên nhân này nhưng thật ra làm Tô Lê kinh ngạc. Lúc ấy ở sương mù đại trận giữa hành tẩu, nàng sắc cảm giác được đại trận giữa một ít không tầm thường. Không nghĩ tới thế nhưng là trận trung trận. Này sương mù đại trận thật đúng là Bang Nguyên một đạo cường hữu lực hàng rào. Ngoại lai người muốn thông sương mù đại trận giữa tiến vào Bang Nguyên, hoặc là tìm được Bang Nguyên bên trong nhân viên triệu hồi ra nhập khẩu. Hoặc là đó là nhập dị thế giới hảo hảo mài rúa. Chỉ có thực lực cũng đủ, mới có thể từ cái kia dị thế giới giữa ra tới. Hơn nữa, lúc trước Tô Hàm đi vào Bang Nguyên lúc sau, cũng đích xác đi qua cái kia dị không gian, hơn nữa thành công ra tới. Trang Du nhắc tới Tô Hàm. Rõ ràng nhìn đến Tô Lê mí mắt giật giật. Tô Lê cũng không có trước tiên trả lời, ngước mắt xem hắn, trong ánh mắt lập lòe khác thường quan mang. Trang Du vừa thấy, liền biết Tô Lê động tâm, nhưng lại có điều do dự. Nếu như ngươi không tin, ta có thể thề. Ngươi nên biết, tu sĩ chi gian thể là chịu thiên địa pháp tắc chế ước. Nếu ta vi thể, sẽ bị thiên địa quy tắc công kích. Dứt lời, hắn thật đúng là đối với thiên địa pháp tắc khởi sướng thề tới. Chương 1277 lời thề lỗ hổng. Nếu làm trái lời thề này, nguyện chịu phản phệ chi khổ. Tô Lê thấy vậy nhướng mày, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta tin tưởng, nói như vậy, Trang Ca Trang Mạt cũng đều là bởi vì ta nguyên nhân, mới vào nhầm cái kia trận pháp giữa. Hơn nữa, cái kia dị thế giới giữa, còn có Tô Hàm đã từng lưu lại dấu vết. Đúng vậy. Trang Du nhẹ nhàng gật đầu. Hảo, ta đi. Tô Lê đáp ứng rồi xuống dưới. Không nói Trang Ca Trang Mạt cũng coi như là nàng bằng hữu. Liền nói kia dị thế giới có được Tô Hàm dấu vết, liền đáng giá đi vừa đi. Vô luận kết quả như thế nào, Tô Lê tin tưởng, chính mình nhất định có thể tìm được hắn. Muốn tiến vào cái kia dị thế giới, cũng không cần một lần nữa trở lại sương mù đại trận. Trang Du mang theo Tô Lê đi tới Bang Nguyên trong thành một tòa cung điện cửa. Đây là Bang Nguyên nội sở hữu trận pháp nhập khẩu, kia dị thế giới trận pháp nhập khẩu cũng ở chỗ này. Trang Du giải thích hai câu, mang theo Tô Lê tiến vào cung điện. Cường đại linh lực dao động truyền đến. Đích xác đều là trận pháp linh lực dao động. Nhìn dáng vẻ, Trang Du cũng không có nói dối. Kia một đám dùng cửa sắt đóng lại phòng nội, chính là một đám trận pháp nhập khẩu. Tô Lê nhúng mày, đi theo Trang Du vào trong đó một phòng cửa phòng. Cửa phòng đóng lại, ngọn đèn dầu sáng ngời, kia phòng giữa vẽ hoàn chỉnh truyền tống đồ văn cũng đồng dạng sáng lên, tựa hồ nên đón đã lâu khách nhân như vậy hưng phấn. Nơi này hoàn cảnh thập phần áp lực, đen nghìn nghịt vách tường phía trên vẽ rất nhiều đặc thù đồ văn. Ngăn cách thanh âm, linh lực đồng thời, cũng kinh sợ căn phòng này ở giữa trận pháp. Tô Lê nhúng mày, đánh giá một phen, Trang Du liền giới thiệu nói. Này đó là tiến vào dị thế giới trận pháp. Tô Lê nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Trang Du liền tiến lên, chuẩn bị đem trận pháp mở ra. Màu đỏ nhạt quang mang đem toàn bộ phòng chiếu sáng lên, Trang Du xoay người nhìn về phía Tô Lê hai người. Trận pháp đã bắt đầu, các ngươi hiện tại có thể đi vào. Nga. Tô Lê nhúng mày, tiến lên hai bước, đứng yên ở trận pháp bên cạnh, liếc mắt một cái kia trên mặt đất truyền tống trận pháp. Các ngươi băng nguyên người, thượng một lần, có phải hay không cũng là như thế này gạt ta phụ thân. Tô Lê chậm rãi mở miệng, quay đầu nhìn về phía một bên Trang Du, biểu tình nhàn nhạt. Trang Du sắc mặt hơi đổi. Ngươi nói cái gì? Có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Này không phải dị thế giới truyền tống trận đi. Tô Lê khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Này rõ ràng là các ngươi băng nguyên thành đại lao truyền tống trận. Ngươi nếu biết ta tinh thông trận pháp, liền không nên dùng loại này vụng về truyền tống trận gạt ta. Ngươi! Trang Du biểu tình đã là đại biến, phản xạ có điều kiện sau này đi lui, lại bị Tô Lê linh lực bắt. Cùng khắc, bóng dáng trong tay trường kiếm đã đặt tại hắn trên cổ. Ngươi không tin ta. Trang Du còn ở làm cuối cùng dãy rủa. Nhưng mà, Tô Lê biểu tình nhàn nhạt, cũng không có bởi vì hắn nói có bất luận cái gì cảm xúc dao động, mở miệng nói. Ta không phải không tin ngươi, mà là, chưa từng có tin tưởng quá ngươi. Tô Lê bỗng dưng quay đầu câu môi cười. Trang Du đôi mắt trợn mắt, không thể tin được. Ta đã thể, ngươi như thế nào còn chưa tin. Ngươi thật sự là thể, cũng đích xác đem Trang ca Trang Mạt đưa đến dị thế giới. Chính là ngươi thể khi nói chính là làm ta hỗ trợ tìm kiếm Trang ca Trang Mạt. Nhưng không có nói muốn giúp ta tiến vào dị thế giới. Như vậy lời thề lỗ hổng, thực hảo a. Tô Lê buông tay, cười. Ngươi. Trang Du mở to hai mắt, không dám tin tưởng chính mình cứ như vậy bại lộ hết thảy. Này sao lại thế này? Người này làm sao mà biết được? Tô Lê đến gần Trang Du, nhàn nhạt ánh mắt đánh giá người này một chút, xua xua tay trực tiếp mở miệng. Ném vào đi. Đúng vậy. Bóng dáng lên tiếng, méo Trang Du cổ áo, trực tiếp đem người ném vào trận pháp bên trong. Trận pháp phía trên hồng quang trận lóe, bên trong người liền đã biến mất không thấy. Tô Lê nhàn nhạt liếc mắt một cái, ngước mắt cùng bóng dáng liếc nhau mở miệng nói. Chúng ta tin tức, chỉ sợ ở bước vào băng nguyên thổ địa bắt đầu, này băng nguyên thành thành chủ liền đã biết. Đương nhiên, chúng ta vì sao mục đích tới, băng nguyên thành thành chủ nhất định cũng là biết đến. Chỉ là, bọn họ xem nhẹ Tô Lê thực lực. Về Tô Hàm Sự, nhàn rỗi thời điểm, Tô Lê đã từng hướng thiết lực dòng binh đoàn người hỏi thăm quá. 10 năm trước từ đại lục đi vào băng nguyên Tô Hàm, ở băng nguyên không tính thực lực quá cao hắn, tựa hồ được đến quá băng nguyên thành thành chủ một kiện bảo bối. Đã từng bị băng nguyên thành thành chủ đuổi giết quá. Tô Lê không biết phụ thân rốt cuộc đã làm cái gì thiên nội nhân đoán sự tình, tóm lại cũng không đơn giản. Mà làm cùng hắn tương quan người, băng nguyên thành thành chủ là không có khả năng như vậy thiện ý. Đến tận đây lúc sau, băng nguyên bên trong thành thiếu một cái kêu Tô Lê tiểu công tử, cùng kêu bóng dáng nữ hộ vệ. Mà nhiều một người kêu Lê Nguyệt nữ tử. Lê Nguyệt, Lê Nguyệt. Băng nguyên thành một chỗ tĩnh lặng đơn độc trong sân, vang lên thiết tiêu cao hứng tiếng gọi ầm ĩ. Tô Lê chính không chút để ý ngồi ở ghế bập bên thượng thổi gió ấm. Khó được hôm nay thái dương rất lớn, toàn bộ băng nguyên thành độ ấm đều lên cao lên, thập phần ấm áp. Mà nàng cũng trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, ngồi này nghỉ ngơi. Nghe được thanh âm, Tô Lê quay đầu đi xem, thiết tiêu trong tay cầm một sấp đồ vật chính bước nhanh hướng bên này lại đây. Lê Nguyệt, mặt tiền cửa hàng đã chính thức trang hoàng hoàn thành, ngày mai liền có thể buôn bán. Thiết tiêu nói chuyện hưng phấn trong giọng nói, còn mang theo đối Tô Lê không gì sánh kịp kính nể. Hắn không nghĩ tới. Lúc trước ở băng nguyên phía trên kiến thức quá Tô Lê trượt băng, sau đó nàng cư nhiên nói muốn ở băng nguyên kiến tạo một cái sân trượt băng. Kết quả hiện tại, những lời này đã trở thành sự thật. Lúc ấy nhìn Tô Lê bị Trang Du mang đi, thiết tiêu thập phần lo lắng, liền vẫn luôn theo đuôi ở Tô Lê phía sau, hai người tiến vào lâu đài thời điểm, hắn liền ở bên ngoài chờ. Thời gian quá dài, liền ở hắn cho rằng Tô Lê sẽ không trở ra khoảnh khắc, một con hắc quả đen chậm rãi dừng ở trên vai hắn, còn cho hắn mang đến một phong thơ. Tin thượng để lại một cái địa chỉ là lạc khoản là. Tô Lê. Hắn không có do dự, một mình một người một mình đi trước, tuy rằng không có nhìn đến Tô Lê, nhưng lại thấy được Lê Nguyệt. Nàng thực mỹ, một thân vàng nhạt sắc váy dài phiêu phiêu như tiên, liền như vậy lười biếng hoa ở ghế dài phía trên chớp mắt. Thật dài lông mi cuốn khúc đầu hạ bóng ma, tinh xảo ngũ quan xứng với trắng non da thịt. Mơ hồ có một phần tô lê bộ dáng, nhưng càng có rất nhiều một loại tân cảm giác. Nếu không phải bóng dáng liền bồi ở nàng phía sau, hắn cơ hồ cho rằng chính mình gặp được người này không phải tô lê. Hắn kinh ngạc, không nghĩ tới tô lê thế nhưng là nữ tử. Hơn nữa vẫn là thật sự mỹ lệ tuyệt luân nữ tử. Hắn không biết nàng tìm hắn chuyện gì, thẳng đến nàng lấy ra một bản hoàng kim, làm hắn đem băng nguyên thành Lâm Thành gần nhất, hơn nữa lớn nhất một chỗ thiên nhiên băng nguyên cấp mua tới. Hắn mới biết được, nàng muốn kiến tạo một tòa sân trượt băng. Nàng nói qua, đây là một loại trời cho phúc lợi, nếu có thể hảo hảo lợi dụng, chỉ sợ sẽ có thực tốt hiệu quả. Băng nguyên ở băng nguyên cũng không khan hiếm, nhưng rời thành gần nhất hơn nữa lớn nhất cũng liền như vậy một khối. Chương 1278 trượt băng thành. Hoàng kim ở băng nguyên là khan hiếm chi vật, thường thường băng nguyên còn muốn từ băng nguyên ở ngoài tiến cử hoàng kim. Nay một miếng đất cũng không có dùng rất nhiều hoàng kim liền mua. Lại sau đó, đó là kiến tạo rào chắn, trang trí, bề mặt. Tô Lê đi qua kia khối băng nguyên lúc sau, đem ở giữa một khối to băng nguyên vòng lên, làm cho bọn họ làm thành lộ thiên sân trượt băng. Bên cạnh những cái đó còn dựng phong ốc, phân chia địa vực, đồng dạng cách lên, dùng làm sân trượt băng khách quý phòng. Hết thể đều dựa theo Tô Lê ý nguyện ngay ngắn trật tự tiến hành. Hiện tại đã trang hoàng đến không sai biệt lắm. Thiết Tiêu đem trong tay tư liệu đưa cho Tô Lê, Tô Lê câu môi nhìn gật gật đầu. Không tồi, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, như vậy. Liền kém Đông Phong. Tuyên truyền ở một cái xí nghiệp trước mặt là phi thường quan trọng. Mọi người hiểu biết ngươi sản phẩm phía trước, yêu cầu đều là nhận thức. Cũng may, này băng nguyên nội người nhưng không có hiện đại những cái đó bánh quẩy. Tô Lê làm Thiết Tiêu đi làm tuyên truyền, được đến thực tốt hiệu quả. Linh lực quảng bá phố lớn ngõ nhỏ tuyên truyền, lại hoặc là thuê người đem bán truyền đơn tuyên truyền, các loại dạp hát trà lâu tuyên truyền. Tóm lại, 5 ngày lúc sau, toàn bộ băng nguyên bên trong thành cơ hồ không có người không biết này băng tuyết trượt băng thành. Đến thời cơ thích hợp, trượt băng thành khai trương. Hết thể từ Thiết Tiêu chủ trì cắt băng nghi thức, dựa theo Tô Lê mong muốn bắt đầu rồi. An mặc vũ ý ghi hề mỹ nhân trượt băng, phiêu phiêu như tiên phá lệ xinh đẹp, dẫn nhân chú mục. Còn có hoa lệ trượt băng đội biểu diễn, dung nhập khiêu vũ động tác trượt băng đội, hấp dẫn người tới sở hữu tầm mắt ánh mắt. Băng nguyên thành người bắt đầu rồi mua sắm giày trượt băng học tập trượt băng. Không cần linh lực lại có thể hưởng thụ kia phong nên diện thổi tới, hành động nhanh chóng mà tự nhiên cảm giác, làm rất nhiều người lập tức liền yêu cái này động tác. Ha ha ha, thật tốt chơi. Ngươi mau tới a, lại đây bên này. Tới tới tới, ta nơi này, ngươi mau tới đây. Hoa, ta muốn chơi đến buổi tối. Hoan thanh tiếu ngữ thực mau tràn ngập toàn bộ trượt băng bên trong thành. Tô Lê nhìn những cái đó đã mua sắm giày trượt băng băng nguyên dân chúng, nhàn nhạt cười. Dĩ vãng trà lâu tiệm cơm là những cái đó quý tộc thích nhất đi địa phương, hiện giờ thích nhất, bất quá này trượt băng thành. Băng thượng phi hành cấp tốc khoái cảm, dĩ vãng bọn họ như thế nào không có phát hiện này trong đó đến tốt đẹp. Huống chi, băng tuyết trượt băng trong thành cũng cung cấp mỹ vị đồ ăn cùng tử lầu. Để ngừa có chút người chơi mệt mỏi tưởng ở chỗ này nghỉ ngơi không chỗ ngồi. Bất quá 3 ngày, Tô Lê quăng vào đi Hoàng Kim, liền lấy mặt khác phương thức kiếm lời trở về. Đồng thời, băng tuyết trượt băng thành thanh danh vang vọng phố lớn ngõ nhỏ. Đơn giản là nó còn sáng tạo ra một loại đặc thù đồ vật. Cùng loại với đèn nghe ông giống nhau 7 màu quang mang. Chỉ là, nay 7 màu quang cùng đèn nghe ông bất đồng, cũng không phải điện cùng khí thể va chạm, mà là linh lực cùng linh thạch va chạm. Tô Lê cũng là ngẫu nhiên cơ hội mới phát hiện, linh lực cùng linh thạch, thế nhưng có thể lẫn nhau va chạm, phát ra màu sắc rực rỡ quang mang. Thông qua dùng chụp đèn đem linh thạch linh lực bao lại, liền có thể hình thành màu sắc rực rỡ ánh đèn. Rất nhiều người tiến đến, cũng là vì tìm tòi đến tột cùng này thải quang nguyên lý. Bất quá, Tô Lê chính là tính toán đem này một đặc sắc coi như băng nguyên trượt băng thành đặc thù tồn tại. Cho nên, nàng ở mỗi một cái đèn màu phía trước, đều dùng tới trận pháp, khống chế ánh đèn nhan sắc cùng với lập lòe đồng thời. Còn chiếu cô phá hủy trận pháp, nếu là có người dùng không chính đáng thủ đoạn ý đồ mở ra trụ đèn, như vậy đèn thượng trận pháp liền sẽ khởi động tự hủy trang bị, trực tiếp tổn hại. Chuyện như vậy không phải không phát sinh quá, nhưng này thải quang nguyên lý lại là bị Tô Lê hảo hảo bảo mật lên. Có thải quang, băng tuyết trượt băng thành liền tính là buổi tối cũng có thể buôn bán. Huống chi, kia thải quang chiếu rọi xuống buổi tối càng thêm xinh đẹp. Không giống bình thường cảm giác. Thiết Tiêu dòng binh đoàn người đều bị Tô Lê cấp thuê lại đây, trường kỳ bảo hộ này trượt băng thành. Đồng thời, Tô Lê đem trượt băng thành quyền lực cho Thiết Tiêu. Muốn nhận người, lại hoặc là làm cái gì, toàn bằng hắn làm chủ. Từ đây, thiết lực dòng binh đoàn mọi người mới chân chính miễn trừ đói khát. Thậm chí không cần đi mạo hiểm săn giết linh thú, liền có thể thực tốt ở băng nguyên bên trong thành sinh tồn xuống dưới. Thiết Tiêu là băng tuyết trượt băng thành mặt ngoài lão bản, lo liệu hết thảy. Nhưng chỉ có quen thuộc người của hắn mới biết được, trước mắt cái này ăn mặc tinh xảo, không chút cẩu thả nam nhân. Ở không lâu trước đây, còn chỉ là một cái ăn mặc lam lũ, sinh hoạt ở băng nguyên thành tầng chốt nhất nghèo khổ người. Trừ bỏ Thiết Tiêu kia mấy cái thiết huynh đệ từ giữa người được không tầm thường ở ngoài, những người khác chỉ cho rằng Thiết Tiêu từ chỗ nào phát một bút tiền của phi nghĩa, mới kiến tạo cái này trượt băng thành. Thiết Tiêu thập phần cảm tạ Tô Lê, đồng thời cũng bội phục nàng. Thế nhưng có thể có như vậy thủ đoạn, ra tiền xuất lực hiến kế, làm hắn đem cái này trượt băng thành làm lên. Mắt thấy kia đèn màu lập loè chung, sắc trời bắt đầu tối, từng đạo như cũ không muốn rời đi khách nhân còn ở băng thượng hoạt động. Thiết Tiêu trong mắt bỗng dưng bắn ra hào hùng vạn trượng giống nhau ánh mắt. Hắn thập phần may mắn gặp Tô Lê, Tô Lê cho hắn sinh hy vọng, giải quyết bọn họ vấn đề lớn nhất. Từ nay về sau, hắn Thiết Tiêu đó là Tô Lê nhất chân thành thủ hạ. Nếu nàng muốn cho hắn trở thành băng tuyết trượt băng thành chủ nhân, như vậy hắn coi như hảo cái này chủ nhân. Ở Tô Lê có yêu cầu thời điểm, dùng hết toàn lực động thân mà ra. Mà giờ phút này Tô Lê kỳ thật cũng không có đặc biệt đem băng tuyết trượt băng thành để ở trong lòng. Đối với nàng tới nói, tiền đối nàng đã không quan trọng. Mặc Vân ở đại lục phía trên một năm kiếm lấy tiền, sớm đã không đếm được. Thế cho nên nàng yên tử ngọc vòng trong vòng đã sớm chất đầy hoàng kim. Mà nàng đi đến chỗ nào, cơ hồ đều có Mặc Vân sản nghiệp, căn bản không cần tiêu tiền. Nàng thức sâu, sâu này đó tiền đôi yên tử ngọc vòng trong vòng nên xài như thế nào. Đến nỗi cái này băng tuyết trượt băng thành, chỉ là lúc ấy đột phát kỳ tưởng một cái ý tưởng, nhân tiện đem chi biểu hiện ra ngoài thôi. Huống chi, một cái thật lớn mua bán đã vô hình chung lại cho nàng thu một đợt tài phú. An tĩnh trang viên trong đình viện, Tô Lê đem uống xong chén trà tùy tay đệ hướng phía sau, ngoài ý muốn chậm chạp không người tới đón. Nàng biểu tình một đốn, lúc này mới nhớ tới, bóng dáng đã rời đi vài thiên. Có chút bất đắc dĩ thu hồi bưng chén trà tay, tùy ý phóng tới một bên trên bàn. Thói quen bóng dáng trầm mặc ít lời, lại cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, nàng không ở, Tô Lê còn nhất thời có chút khó có thể thích ứng. Bất quá không quan hệ, đánh giá thời gian, cũng mau trở lại đi. Trong không khí bỗng dưng truyền đến một tiếng khác thường động tĩnh. Tô Lê lỗ tai vừa động, bỗng dưng ngẩng đầu lên. Trong sân, bỗng nhiên quát lên từng trận gió lạnh, thổi đến một bên tuyết linh mục cấp tốc đong đưa, rơi rụng bay là tả bình thường tuyết giống nhau bạch màu lam lá cây. Có trùng trùng điệp điệp tiếng hít thở từ sân bốn phía truyền tiến trong tai. Bọn họ đang tới gần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Tô Lê đặt ở bên cạnh bàn tay hơi hơi vừa động, mặt mày trầm trầm. Hưu. Một đạo tiếng xé gió truyền đến. Tô Lê sắc mặt chưa biến, người đã từ tại chỗ nhảy dựng lên. Keng. Tên giải xuyên thấu Tô Lê trước mặt bàn đá, đem trí nhất chia làm nhị. Chương 1279 thành chủ có lệnh. Nếu vừa mới Tô Lê trốn đến chậm một chút, chỉ sợ đã bị này tên giải sỏ xuyên qua ngực. Tô Lê ngẩng đầu đi xem. Sân đối diện một cây cao lớn tuyết linh mục thượng, một đạo màu đen thân ảnh phá lệ rõ ràng. Tựa hồ là một kích chưa chung làm hắn có chút ngoài ý muốn, đốn một lát mới giơ tay hạ lệnh. Thượng, màu đen thân ảnh người giống như sâu giống nhau nhảy lên sân tường vây, bất quá chớp mắt liền đã lược vào giữa sân. Màu lam nhạt linh lực dưới ánh mặt trời hạ lập lòe, hình thành từng điều xinh đẹp quan mang. Mà giờ phút này, này màu lam nhạt quan mang, chính mang theo lực lượng cường đại liên tiếp chiều Tô Lê công kích lại đây. Một chúng hắc y liễu nhân cơ hồ không có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ biết tiến công. Xem bộ dáng này, trong viện hộ vệ chỉ sợ đều đã bị bọn họ rửa sạch sạch sẽ, sẽ không có người quấy rầy lúc này đây ám sát. Tô Lê mày dương lên, lập tức cũng không có khách khí, màu xanh nhạt linh lực phun trào mà ra, hình thành một cái linh lực con sông, trực tiếp đem gần nhất mấy người hoành bay đi ra ngoài. Hắc y liễu nhân che giả mang mọc, một người tiếp một người vọt lại đây, Tô Lê bị bắt phản kích. Cũng may nàng hiện giờ thực lực, mặc dù ở băng nguyên trong vòng cũng thuộc thượng thừa, hiếm khi có thể trực tiếp uy hiếp nàng người. Hắc Y Liễu Nhân ở trên tay nàng, đối phó lên giống như thiết dưa chém đồ ăn giống nhau đơn giản. Trong viện phong tàn sát bừa bãi đến càng thêm lợi hại, tựa hồ là cường đại linh lực dao động ảnh hưởng dòng khí lưu động. Nam ở Tô Lê bên chân thi thể càng ngày càng nhiều. Nhưng tiến công Tô Lê Hắc Y Liễu Nhân cũng càng ngày càng nhiều, tựa hồ lấy không hết dùng không cạn giống nhau. Tô Lê biểu tình đã dần dần trầm hạ. Nàng dự đoán được ngày này sẽ đến. Nhưng không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Từ ngày đó đem Trang Du ném vào trận pháp trong vòng, nàng liền biết, này băng nguyên thành thành chủ sớm muộn gì sẽ biết nàng tồn tại. Này sát thủ cũng là sớm muộn gì sẽ đến. Chỉ là, giờ phút này bóng dáng không ở bên người, Thiết Tiêu đám người thực lực, căn bản không đủ trình độ như vậy trình độ đánh nhau. Chính mình một người một mình chiến đấu hăng hái, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Mặc dù Tô Lê có cường đại nữa linh lực, cũng kinh không người ở số tranh tài ưu thế áp đảo. Tìm được một cái khoảng không, Tô Lê lui về phía sau hai bước, lưng dựa tới rồi phía sau phòng cửa, cảnh giác nhìn trước mặt vây lấp kín tới hắc y rìa nhân. Đôi mắt lại liếc hướng về phía cách đó không xa kia cây tuyết linh mục thượng màu đen thân ảnh. Ở Tô Lê xem ra, trước mắt những người này đều không phải chí mạng. Chỉ có người kia, từ lúc bắt đầu, hai mắt liền thập phần thong dong bình tĩnh dừng ở nàng trên người. Chỉ là ở Tô Lê né tránh hắn đệ nhất mũi tên thời điểm hơi hơi kinh ngạc, lúc sau đó là như biển rộng giống nhau trầm mặc. Một loại mãnh liệt cảm giác ở nói cho Tô Lê, người này rất mạnh. Nàng ở đối phó những cái đó hắc y ghi nhân đồng thời, vẫn luôn đều ở chú ý người nọ động tác. Hắn biểu tình thập phần chấn tĩnh, cũng không có bởi vì Tô Lê bị nhiều người như vậy vây công, mà có nửa phần coi khinh. Trong tay trường cung rũ, lại là nắm huyền tư thái, tựa hồ tùy thời đều đang đợi chờ bắn tên. Tình thế càng ngày càng bất lợi. Tô Lê mím môi, biết còn như vậy đi xuống, chỉ sợ chỉ biết có một cái bị trảo kết quả. Tô Lê bắt đầu có mục đích hướng kia cây tuyết linh mục phương hướng di động. Nam tử đứng ở trên cây vẫn không núp ních, tựa hồ cũng không có phát hiện Tô Lê tính toán. Tô Lê khoảng cách hắn cũng càng ngày càng gần. Đột nhiên từ dưới tàng cây nhảy khởi, trong tay trường kiếm bông dưng xoay tròn mà ra, thẳng lấy người nọ yết hầu. Tô Lê vốn tưởng rằng lần này tốt xấu có thể làm này bị thương, không nghĩ tới hắn tựa hồ sớm có đoán trước Tô Lê động tác, trước một bước trốn rồi khai. Trong tay trường cung ở Tô Lê trong mắt bay nhanh biến đổi, biến thành một phen nhưng co rút lại dài ngắn trường kiếm. Xoát, thứ hướng về phía Tô Lê yết hầu. Tô Lê đôi mắt trợn mắt, đột nhiên vừa dẫm thân cây cấp tốc lui về phía sau. Trường kiếm bất khuất, trực tiếp tới gần. Keng. Một tiếng binh khí giao tiếp tiếng vang lên, Tô Lê trong tay trường kiếm một chán, nam tử này một công thế mới khó khăn lắm bị phá. Hai tương lui về phía sau, nay trong nháy mắt, chung quanh những cái đó hắc y hẻ nhân tất cả đều ngừng tay tới, đem hai người vây quanh ở trung gian, lại không có lại động thủ. Hiển nhiên, Tô Lê cùng trường cung nam nhân giao thủ thời điểm, bọn họ đã khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, còn sẽ vướng chân vướng tay. Tô Lê đôi tay bị trên thân kiếm truyền đến lực đạo chấn đến có chút đau. Rất khó tưởng tượng, một cái am hiểu với cung tiễn tu sĩ, lực lượng thế nhưng như thế to lớn. Gần chỉ là trường kiếm, liền làm tiếp chiêu nàng có như vậy phản ứng. Xem ra, hắn không chỉ là am hiểu với cung tiễn, càng là một vị cận chiến tu sĩ, thực lực cao cường. Tô Lê nhéo nhéo trên tay trường kiếm chuôi kiếm, đông dưng khỏe miệng một câu, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Vị này các hạ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không đáng như vậy liều mạng lấy ta cánh mạng đi. Nam tử thanh lãnh bình tĩnh ánh mắt dừng ở Tô Lê trên mặt một cái trước mắt, tựa hồ có chút giật mình, nhưng thực mau lại khôi phục thanh lãnh. Thanh chủ có lệnh, đối với ngươi, giết không tha. Hắn thanh âm có chút mất tiếng từ tính, nghe tới tựa hồ không tính tuổi trẻ. Thanh chủ vì sao giết ta? Không biết. Ba chữ, đó là đối Tô Lê hồi đáp, ngay sau đó, hắn lại lần nữa huy động trường kiếm đâm lại đây. Màu xanh băng linh lực ở trường kiếm phía trên ngưng tụ thành điều điều băng thứ, thoạt nhìn cứng rắn như thiết. Tô Lê mày một trọn, trong tay trường kiếm vội vàng ngăn cản, hai người ngươi tới ta đi mấy lần. Tô Lê vốn định tìm cơ hội chạy trốn, nhưng vẫn không có thể từ ra hỏa này trong tay tìm được cơ hội. Hắn truy đến thật chặt. Quả nhiên không hổ là băng nguyên, ở chỗ này tu luyện ra tới cao thủ, thực lực không giống bình thường. Mà hiện tại tình thế, thời gian kéo đến càng dài, đối Tô Lê càng không có chỗ tốt. Tô Lê cảm khái đồng thời. Tay vừa động từ yên tử ngọc vòng trong vòng đảo ra một cái đan dược. Đây là một quả trong thời gian ngắn tăng cường linh lực đan dược, chỉ là này đan dược chế tác không dễ, hơn nữa dùng quá một lần lúc sau, ít nhất sẽ đánh mất 3 ngày linh lực, hình như người thường. Không đến vạn bất đắc dĩ, Tô Lê cũng không muốn ăn. Trước mắt loại tình huống này, tựa hồ lại không thể không làm như vậy. Tô Lê mím môi, duỗi tay đem đan dược chiều trong miệng một phách, né tránh nam tử công kích đồng thời, vội vàng vận dụng linh lực thúc dục dược lực. Trong cơ thể tức khắc chảy xuôi khởi một cổ mênh mông nhiệt lượng hóa thành lực lượng chảy xuôi tới rồi thân thể khắp người. Vô cùng thoải mái đồng thời, kia nguyên bản có chút mệt mỏi thân thể, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn lên. Trên người khí thế kế tiếp trèo lên, thực mau liền vượt qua đối diện nam tử. Linh lực đan. Nhìn thấy Tô Lê lần này động tác, nam tử hơi hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc mở miệng. Ba nguyên thượng linh lực đan chế tác phương pháp, thật lâu trước kia liền đã thất truyền. Thượng cổ bảo tồn xuống dưới linh lực đan đan phương. Chỉ là tàn khuyết một bộ phận. Hắn còn trước nay chưa thấy qua cái dạng gì linh lực đan, có thể đem một người thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng lên như vậy cao. Nữ nhân này thế nhưng có linh lực đan. Đang nghĩ ngợi tới, Tô Lê trong tay trường kiếm đã không chút khách khí hướng tới hắn lược lại đây. Đôi tay đối thượng, từ Tô Lê trên tay truyền đến lực lượng là như thế cường đại, lớn đến hắn có chút hoài nghi nhân sinh. Và anh, hai tương lui về phía sau, chỉ là Tô Lê chỉ lui một bước, mà nam tử lui 5 bước xa. Chương 1280 công tử nhưng mạnh khỏe. Hắn nắm chặt trong tay trường kiếm, lại đối thượng Tô Lê linh lực. Này linh lực đan tác dụng quả nhiên là không gì sánh kịp. Rõ ràng phía trước giao thủ còn không phân cao thấp Tô Lê, hiện giờ thế nhưng có thể dễ dàng đem hắn trấn khai. Nam tử trong nháy mắt bị đánh đến có chút chật vật. Trong tay trường kiếm bất đắc dĩ che ở trước người, ngăn cản Tô Lê công kích, từng bước một không thể không sau này lui. Mà giờ phút này Tô Lê vận dụng trong tay linh lực, thanh thế làm cho người ta sợ hãi màu xanh lơ linh lực ngưng tụ thành một đại đoàn, lại có người cao. Giờ phút này nam tử mới chân chính kinh ngạc một phen, phản xạ có điều kiện bay nhanh lui về phía sau. Thực rõ ràng, Tô Lê này công kích nếu là rơi xuống, đó là phạm vi lớn. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn cũng không thể toàn thân mà lui. Ý niệm đến tận đây, nam tử từ bỏ cùng Tô Lê đánh nhau ý tưởng, chuẩn bị tránh đi mũi nhọn, né tránh nảy một kích. Cùng lúc đó, nhắm ngay hắn Tô Lê động thủ. Màu xanh lơ linh lực đoàn ngưng tụ tới rồi trình độ nhất định, đột nhiên hướng tới đối diện hắc ý hiển nam tử hoanh hạ. Ầm ầm ầm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, bụi đất đầy trời, sương khói tràn ngập. Toàn bộ trang viên đều ở như vậy va chạm sóng xung kích trung hủy trong một sớm. Phong ốc vách tường xôn xao đổ một mảnh, đầy đất hỗn độn. Bộ phận hắc y liề nhân trốn khoảng cách không đủ, bị sống sờ sờ hành tạc mà chết, may mắn tránh thoát, một đám bị sặc đến hò khan không ngừng. Khu khu, khu khu. Nam tử cũng nhịn không được hò khan lên. Này linh lực đoàn oanh hạ thời điểm tuy rằng thoạt nhìn khủng bố, nhưng trên thực tế uy lực bao phủ phạm vi hữu hạn. Hắn tuy rằng bị chấn đến có chút hơi thở không xong, trên thực tế vấn đề không lớn. Phất tay quét mở mắt trước huyền phù cho bụi, nam tử vội vàng hướng đối diện đi xem. Vốn tưởng rằng Tô Lê sẽ sấn thắng đánh lén, lại không nghĩ rằng này vừa nhấc mắt, thế nhưng người nào cũng chưa thấy. Người đâu? Nam tử hơi hơi sửng sốt, chờ cho bụi lại rơi xuống một ít, không khí đều trở nên sạch sẽ lên thời điểm. Hắn nhìn kỹ, mới phát hiện dấu vết. Là lui ra phía sau xoay người dấu chân. Nữ nhân này, chạy. Ngoài dự đoán kết quả làm nam tử khỏe miệng co giật một chút. Hắn mím môi, trầm giọng mở miệng phân phó. Truy. Một chữ, sở hữu hắc y nhân liền bắt đầu rồi hành động. Vô luận như thế nào cũng không thể làm Tô Lê tồn tại rời đi nơi này. Nếu không, thành chủ nơi đó không hảo công đạo. Tô Lê thừa dịp linh lực đoàn rơi xuống nháy mắt chế tạo hỗn loạn, đã không chút do dự xoay người chạy thoát. Trên thực tế, vừa mới chế tạo linh lực đoàn, cơ hồ đã là nàng toàn bộ linh lực. Linh lực đan cho nàng sáng tạo linh lực đã bởi vì thời gian quá, biến mất. Tái chiến đi xuống, chỉ có bị trảo. Cũng may, nàng tùy thân trang linh phủ cũng nhiều, chạy nhanh chú càng là có thể liên tiếp sử dụng. Không cần tạm dừng, trực tiếp vụt ra đi mười mấy km. Quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trống rông hoàng thổ đại đạo, cũng không có người truy lại đây. Tô Lê nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt dừng ở cách đó không xa trên núi, lặng lẽ lên núi. Nàng cần thiết mau chóng tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới. Nếu không, bị đuổi theo liền xong rồi. Tô Lê mím môi, tiếp tục chạy nhanh. Sơn gian tiểu đạo cây cối thành ấm, này hơi có chút quy luật sắp hàng thụ, làm Tô Lê hơi hơi nhướng mày. Chẳng lẽ này trên núi có người? Ý niệm bất quá chợt lóe mà qua, Tô Lê tiếp tục hướng trên núi đi, quả thực nhìn đến cách đó không xa dấu ở tuyết linh mục trung gian phong ốc. Băng tuyết đã đem bốn phía mặt đất đông lạnh đến thật dày, tuyết linh mục sinh trưởng ở băng tuyết bên trong, có thể hấp thụ băng tuyết lực lượng, sinh trưởng đến càng thêm khỏe mạnh. Tô Lê theo trên đường nhỏ đi, lặng lẽ đến gần rồi phong ốc. Đây là một tòa cơ bản hoàn toàn dùng đầu gỗ chế tác mà thành phong ốc, giá cao ở băng tuyết phía trên, không chịu hàn khí quá nhiều đồng thời, rất có loại không sơn xa xưa cảm giác. Một phương mục chất thang lầu từ sân bên này vẫn luôn kéo dài đến nhà ở cửa. Sân dùng rào che vây lên, loại một ít hoa cỏ. Trong viện giờ phút này đang có một người tiểu đồng, hết sức chuyên chú bệnh một con sọt tre. Tô Lê nhướng mày, lặng yên không một tiếng động vòng qua nhà gỗ phía trước. Rồi tay đẩy ra trước mắt song cửa sổ. Trong phòng im ắng, tựa hồ không ai. Đang lúc Tô Lê do dự muốn hay không đi vào trốn một trốn thời điểm, một tia không giống nhau tiếng gió thổi tới. Tiếng bước chân. Tô Lê mày một trọn, hắc y hẻ nhân đuổi tới. Thật nhanh. Nàng cẩn thận đi đến nhà gỗ một bên góc thăm dò ra tới nhìn nhìn. Quả nhiên, trong rừng cây ẩn ẩn xẹt qua từng đạo hắc y hẻ nhân bộ dáng. Vô nàng cách xa nhau bất quá vài trăm thước khoảng cách. Lúc này, nàng không có thời gian do dự. Đẩy ra song cửa sổ, Tô Lê lưu loát xoay người vào phòng, lại tay chân nhẹ nhàng đem song cửa sổ bông, lúc này mới hướng nhà ở giữa đi. Trong phòng bày biện rất đơn giản. Đại đa số đồ dùng đều là dùng thực vật thủ công chế tác mà thành. Tỉ như trên bàn ly nước, là ống trúc. Lại tỉ như một bên rèm cửa, là trúc tiết, bàn ghế, dùng chính là tuyết linh mục thân cây. Nay liền như là một cái ẩn cư thế ngoại trốn đảo nguyên giống nhau. Tự cấp tự túc, độc thành nhất thể. Tô Lê nhướng mày, chính sưu tầm có thể tránh né địa phương, một đạo thanh nhuận xa xưa thanh âm vang lên. Nhà ở không lớn, vừa xem hiểu ngay. Nếu ngươi muốn tìm địa phương trốn, chỉ sợ là không quá khả năng, vẫn là thừa dịp còn không có người tới thời điểm, mau rời đi nơi này đi. Thanh âm vừa ra, dọa Tô Lê nhảy dựng, đồng thời, làm Tô Lê cả người căng thẳng thần kinh. Nàng đột nhiên quay đầu đi xem, chỉ thấy rèm cửa lúc sau giường phía trên, lưng dựa vách tường ngồi một người. Hắn hơi hơi du mắt, đôi tay chính lật xem một quyển sách, biểu tình điềm đạm, nhưng đôi mắt thượng lại mông một trường khăn trắng. Tô Lê không kịp nghĩ lại, trong tay đao linh đoản đao vừa ra, thân mình nhảy, trực tiếp đặt tại người nọ trên cổ. Đừng lên tiếng, nếu không ta giết ngươi. Tô Lê hung hăng mà uy hiếp nói. Nam tử biểu tình chưa biến, như cũng là vừa rồi như vậy động tác, sau khi nghe xong nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi nếu chạy nhanh rời đi, không phải không cần uy hiếp ta. Ít nói nhảm. Ngươi mệnh hiện tại ở tay của ta, nếu là không muốn chết, liền đem những người đó cấp đuổi đi. Tô Lê không thể cùng những cái đó hắc y ghi nhân lại động thủ, trừ bỏ trốn, không còn cách nào khác. Làm nàng kinh ngạc chính là, này nam nhân lẳng lặng mà ngồi ở trên giường, hơi thở lại mỏng manh đến phảng phất không có giống nhau. Nàng đều không có phát hiện hắn tồn tại. Nam tử nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, không tỏ ý kiến. Nhà gỗ nhỏ thực mau bị vây quanh, làm Tô Lê ngoài ý muốn chính là, những cái đó hắc ý ghi nhân cũng không có trực tiếp xông tới. Mà là rất có lễ phép đứng ở sân bên ngoài, chắp tay hướng bên trong cao giọng mở miệng dò hỏi. Hàng công tử, có kẻ cắp chạy trốn tới rồi bên này phương hướng, không biết có phải hay không quấy nhiêu tới rồi công tử, có không làm ta chờ đi vào điều tra một vài. Nghe nói tiếng, chính là vừa mới xử cung cái kia nam tử. Ngoài cửa truyền đến tiểu đồng dò hỏi thanh. Công tử, ngươi nhưng mạnh khỏe. Tô Lê trong lòng dùng mình, sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn về phía bên cạnh người cái này mông mắt nam tử, nhíu mày. Chẳng lẽ, người này cùng bọn họ là một đám. Đặt tại nam tử trên cổ đao lại gần sát một phần, tựa hồ tùy thời đều có khả năng cắt qua nam tử yết hầu. Trang Hằng có thể cảm giác được Tô Lê ánh mắt biến hóa. Chương 1281 nhìn xem đôi mắt của ngươi. Đối này, Trang Hằng biểu tình như cũ nhàn nhạt, chỉ là lần này mở miệng. Không có việc gì. Hắn dương giọng mở miệng, ngay sau đó nói. Trong phòng chỉ có ta, cũng không có cái gì khả nghi người, mục thống lĩnh mời trở về đi. Trang Hằng giọng nói rơi xuống, ngoài cửa mục tiểu võ liền tiếp theo mở miệng. Hằng công tử, chức trách nơi, có không làm ta chờ đi vào tra xét một vài. Cũng hảo hướng thành chủ công đạo. Hiển nhiên, nếu là không thể đủ vào nhà, như vậy, hắn cũng sẽ không đi. Tô Lê biểu tình thanh lãnh, mày ninh lên. Trang Hằng cũng có chút ngoài ý muốn, rũ mắt một lát. Tô Lê thậm chí có thể từ kia phương khăn trắng hạ cảm nhận được một mặt đặc thù đánh giá ánh mắt. Tựa hồ cũng ở kỳ quái Tô Lê thân phận, thế nhưng làm mục tiểu võ như thế chấp nhất với muốn đuổi giết với nàng. Bọn họ không đạt mục đích, sẽ không bỏ qua. Trang Hằng thanh âm cực nhẹ mở miệng, tựa hồ là nói cho Tô Lê nghe. Tô Lê ngẩng đầu, chau mày. Làm sao bây giờ? Nếu là không cho mục tiểu võ đoàn người vào nhà xem xét, chỉ sợ này nhà gỗ nhỏ vẫn luôn bị vây, nàng cũng không rời đi. Huống hồ, cứ như vậy, sẽ tăng thêm mục tiểu võ hoài nghi. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Lê ngước mắt nhìn về phía Trang Hằng mở miệng. Làm cho bọn họ tiến vào. Nếu muốn xem, liền xem đi. Trang Hằng hơi hơi sửng sốt, khoe miệng độ cung càng thêm rõ ràng, nhẹ nhàng gật đầu, dương giọng hướng ra ngoài mở miệng. Một khi đã như vậy, mục thống lĩnh liền vào đi. Được đến Trang Hằng cho phép, ngoài cửa tiểu đồng lúc này mới duỗi tay đẩy ra phòng môn. Mục tiểu võ mang theo hai người, lập tức đi hướng phòng trong vòng. Trong phòng im ắng, trên bàn có hương hương, bốn phía có than lửa, ấm áp. Trang Hằng liền ngồi ở trên giường, biểu tình tự nhiên, trong tay cầm một quyển sách, nửa người dưới đắp chăn. Nhà ở không lớn, vài lần liền có thể thấy được rõ ràng. Ở trong phòng xoay quanh đồng thời, hắn đã đem sở hữu có thể giấu người địa phương đều nhìn thoáng qua, bao gồm một bên tủ quần áo, cũng đều mở ra nhìn một lần.